Chương 301, một sóng vừa yên ổn sóng khác lại nổi lên. Cái gì, ta không có nhìn lầm đi, vương giả Sâm Lôi trên người hạ phẩm thiên khí chiến giáp bị Diệp Thần Phong đánh xuyên. Trời ạ, vừa đạo kia màu xám lực là cái gì, lực phá hoại thế nào như vậy đáng sợ, thiên khí chiến giáp đều không đỡ được. Chính mắt thấy thiên lôi chiến y rìa bị hỗn độn lực xuyên thủng một màn, cả kinh trên khán đài khán giả nghẹn họng nhìn chân chối, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể xuyên thủng ông trời của ta lôi chiến y rìa? Vừa đạo kia ánh sáng màu xám là cái gì? Bưng huyết lưu không ngừng ngực, Sâm Lôi không cách nào tiếp thu thiên lôi chiến y rìa bị Diệp Thần Phong một kích xuyên thủng, càng không cách nào tiếp thu bản thân trọng thương sự thực. Cái này nhờ có ngươi cho ta vạn năm linh nũ, không có bình vạn năm linh nũ, ta cũng không có khả năng ngưng tụ vừa đạo kia ánh sáng màu xám. Diệp Thần Phong nhìn hai mắt huyết hồng, vẻ mặt dữ tợn Sâm Lôi, cố ý nói rằng, kích thích tim của hắn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Sâm Lôi giống một bị thương hùng sư, phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ. Không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, mạnh mẽ ổn định thân thể thương thế, muốn làm cuối cùng đánh một trận. Nhưng hỗn độn lực phá hoại quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn giai đoạn trước mạnh mẽ luyện hóa ma tâm tinh tạo thành thân thể tổn thương, coi như thiêu đốt khí huyết lực cũng áp không chế trụ được. Thần phạt chi nộ. Sâm Lôi mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, lục u linh hỏa, cổ hàn huyền băng, tử cực linh lôi lần thứ hai tuân ra Diệp Thần Phong thân thể. Tương hô giao hòa tạo thành hủy diệt lực, giống hủy diệt thế gian phong bạo, tịch cuốn về phía sắc mặt đại biến Sâm Lôi. Diêm La Quyết, Diêm La Thiên Luân. Nhìn trước mắt cuồn cuộn mà đến thần phạt chi nộ, Sâm Lôi liên tục phun ra tính miệng tinh huyết, ngưng tụ ra Diêm La Thiên Luân toàn lực phòng ngự, chống đỡ thần phạt chi nộ hủy diệt công kích. Dầm dầm oanh. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng liệt năng lượng nước lũ mang tất cả thiên địa. Thần quang tứ xạ, lấy Sâm Lôi làm trung tâm không gian xẻ ra đại diện tích vạn mèo. Tuy rằng sát lục chi tháp tầng thứ tư đấu võ đài xa so với tầng thứ ba kiên cố, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi hai cổ lực lượng hủy diệt đụng nhau, sinh ra năng lượng tùy ý, hiện đầy răng khắp nơi vết rách, khu vực trung tâm càng sụp đổ. Thân ở bạo tạc trung tâm, Sâm Lôi bị hủy diệt phong bạo vén bay ra ngoài, nặng nề đánh vào bố mặt vết rách phòng ngự quang cháo trên. Tuy rằng Sâm Lôi mặc thiên lôi chiến y gì hóa giải đại bộ phận công kích, nhưng tùy ý hủy diệt phong bạo còn là xuyên thấu thiên lôi chiến y gì ở nơi ngực chỗ hổng, tràn vào trong thân thể hắn, phá hư hắn thân thể, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Số lớn tiên huyết không bị khống chế ở miệng hắn trong phun đi ra, ở cuồng phún tiên huyết trong, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng mảnh nhỏ. Sâm Lôi, ngươi đại thế đã mất. Toàn thân ngưng tụ hai tầng hàn tinh quang cháo, uống xong một ngụm thiên cơ thủy Diệp Thần Phong đạp bước chân nặng nề, đi tới hai chân quỳ xuống đất, thủ thương rất nặng Sâm Lôi trước mặt, không mang theo một chút tình cảm nói. Không, ta sẽ không thua, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Sâm Lôi không cách nào tiếp thu thất bại sự thực, hơn nữa hắn biết rõ, thất bại ý nghĩa tử vong. Nghĩ đến bản thân tất cả nỗ lực đều muốn trở thành người khác giá ý đi hề. Hắn không cam lòng, làm sao cùng chống lại. Sâm Lôi dĩ nhiên thất bại. Trên khán đài lục hồn đối với kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn Sâm Lôi gặp nguy hiểm, hắn đang do dự, có muốn hay không sớm kết thúc trận chiến đấu này, tránh cho thương vong xuất hiện. Khí huyết lực, toàn bộ thiêu đốt. Sâm Lôi chợt rất nhanh máu rầm rề quả đấm. Toàn thân khí huyết hoàn toàn bốc cháy lên, Diêm La Quyết cao tốc vận chuyển, vạn quỷ ngưng tụ Diêm La Thiên Luân xuất hiện lần nữa ở đỉnh đầu hắn, khí thôn Sơn Hà, chưa từng có từ trước đến nay đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, phá. Diêm La Thiên Luân kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là cấp tốc khống chế tam đại linh vật dung hợp, tụ tập thành thần phạt lực nên đón. Ung ung. Không gian một trận sợ run. Hai cổ hủy diệt lực đụng nhau sinh ra hủy diệt lực, có thể dùng hỗn loạn không gian xuất hiện phạm vi nhỏ sụp đổ, vô tận mây đen tản ra làm cho lòng người quý lực lượng, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong cùng Sâm Lôi. Di hình hóa ảnh. Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, ở thần phạt chi nộ cùng Diêm La Thiên Luân đụng nhau trong nháy mắt, hắn lập tức thi triển di hình hóa ảnh, huyễn hóa ra tốc độ tàn ảnh toàn lực né tránh. Mà nương tựa phòng ngự quang cháo xâm lôi nhưng không cách nào tránh, chỉ có thể cứng rắn thừa thụ như nước thủy triều hủy diệt lực oanh kích theo thân thể của chính mình. Thần phạt chi nộ cùng Diêm La Thiên Luân đụng nhau, sinh ra lực lượng thật đáng sợ, coi như xâm lôi mặc thiên lôi chiến y cũng không đỡ được, huống chi thiên lôi chiến y bị hỗn độn lực xuyên thủng, lực phòng ngự giảm bớt nhiều. Không gian giống, đại địa rung động, một đạo lại một nói hủy diệt lực quyển như biển gầm phát ngạ, cuộn trào mãnh liệt oanh kích xâm lôi thân thể, hầu như đưa hắn hủy diệt. Làm cuộn trào mãnh liệt mênh mông năng lượng dần dần tiêu tán sau, huyết nhục mơ hồ xâm lôi nặng nề té lăn trên đất, số lớn tiên huyết theo thiên lôi chiến y thẩm thấu đi ra, đem tổn hại nghiêm trọng mặt đất nhuộm đỏ. Thật là đáng sợ, cái này Diệp Thần Phong thật là đáng sợ, hắn thực sự đánh bại xâm lôi. Sát lục chi tháp 4 tầng mới vương giả ra đời. Nhìn xâm lôi trọng thương ngã trong vũng máu, trên khán đài khán giả nhìn phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Xâm lôi, ngươi thất bại, có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, một cái bước xa ra hiện ở bên cạnh hắn, đã nghĩ vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn. Dừng tay Diệp Thần Phong, ngươi không thể giết hắn. Đúng lúc này, một đạo không cho kháng cự mệnh lệnh thanh truyền vào Diệp Thần Phong trong thai, 4 tầng đấu võ tràng người phụ trách lục hồn ngưng tụ ra hồn dược, ở giữa không trung hóa làm một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay tới, muốn ngăn cản Diệp Thần Phong đánh chết xâm lôi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, huống xâm lôi còn là một cái cực độ nguy hiểm địch nhân. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Diệp Thần Phong không nhìn lục hồn mệnh lệnh, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, một đoàn cường đại thôn phệ vòng xoáy xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, trực tiếp ấn ở tại xâm lôi trên đầu, khi hắn thống khổ tiếng kêu rên trong, điên cuồng thôn phệ linh hồn thú của hắn. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi lẽ nào không có nghe gặp? Lục hồn thật không ngờ Diệp Thần Phong lớn mật như thế, dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, từng đạo lục quang ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, tụ tập thành một cái bàn tay, mang theo cường đại cảm giác áp bách, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào lục sắc bàn tay to công kích, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, mang theo thoi thóp xâm lôi né tránh đến rồi một bên, tiếp tục thôn phệ linh hồn thú của hắn. Diệp Thần Phong, thả xâm lôi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Xâm lôi là sát lục chi vương tuyển định 4 tầng vương giả, mà sau lưng của hắn xâm la điện cùng sát lục chi tháp có mật thiết liên hệ, lục hồn quyết không cho phép xâm lôi ở trước mặt mình bị người giết chết, bằng không xâm la điện trách tội xuống tới, hắn phạm sai lầm lớn. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, ra lệnh. Bản là cuộc chiến sinh tử, ta vì sao phải tha tính mạng hắn? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ xâm lôi linh hồn thú. Người muốn chết. Lục hồn không nghĩ tới Diệp Thần Phong to gan như vậy, không nhìn mệnh lệnh của hắn, cảm giác được xâm lôi khí tức càng ngày càng yếu, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra. Một đạo chói mắt lục quang ở Diệp Thần Phong trước mắt hiện lên, lục hồn cầm trong tay một thanh lục sắc, quấn vòng quanh độc xà, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường thương, một thương đâm tới. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn hắn, ta đây liền đem hắn trả lại cho ngươi. Thành công cắn nuốt xâm lôi linh hồn thú, Diệp Thần Phong tay phải buộc phát ra 100 vạn cân lực, đem xâm lôi thân thể thật cao vứt lên, dùng sức đập hướng về phía một thương đâm tới lục hồn. Mất đi linh hồn thú, xâm lôi bản thừa lại một hơi thở, hôm nay lại đánh tới lục hồn đâm tới mũi thương trên, thân thể lập tức bị bẻ gãy, tại chỗ chết. Diệp Thần Phong, ta không tha cho ngươi. Nhìn xâm lôi đụng vào bản thân mũi thương trên thân vong, lục hồn giận điên lên, lửa giận trong lòng giống như hỏa sơn vậy phun trào. Số tử, 2069. Chương 302, trong chiến đấu đột phá. Kinh cức thương quyết. Lục hồn bạo hống một tiếng, một giống núi nhỏ kích thước, hộp thật dài xà tầm tam đầu xà hiện ra thân thể hắn, tăng phúc theo thực lực của hắn. Một thương súng đâm ra, đại lượng truyền lục mang ở trên trời khí trường thương trong ánh bắn ra, hóa thành một mảnh lực phá hoại cực mạnh gai, ở giữa không trung lan tràn, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong. Trăm vạn cân lực, phá. Dâm dạp chẳng chịt bùi gai thương mang của tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, song trọng sát lục quang quyển chiếu dọi ra sâm bạch sát lục lực, trăm vạn cân lực, viên mãn kiếm thế dũng mãnh vào đến cự khuyết thiên kiếm trong, thế như trẻ che vậy đâm về phía gai thương mang. Suy suy, hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, kích động ra số lớn hỏa quang. Tràn đầy trăm vạn cân lực cự khuyết thiên kiếm xé rách phân nửa gai thương mang, tiêu đâm không tiến vào, một nặng nghề bùi gai thương mang liên tục bắn trúng cự khuyết thiên kiếm, hung mãnh thê tiến công đem Diệp Thần Phong đẩy lùi, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Lục giao hóa mang, một thương súng đem Diệp Thần Phong đẩy lui, lục hồn thế tiến công không giảm, toàn bộ cánh tay cùng trong tay thiên khí trường thương dung hợp cùng một chỗ. Lợi hại vô cùng thương mang hóa thành một đạo lục sắc giao long, dương nanh múa vướt đánh về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Cảm giác được lục hồn một thương này hoàn toàn khóa được bản thân, Diệp Thần Phong tránh cũng không thể tránh. Cao tốc vận chuyển bát sát tu la công, tăng phúc lực công kích đồng thời, một đạo màu máu đỏ kiếm quang bay ra cự khuyết thiên kiếm, chém ở tại lục sắc giao long trên. Ung ung. Kiếm máu. Lục quang hòa lẫn, hai đại hồn kỹ đụng nhau sinh ra hủy diệt lực xé rách đầy vết rách đấu võ đài, số lớn đá vụn quẳng ở giữa không trung. Phốc phốc. Ở hung manh trùng kích trong, tàn huyết kiếm quang nghiền nát, Diệp Thần Phong thân thể bị năng lượng nước lũ trùng kích, giống như diều đứt dây vứt bay ra ngoài, đánh vào sau lưng phòng ngự quang cháo trên, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Nhất cấp nghịch thú vương đỉnh. Cảm giác được lục hồn viễn siêu xâm lôi thực lực, Diệp Thần Phong lập tức xác định thực lực của hắn, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng trong. Tuy rằng lấy thực lực của hắn, đủ để đánh chết nhất cấp nghịch thú vương cao thủ, nhưng đối mặt nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cao thủ, còn là hơi lộ ra chưa đủ. Huống chi, lục hồn còn là nhất cấp nghịch thú vương đỉnh trong cao thủ người nổi bật, thực lực thâm bất khả trắc. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục hồn giơ lên thật cao thiên khí trường thương, dùng mũi thương chỉ vào Diệp Thần Phong, bá đạo nói rằng, chờ ngươi chân chính đánh bại ta rồi hay nói. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế thân thể thương thế, cổ hàn huyền băng, lục ú linh hỏa, tử cực linh lôi tuân ra thân thể hán, tụ tập thành thần phát lực. Vạn vẹo không gian, phô thiên cái địa đánh về phía lục hồn. Nhìn khí bạo tiếng như cuồn cuộn sấm rền thần phát lực, lục sắc tam đầu xà hư ảnh lần thứ hai hiện ra thân thể hắn, cuồn cuộn hồn lực dũng mãnh vào đến thiên khí trường thương trong. Cực điểm nhất thương. Lục hồn trợn quát một tiếng, toàn bộ thân thể cùng trời khí trường thương dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh sắc nhọn không thể ngăn trường thương, đâm rách hỗn loạn không khí. Xu thế không thể đỡ đâm vào thần phạt chi nội trong. Dầm dầm oanh. Vô tận lôi bạo tiếng vang lên, vô cùng sắc bén trường thương giống hàng dài vậy ở thần phạt chi nội trong xuyên toa, ngạnh sinh sinh đem tràn đầy hủy diệt lực thần phạt lực xé rách một đạo chỗ hổng, cuồn cuộn năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương, phong quyển tàn vân vậy phá hư chu vi hết thể sự vật, nổ sụp cứng rắn vô cùng đấu võ tràng. Thần phạt chi nộ bạo. Mắt thấy thần phạt chi nộ bị lục hồn thế như trẻ che vậy một thương súng xé rách, Diệp Thần Phong cấp tốc dẫn bạo thần phạt chi nộ, sinh ra nhượng thiên địa kinh biến hủy diệt lực, cắn nuốt lục hồn. Mà chính hắn cũng bởi vì thiểm tránh không kịp, bị tuân ra hủy diệt lực đánh bay, trực tiếp đem phía sau mấy tầng phòng ngự quang cháo đục lỗ. Suy. Một đạo chỗ hổng ở hủy diệt phong bạo trong xuất hiện, sắc mặt trắng bệch. Khoe miệng tràn đầy máu lục hồn mạnh mẽ xé rách hủy diệt phong bạo, thoát khốn ra. Diệp Thần Phong, ngươi đại thế đã mất để mạng lại đi. Lục hồn trà lau sạch sẽ khoe miệng tràn ra tiên huyết, ánh mắt lạnh lạnh nhìn thụ thương không nhẹ Diệp Thần Phong, sắc ý nghiêm nghị nói. Diệp Thần Phong trước mặt mọi người kích thương hắn, hoàn toàn chọc giận lục hồn, nhượng hắn đối với Diệp Thần Phong sinh ra mãnh liệt sắc ý. Quá mạnh mẽ. Lục hồn thực lực của trưởng lão quá mạnh mẽ, cái này Diệp Thần Phong phỏng chừng muốn xong. Ai bảo hắn không đem Lục Hồn trưởng lão để vào mắt, chết đáng đời. Không ít nhân Diệp Thần Phong thua trận tiền đặt cược võ giả, đối với hắn hận thấu xương, hận không thể Lục Hồn lập tức giết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng ở vừa kịch liệt giao thủ trong, hắn thôn phệ đến trong cơ thể xâm lôi linh hồn thú hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng, dung vào thân thể hắn trong, nhượng hắn tự thân hồn lực đạt tới tràn đầy, linh hồn thú song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực cũng đạt tới cực hạn. Tứ cấp huyền thú tông, đột phá. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trong cơ thể tăng vọt hồn lực xông phá bình cảnh, thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tứ cấp huyền thú tông cảnh giới. Mà hắn đột phá trong nháy mắt, thực lực của tự thân tăng lên mấy lần, song đầu huyết long vương ẩn chứa hồn lực càng thêm đáng sợ, đã đạt đến nhất cấp nghịch thú vương tiêu chuẩn. Đột phá, Diệp Thần Phong dĩ nhiên đột phá cảnh giới. Vận khí của hắn cũng quá nghịch thiên đi, lại vào lúc này đột phá. Vận khí, thật là vận khí sao? Vì sao ta có một loại cảm giác, đây hết thể đều nằm trong tay hắn, đột phá cảnh giới cũng là hắn tính toán tốt. Thấy Diệp Thần Phong ở thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới, toàn bộ đấu võ tràng trở nên ầm ĩ lên, có người thầm mắng Diệp Thần Phong vận khí tốt, cũng có người càng phát ra cảm giác Diệp Thần Phong thâm bất khả trắc. Thật không nghĩ tới, ngươi lại vào lúc này đột phá cảnh giới, bất quá cái này vẫn như cũ không sửa đổi được vận mệnh của ngươi. Lục hồn trong mắt sát khí lóe lên, trong tay thiên khí trường thương hóa thành một đạo lục sắc lưu quang. Một thương súng đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng, muốn kết tính mạng của hắn. Hiện tại ngươi sợ rằng giết không được ta. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong vô luận hồn lực còn là thực lực đều trên diện rộng đề thăng. Hắn hoàn toàn một cách tự tin đối kháng lục hồn. Trảm tinh. Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân bạo phát, một kiếm chém ra, như sao rơi kiếm quang sen lẫn trăm vạn cân lực, giống như một tòa núi cao. Đụng vào lục hồn phải giết một thương xuống trên. Ung ung. Phảng phất hai tòa núi cao đụng vào nhau, tùy ý hồn lực tương hô đan sen, tạo thành vô tận khí lưu. Một kiếm chống đỡ ở lục hồn công kích, Diệp Thần Phong nội tâm đại định, viên mãn kiếm thế, trăm vạn cân lực song trọng bạo phát, ở song trọng sát lục quang quyển biên độ song dưới, hướng lục hồn phát động bén nhọn phản kích. Trong lúc nhất thời, tùy ý thương mang kiếm ảnh hòa lẫn, kín không kẽ hở công kích phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ luận võ tràng. Mắt thấy hai người kịch liệt giao thủ, trên khán đài khán giả cảm nhận được hít thở không thông, bọn họ không chút nghi ngờ, bản thân nếu như bị cuốn vào trong đó, căn bản không có còn sống khả năng, sẽ bị bạo liệt năng lượng nước lũ xé nát. Xem ra phải thi triển tài quyết thất kiếm. Đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong ở thế tiến công trên dần dần cùng lục hồn cân sức ngang tài, nhưng lục hồn thực lực quá mạnh mẽ, mà Diệp Thần Phong thương thế nghiêm trọng, kéo dài xuống phía dưới hắn vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong quyết định bại lộ tài quyết thất kiếm, nhất cử đánh bại hắn, cướp đi xâm lôi di vật, trực tiếp đi trước sát lục chi tháp tầng thứ 5. Viên mãn kiếm thế, thôi diễn đại đạo lực. Sắc bén viên mãn kiếm thế dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, rất nhanh ở đỉnh đầu hắn thôi diễn đại đạo lực. Làm viên mãn kiếm thế mạnh mẽ thôi diễn ra một đạo đại đạo lực lúc, lạnh lẽo hàn khí thấu xương tràn ngập ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng tụ tập thành một đạo hàn quang. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tràn đầy đại đạo lực hàn cực kiếm quang bắn ra, giống một viên rơi phàm trần hàn tinh. Đông lại theo toàn bộ hư không, xỏ xuyên qua hướng về phía lục hồn ngực. Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm trong nháy mắt, lục hồn lập tức cảm giác được nguy hiểm, không chút do dự cùng trời khí trường thương dung hợp cùng một chỗ, người thương hợp nhất toàn lực chống đỡ. Vâng! Hỗn loạn hư không dùng mình, chính diện lọt vào hàn cực kiếm quang công kích, lục hồn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị đóng băng. Hàn cực kiếm quang trong đầy dây đại đạo lực trực tiếp phá vào thân thể hắn, tổn thương theo ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch toàn thân. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Ta không muốn giết ngươi, hy vọng ngươi không nên ép ta nữa. Một kiếm đánh bay lục hồn, Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn miệng phun tiên huyết, thương thế không nhẹ Lục Hồn, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn Lục Hồn phẫn nộ, biệt khuất, sợ hãi phức tạp nhãn thần, lột xuống Sâm Lôi trên người Thiên Lôi Chiến Y, lấy đi di vật của hắn, phá khai rồi đẩy vết rách phòng ngự quang cháo, trực tiếp đi trước đấu võ trong sân truyện tống trợ. Số tử 2243. Chương 303, Sát Lục Chi Tháp, tầng thứ 5. Hô, rốt cục tiến nhập Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 5. Đi qua chuyện tống trận, tiến nhập Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 5, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn trước mặt mọi người đánh chết 4 tầng vương giả Sâm Lôi, bị thương nặng Lục Hồn bằng trực tiếp khiêu khích Sát Lục Chi Tháp thần uy, nhưng hắn lại không e ngại càng không lo lắng. Nếu như Sát Lục Chi Tháp muốn đối phó hắn, đã sớm xuất thủ, Sát Lục Chi Tháp cao tầng vẫn ẩn nhẫn bản thân, hiển nhiên bản thân cố ý xây dựng thân phận cho bọn hắn cực động đất nhiếp. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không có phớt lờ, một khi Sát Lục Chi Tháp mất đi kiên trì, đem sẽ lập tức xuất thủ xóa bỏ bản thân, vì vậy Diệp Thần Phong quyết định, tối đa 1 tháng, hoàn thành lịch lãm, ly khai Sát Lục Chi Tháp. Ngay hắn chuẩn bị mướn ở một gian phòng tu luyện cao cấp chữa thương, vì hậu thiên đấu giá hội làm chuẩn bị lúc, trên người của hắn thân phận lệnh bài đột nhiên sáng, một cái về Cửu Long Ngọc Bích tin tức, in vào đến trong đầu hắn. Sát Lục Chi Tháp tầng 5 đã ngoài, mỗi tầng đều có đi thông Cửu Long Ngọc Bích chuyện tống trận, bất quá mỗi người mỗi tầng chỉ có một lần tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích cơ hội. Được biết Cửu Long Ngọc Bích tin tức, Diệp Thần Phong đối chỗ này trong truyền thuyết địa phương tràn ngập tò mò, chuẩn bị chờ đấu giá hội kết thúc, lập tức đi trước Cửu Long Ngọc Bích. Chỗ đó không sai. Đi tới, Diệp Thần Phong xa xa thấy phía trước xuất hiện một mảnh cùng chu vi cảnh sắc không hợp nhau hoa viên. Trong hoa viên tọa lạc theo một tòa cổ hương cổ sắc 3 tầng khách sạn, lập tức đi tới. Hoan nên công tử đến Hoa Thiên Cư, không biết công tử muốn mướn ở đẳng cấp gì phòng tu luyện. Diệp Thần Phong vừa đi vào phiêu tán nhàn nhạt đàn hương khách sạn, một gã mặc lục sắc nát hoa kỳ bảo, da thịt như bạch tuyết vậy nhắn nhủi, răng như trắng như ngọc, trên người lộ ra mê người phong vận nữ tử mại động theo 2 chân thon dài chậm rãi đi tới, thanh âm duyệt động hỏi. Phòng tu luyện cao cấp. Diệp Thần Phong thanh âm bình thản nói rằng. Phòng tu luyện cao cấp, mỗi ngày 500 sát lục tích phân, không biết công tử chuẩn bị mướn ở vài ngày. Phong vận nữ tử nhẹ giọng hỏi. Trước mướn thập thiên. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trực tiếp thanh toán 5.000 sát lục tích phân, mướn một gian phòng tu luyện cao cấp. Công tử, mời đi theo ta. Tiền trả hết sát lục tích phân, phong vận nữ tử diêu động mảnh khảnh thon thả, mang theo Diệp Thần Phong đi tới một gian hoàn cảnh lịch sự tao nhã, tản ra nhàn nhạt phong lan mùi hương phòng tu luyện. Được rồi. Ngươi cũng biết hậu thiên đấu giá hội có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Đi vào tĩnh nhã căn phòng, Diệp Thần Phong đột nhiên gọi lại phong vận nữ tử, do hỏi. Chỉ cần có 10 vạn sát lục tích phân võ giả đều có thể tham gia, bất quá lần này đấu giá hội chỉ nhằm vào đối với chúng ta tầng thứ 5 võ giả, cái khác tầng võ giả không có khả năng tham gia. Phong vận nữ tử cặn kẽ nói rằng. Cô nương! Ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện sao? Ta nghĩ mua một quả thân phận mới lệnh bài, không biết ngươi có biện pháp không? Diệp Thần Phong ở lục y ghi hề nữ tử tặng cho trong ngọc giản biết được, không ít cao thủ để tham gia cái khắc tầng cử hành đấu giá hội, thông suốt quá chợ đêm mua thân phận lệnh bài, mà sớm có tính toán Diệp Thần Phong cũng muốn mua một quả. Công tử, giả thân phận lệnh bài thế nhưng rất đắt tiền. Hơn nữa hiện tại đang làm nhiệm vụ đấu giá hội cử hành sắp tới, 1 vạn sát lục tích phân sợ rằng cũng mua không được. Phong vận nữ tử có chút khó khăn nói. Ta ra 2 vạn sát lục tích phân, ngươi có thể giúp ta mua được 1 quả sao? Diệp Thần Phong tài đại khí thô nói. 2 vạn. Phong vận nữ tử nhãn tình sáng lên, cắn răng một cái nói rằng, tốt, ta đi cho công tử ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Làm phiền. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút do dự cho phong vận nữ tử 2 vạn sát lục tích phân, để cho nàng giúp mình đi giao dịch thân phận lệnh bài. Không biết Sâm Lôi Càn Khôn trong giới chỉ có bảo vật gì. Diệp Thần Phong ở trong phòng tu luyện tắm một cái, thay đổi một thân sạch sẽ y y phục, đem Sâm Lôi di vật, một quả càn khôn nhẫn đem ra, phá khai rồi trong giới chỉ cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. 79.000 sát lục tích phân, 3.000 thượng phẩm hồn tinh, cực phẩm địa khí 18 món, thượng phẩm địa khí 21 món, địa cấp hồn đan 32 khỏa, sát lục thạch 13 khỏa, chân hỏa đá 3 khỏa, vạn năm linh nhũ 3 cân. Ừ, đây là thiên cấp cực phẩm hồn kỹ lôi quang điện thiểm. Diệp Thần Phong ở Sâm Lôi di vật trong phát hiện không ít chân quý khan hiếm vật, trong đó thiên cấp cực phẩm hồn kỹ lôi quang điện thiểm tu luyện quyển trục càng chân quý, nhượng hắn mừng rỡ. So với lôi quang điện thiểm tu luyện quyển trục, Diệp Thần Phong từ Sâm Lôi trên người lột xuống thiên lôi chiến y càng chân quý, nếu như hắn có thể chữa trị thiên lôi chiến y, hắn lực phòng ngự đem để thăng hơn 10 lần. Nhất cấp nghịch thú vương cao thủ mơ tưởng phá vỡ thân thể hắn phòng ngự. Bất quá chữa trị thiên lôi chiến y gì, không có 10 ngày nửa tháng không có khả năng hoàn thành, hắn chỉ có thể chờ đấu giá hội sau, lại tìm cơ hội chữa trị thiên lôi chiến y gì. Đem Sâm Lôi di vật đi vào càn khôn trong giới chỉ, Diệp Thần Phong đem còn sót lại một viên tam khiếu thiên đan đem ra, nuốt đến rồi trong bụng, vứt bỏ tạp nghiệm, một bên tu luyện chữa thương. Một bên đợi phong vận nữ tử. Cái bóng, vương thượng còn bao lâu nữa mới có thể xuất quan. Cùng lúc đó, sắc mặt âm trầm như nước huyết khô la tìm được rồi chính trong bóng đêm tu luyện cái bóng, trầm thấp hỏi. Phòng trưng tối đa một tháng, vương thượng là có thể xuất quan. Toàn bộ thân thể cùng hắc ám hòa làm một thể cái bóng chậm rãi đi ra, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Còn không phải là vì Diệp Thần Phong. Vừa nhận được tin tức, Diệp Thần Phong không để ý lục hồn ngăn cản, mạnh mẽ đánh chết Sâm La Điện Sâm Lôi, còn nghĩ lục hồn đã thương, hắn rõ ràng không có đem ta sát lục thành để vào mắt. Huyết khô la âm trầm nói rằng, đối với Diệp Thần Phong cử động này rất là căm tức. Hắn càng không nghĩ đến, ở trọng trọng trắc trở cùng trong lúc nguy hiểm, Diệp Thần Phong chẳng những không có biết khó mà lui, trái lại càng đánh càng hăng. Ừ. Cái này Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Bao phủ ở trường bào màu đen trong cái bóng khẽ to mày, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Ta cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy chính mình đánh bại nhất cấp nghịch thú vương đỉnh cao thủ thực lực. Chiếu chuyện này thái phát triển tiếp, ta sát lục chi tháp chỉ sợ sẽ làm cho hắn quậy đến gà chó không yên. Huyết khô la trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát ý, phẫn hận nói. Để hắn tiếp nhảy nhót một tháng đi, ta có một loại cảm giác, vương thượng sẽ đối với hắn cảm giác hứng thú, có lẽ hắn sẽ là chúng ta cùng Tinh La Thiên Thành trong lúc đó một cái cơ hội. Cái bóng sâu kín nói rằng, bầu trời tối đen lúc, phong vận nữ tử đạp đêm tối về tới Hoa Thiên Cư, nhẹ gõ Diệp Thần Phong cửa phòng nói, Diệp công tử, là ta đã trở về. Nghe được phong vận cô gái thanh âm. Khôi phục năm thành trạng thái Diệp Thần Phong lập tức mở ra cửa phòng, đem hắn đón vào. Thế nào, giao dịch đến thân phận lệnh bài sao? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, ta giúp công tử từ chợ đêm, giao dịch đến một quả thân phận lệnh bài. Phong vận nữ tử từ tùy thân trong túi càn khôn, lấy ra một quả thân phận lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong. Công tử, đêm trường từ từ. Có cần hay không ta hầu hạ ngươi nghỉ ngơi? Khó có được đụng với Diệp Thần Phong bực này tuổi còn trẻ anh Tuấn, lại tài đại khí thô võ giả, phong vận nữ tử nổi lên tiểu tâm tư, ánh mắt đầy nước nhìn hắn, thần sắc tiểu mị hỏi. Có thể. Nhìn sắc mặt tiểu diễm, thần sắc quyến rũ phong vận nữ tử, Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói. Công tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong đồng ý. Phong vận nữ tử nhất thời tâm hoa nộ phóng, lộ ra nụ cười mê người, ngay hắn thả lỏng cảnh giác, muốn hầu hạ Diệp Thần Phong thay y hề phúc lúc, một cổ cường đại linh hồn lực lượng đột nhiên tràn vào trong óc nàng. Sau một khắc, linh hồn nàng run lên, trực tiếp ngã xuống Diệp Thần Phong trong lòng, rơi vào đến rồi hôn mê. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chỉ có thể cho ngươi mê man một đoạn thời gian. Số tử 1993 chương 304, canh kim thạch. Sáng sớm, một luồng sợi nhu hòa dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ánh chiếu vào, nhượng nguyên bản bóng tối gian phòng hơn vài phần sáng, cũng tỉnh lại không minh trong trạng thái Diệp Thần Phong. Trời đã sáng, là thời gian đi đấu giá hội tràng, hy vọng lần này đấu giá hội không để cho ta thất vọng. Diệp Thần Phong duỗi một cái thật to lại thắt lưng, nhìn thoáng qua nằm thẳng ở mềm mại trên giường lớn, vóc người lồi lõm co hứng thú, rơi vào chiều sâu hôn mê phong vận nữ tử, chậm rãi đứng dậy, đem kiếm linh khôi lỗi gọi ra. Hướng trong thân thể hắn sáp nhập vào 5.000 khỏa thượng phẩm hồn tinh, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, cùng với 10 khỏa ma tinh cốt, trình độ lớn nhất để thăng thực lực của hắn. Diệp Thần Phong sở dĩ hoa 2 vạn sát lục tích phân mua giả thân phận lệnh bài, chính là vi kiếm linh khôi lỗi mua. Diệp Thần Phong suy đoán, bản thân 5 lần 7 lượt khiêu khích sát lục chi tháp thần uy, tuyệt đối chọc giận sát lục chi tháp cao tầng, mình muốn ở đấu giá hội có điều thu hoạch, vô cùng khó khăn. Mà giết chóc khôi lỗi lại bất đồng, không có ai biết sự hiện hữu của hắn, có hắn đại bản thân bán đấu giá, có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, dễ dàng hơn chụp được trọng bảo. Trải qua giai đoạn trước tích lũy, Diệp Thần Phong người mang sát lục tích phân đạt tới 31 vạn, chính hắn để lại 10 vạn, đem còn lại 21 vạn toàn đều cho kiếm linh khôi lỗi, cùng hắn một trước một sau, ly khai Hoa Thiên Cư, đi trước tọa lạc tại vòng tròn đấu võ tràng bên cạnh cách đó không xa đấu giá hội tràng. Thân phận lệnh bài, không có 10 vạn sát lục tích phân, không được tham gia đấu giá hội. Làm Diệp Thần Phong đi qua một tòa bạch ngọc điêu khắc thành cầu hình vòm, hướng cả vật thể kim hoàng sắc, tản ra chói mắt tia sáng giết chóc hội trường đi đến lúc, một gã mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một thanh sắc bén trường mâu thị vệ cản lại hắn. Đem thân phận lệnh bài cho kim giáp thị vệ, sau khi kiểm tra, Diệp Thần Phong thuận lợi tiến vào trang sức cực kỳ xa hoa, 108 cây bàn long ngọc trụ khởi động điện đỉnh, trên vách tường treo đầy linh ngọc, nội bộ cắm mãn quý hiếm lục thực phòng đấu giá. Thật nhiều cao thủ. Đi vào phòng đấu giá, Diệp Thần Phong chân mày hơi một hiên, hắn cảm giác bén nhạy ở trong phòng đấu giá nhận thấy được chí ít 10 tên nhất cấp nghịch thú vương cao thủ, 2 gã nhị cấp nghịch thú vương cao thủ, mà 2 gã tận lực giấu giếm thực lực nhị cấp nghịch thú vương cao thủ, vô cùng có khả năng đến từ chính sát lục chi tháp cái khác tầng, bọn họ mạo hiểm đến, đủ để chứng minh, lần này đấu giá hội có hấp dẫn bọn họ bảo vật. Người kia, Đồ Huyết Kiếm Vương. Diệp Thần Phong ngồi ở xa xôi góc, âm thầm quan sát phòng đấu giá chung quanh nghịch thú vương cao thủ lúc, một tên trong đó ngồi ở hàng thứ nhất, mặc ám hồng sắc trường bào, tóc đen mày kiếm, khóe mắt có một đạo rõ ràng sẹo, trên người tản ra sắc bén kiếm thế nam tử hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Mà nam tử này chính là vĩnh cửu cửu nhân, sát lục chi tháp tầng thứ 5 vương giả Đồ Huyết Kiếm Vương. Theo thời gian trôi qua, xa hoa phòng đấu giá lục tục ngồi đầy người, mà thân mặc trường bào màu đen, biểu tình nghiêm túc kiếm linh khôi lỗi cũng đi tới chủ hội trường, ngồi ở nương tựa cửa ra vị trí. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, cao tới 10 thước, điêu khắc bản lòng văn kim sắc đại môn chậm rãi đóng cửa, mấy nghìn khỏa ánh trăng đá chiếu rọi ra chói mắt bạch quang, đem toàn bộ phòng đấu giá ánh như ban ngày. Sau một khắc, một gã vóc người cao gầy, mặc bạch sắc nát hoa lăng la quần dài, vóc người thùy mị, lồi lõm co hứng thú, sắc mặt như dê chi vậy nhắn nhủi, giở tay nhấc chân hiện ra hết mỹ ý tuyệt đại giai nhân theo chậm rãi lên cao hắc sắc bán đấu giá đài, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không nghĩ tới sát lục chi tháp lại có thể tìm tới bực này tuyệt sắc làm bán đấu giá sư, xem để chống đỡ không được hắn mị lực người muốn đại xuất huyết. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ tiếu giai nhân, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái sát lục chi tháp thủ đoạn. Hoan nên chư vị trước tới tham gia ta sát lục chi tháp ở tầng thứ 5 cử hành đấu giá hội. Ta là lần này đấu giá hội bán đấu giá sư, mọi người có thể gọi Hoa Doanh, cũng có thể gọi Doanh Mà. Lần này đấu giá hội, ta sát lục chi tháp tổng cộng vì chư vị chuẩn bị 100 món hiếm thế chân bảo, món món đều là nhất đẳng một chân phẩm. Tuyệt đối sẽ làm cho chư vị thỏa mãn. Tốt rồi, ta không làm lỡ mọi người thời giờ quý báu. Cái này kiện thứ nhất bảo vật, là một gốc cây thành thục kỳ linh vật quỷ diện khốc tâm quả, chính mình cường đại thối thể năng lực, giá khởi đầu 100 sát lục tích phân, chư vị có thể đấu giá. Nói, Hoa Doanh ở tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái phong ấn đại lượng trận văn hộp ngọc. Khi nàng phá vỡ trận văn cấm chế lúc, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc ở trong hộp ngọc vang lên. Quỷ diện khóc tâm quả, không nghĩ tới bực này trong thiên địa nhất đẳng một linh vật, cũng chỉ là kiện thứ nhất bán đấu giá vật, thật không biết phía sau bán đấu giá bảo vật sẽ bực nào rất thưa thớt chân quý. Diệp Thần Phong từng đã từng hai bội cây quỷ diện khóc tâm quả, ban đầu ở chân linh bí cảnh, hắn chính là dựa quỷ diện khóc tâm quả đúng thân thể rèn luyện, mới đi qua khảo nghiệm. 10000 sát lục tích phân. Quỷ diện khốc tâm quả giá không ngừng kéo lên, sao 5000 sát lục tích phân lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên kêu giá, đem quỷ diện khốc tâm quả giá để cao gấp đôi. Mà 10000 sát lục tích phân hoàn toàn vượt qua quỷ diện khốc tâm quả bản thân giá trị, nhượng không ít người phải buông tha. Bất quá vẫn là có không ít người đúng quỷ diện khốc tâm quả sinh ra hứng thú nồng hậu, không tiếc giá cao tiếp tục tăng giá. Thấy quỷ diện khốc tâm quả giá vượt ra khỏi mình mong muốn, Diệp Thần Phong do dự một chút, phải buông tha. Sau cùng, quỷ diện khốc tâm quả lấy 12000 sát lục tích phân giá, bị một gã vóc người khôi ngô, hồn thể song tu lục cấp huyền thú tông cao thủ vỗ, tại chỗ hoàn thành giao dịch. Quỷ diện khốc tâm quả sau, Hoa Doanh lại liên tiếp xuất ra 3 cấp thiên thú yêu đan. Ẩn chứa cường đại linh tính hơi nước linh hoa chờ quý hiếm vật tiến hành đấu giá hội bầu không khí càng phát nhiệt liệt. Thật không biết cái này sát lục chi tháp từ nơi này tìm được nhiều như vậy quý hiếm vật tiến hành bán đấu giá. Diệp Thần Phong phát hiện, sát lục chi tháp bán đấu giá bảo vật, mọi thứ đều là tinh phẩm, trong đó không ít chân phẩm nhượng hắn có chút tâm động. Nhưng toàn bộ phòng đấu giá đủ tài đại khí thô người. Sát lục tích phân có hạn, Diệp Thần Phong liên tiếp mấy lần xuất thủ, tất cả đều tốn công trở về, không có chụp đến nhất kiện bảo vật. Mẹ, tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao, dám cùng ta đấu giá, nhượng ta tốn thêm 8000 sát lục tích phân. Một gã hoa 31000 sát lục tích phân, chụp đến một quả cực phẩm địa khí đẳng cấp miếng hộ tâm lão giả tóc bạch kim căm tức nhìn ngồi ở góc Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Không biết, tiểu tử kia nhìn không quen mặt, hình như vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ 5. Lão giả tóc bạch kim bên người một người trung niên nam tử thấp giọng nói rằng. Mẹ, đấu giá hội kết thúc, ta không tha cho hắn, ta sẽ ở đấu võ tràng thân thủ dãy rùa đầu của hắn. Lão giả tóc bạch kim giận dữ phát thệ nói. Ta đấu giá hội vi chư vị chuẩn bị đệ thập món bảo vật, là một viên có thể đề cao thiên khí phẩm chất canh kim thạch. Giá khởi đầu 100 sát lục tích phân, chư vị có thể ra giá. Hoa Doanh nhẹ nhàng vung lên trắng noảng tay nhỏ bé, nắm bắt một khỏa lớn chừng cái trứng gà, tản ra ám kim quang hơn cạnh tảng đá, cặn kẽ giới thiệu. Canh kim thạch. Diệp Thần Phong muốn chữa trị thiên lôi chiến y dì, chính cần canh kim thạch bực này tài liệu luyện khí, vội vàng hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh, mệnh lệnh hắn không tiếc đại giới chụp được viên này canh kim thạch. Diệp Thần Phong đối canh kim thạch sinh ra hứng thú nồng hậu, vài nghịch thú vương cao thủ cũng đúng canh kim thạch sinh ra hứng thú nồng hậu, đều tăng giá đấu giá, rất nhanh, canh kim thạch giá sao đến rồi 50000 sát lục tích phân, 80000 sát lục tích phân. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi nói chuyện, thanh âm lạnh như băng nhượng thân thể người không rõ run lên. 90000 sát lục tích phân. Một gã tuyệt đại vương giả chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục tăng giá nói, mà 90000 sát lục tích phân đã vượt qua canh kim thạch giá. Dù sao canh kim thạch chỉ có thể để cao thiên khí phẩm chất, không có trời khí, cái này canh kim thạch tiểu như cùng yếu. 10000 sát lục tích phân. Kiếm linh khôi lỗi không mang theo tình cảm tiếp tục tăng giá. Mà hắn báo ra sau, tên kia tuyệt đại vương giả do dự luôn mãi, sau cùng buông tha cùng kiếm linh khôi lỗi tranh đoạt. Canh kim thạch rốt cục tới tay. Xa xa thấy kiếm linh khôi lỗi cùng một danh quần màu lục thị nữ hoàn thành giao dịch, chiếm được canh kim thạch, Diệp Thần Phong lộ ra nhợt nhạt nói. Huyền quy vương xác, hơn 20 khỏa sắt lục thạch, 3 khỏa chân hỏa đá hơn nửa viên này canh kim thạch cùng với đại lượng cô đọng trận văn tài liệu. Diệp Thần Phong cảm giác, vận khí tốt nói không chừng có thể đem thiên lôi chiến ý để cao đến trung phẩm thiên khí đẳng cấp. Số tử 2189. Chương 305, đại có lai lịch đồ huyết kiếm vương. Huyết hồn thảo, buổi đấu giá này thật sự có huyết hồn thảo bán đấu giá. Nhìn Hoa Doanh dài nhỏ ngón tay đang lúc mang theo một gốc cây đỏ như máu cỏ nhỏ, Diệp Thần Phong không khỏi kích động, nếu như có thể đạt được bội cây này huyết hồn thảo, hắn là có thể gọp đủ luyện chế tẩy tủy đan sở hữu linh vật. Một khi luyện chế ra tẩy tủy đan, hắn tiểu có cơ hội đem luyện tủy cảnh tu luyện tới đại thành trình độ, lực lượng cơ thể đem hoàn toàn vượt lên trước tứ cấp thiên thú. Cái này huyết hồn thảo ta nhất định phải đạt được. Diệp Thần Phong thầm hạ quyết tâm, cho kiếm linh khôi lỗi hạ không tiếc đại giới, chụp được huyết hồn thảo mệnh lệnh. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Tuy rằng huyết hồn thảo chỉ là lần này đấu giá hội đệ thập nhất món bán đấu giá vật, nhưng bởi vì huyết hồn thảo cực kỳ rất thưa thớt, khó gặp, đưa tới rất nhiều người đấu giá. Cái này huyết hồn thảo thế nào như vậy cướp tay? Diệp Thần Phong nghe bên tai không ngừng tiếng vọng đấu giá thanh. Chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, hắn không nghĩ tới huyết hồn thảo như vậy cướp tay, trong nháy mắt sao đến rồi 8 vạn sát lục tích phân. 10 vạn sát lục tích phân. Kiếm linh khôi lỗi ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới, mở miệng báo giá. Mà kiếm linh khôi lỗi chụp được canh kim thạch, còn dư lại sát lục tích phân chỉ có 11 vạn, nếu có người tiếp tục tăng giá, hắn chỉ có thể buông tha đấu giá. Vô luận là ai? Chụp được huyết hồn thảo sẽ chờ khiêu chiến của ta đi. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc, hắn quyết không cho phép huyết hồn thảo ở trước mắt mình sói mòn. 12 vạn sát lục tích phân. Một gã mặc màu lam đậm vân vân trường bào, trên đầu mang kim sắc tận trời quan, trong tay phe phẩy một thanh ngọc phiến, thực lực đi đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử báo giá nói. 12 vạn sát lục tích phân, còn có tiếp tục tăng giá sao? Hoa Doanh nhẹ nhàng chọn giật mình rũ xuống một luồng tóc dài, thanh âm dễ nghe hỏi, câu hồn thanh âm không ngừng thiêu động mọi người trái tim nhỏ. Nhưng 12 sát lục tích phân đã là đắt, Hoa Doanh đợi hơn 10 hô hấp, phát hiện không người tiếp tục đấu giá, nhẹ giọng tuyên bố, nếu không có, như vậy bội cây huyết hồn thảo chính là băng phiến vương, chúc mừng. Băng phiến vương, đấu giá hội kết thúc, ta tất khiêu chiến ngươi. Diệp Thần Phong lạnh như băng nhìn tâm tình không tệ, chụp đến huyết hồn thảo băng phiên vương, trong ánh mắt lộ ra lạnh lạnh vẻ. Huyết hồn thảo sau, Hoa Doanh lại liên tiếp xuất ra chân quý khan hiếm linh vật tiến hành đấu giá, theo giá đấu giá cách không ngừng nảy sinh cái mới, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí càng phát nhiệt liệt. Trong lúc, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi liên tiếp xuất thủ, phân biệt lấy 8 vạn sát lục tích phân. 6 vạn 8 ngàn sát lục tích phân giá, chụp đến một lọ 2 cân nặng thiên đá, cùng với mấy trăm khỏa thần bí trứng trùng. Nhưng bởi vì sát lục tích phân hữu hạn, Diệp Thần Phong cũng bỏ lỡ không ít tâm động vật, nhượng hắn có chút tiếc nuối. Theo đám chân quý khan hiếm vật rơi các nhà, gắn liền với thời gian gần một ngày đấu giá hội tới gần phần cuối, vở kịch quan trọng cũng lục tục bày ra. Cái này thứ 97 món bảo vật. Là ta sát lục thành đại trưởng lao ở Bắc Hải cổ địa ngoài ý muốn lấy được một viên thiên cấp hồn đan ngọc tủy thiên đan, giá khởi đầu 1 vạn sát lục tích phân. Hoa Doanh từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái trong suốt hộp ngọc, khi nàng phá vỡ hộp ngọc mặt ngoài trận văn cấm chế lúc, một thấm người mùi thuốc tán phát ra rồi, làm cho chỉ nghe một chút tiểu tinh thần sáng láng. Ngọc tủy thiên đan, thiên cấp hồn đan trong cực phẩm đan dược. Nhìn trong hộp ngọc một viên lớn chừng trái nhãn, cả vật thể màu trắng sữa, đầy đan văn đan dược, Diệp Thần Phong mắt sáng rực lên. Ngọc Thủy Thiên đan dược lực vượt qua xa Tam Khiếu Thiên đan, nếu như hắn có thể được đến, đem thật to để thăng thực lực của hắn, càng có cơ hội trực tiếp đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Nhưng trên người của hắn sát lục tích phân còn dư lại không có mấy, hắn chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn những người khác tranh đoạt. Ngọc Thủy Thiên Đan, rốt cục có nhượng ta cảm giác hứng thú đồ. Ngồi ở hàng thứ nhất, vẫn không có mở ra miệng đấu giá đồ huyết kiếm vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đúng Ngọc Thủy Thiên Đan sinh ra hứng thú nồng hậu. Không đơn giản đồ huyết kiếm vương đúng Ngọc Thủy Thiên Đan toát ra hứng thú, hai gã hư hư thực thực sát lục chi tháp cái khác tầng nhị cấp nghịch thú vương cao thủ, cùng với hơn 10 danh nghịch thú vương cao thủ đồng dạng cũng đúng Ngọc Thủy Thiên Đan lộ ra hứng thú, đều ra giá đấu giá. Rất nhanh Ngọc Thủy Thiên Đan giá tiểu sao đến rồi 20 vạn sát lục tích phân. Ai, những người này trên người sát lục tích phân thế nào nhiều như vậy, ta giết sư hỏa, xâm lôi trên người sát lục tích phân làm sao sẽ ít như vậy. Nhìn Ngọc Thủy Thiên Đan giá sao đến rồi 33 vạn sát lục tích phân, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói. 40 vạn sát lục tích phân. Ngọc Thủy Thiên Đan giá kế tiếp kéo lên, trầm ổn ngồi ở mềm mại da thật trên ghế đồ huyết kiếm vương báo ra hôm nay giá cao nhất, trực tiếp chấn nhiếp hai gã nhị cấp nghịch thú vương cao thủ. Ngọc Thủy Thiên Đan tuy rằng rất thưa thớt chân quý, nhưng 40 vạn sát lục tích phân đã vượt ra khỏi Ngọc Thủy Thiên Đan thực tế giá trị, hơn nữa mặt sau còn có 3 món càng rất thưa thớt vật. Do dự luôn mãi, hai gã tài đại khí thô nhị cấp nghịch thú vương bỏ qua, đem Ngọc Thủy Thiên Đan tặng cho đồ huyết kiếm vương. Dùng sức đấu giá đi, có lẽ đến cuối cùng, ngươi tất cả nỗ lực đều muốn làm ta giá ý ỉa. Diệp Thần Phong xa xa nhìn đồ huyết kiếm vương cao ngạo bóng lưng, trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc chiến ý, hắn cảm giác, nếu như mình có thể trước thời gian đánh chết đồ huyết kiếm vương, nói không chừng viên này Ngọc Thủy Thiên Đan sẽ mất mà phục được. Đa tạ đồ huyết kiếm vương. Hoa Doanh nhìn tiền trả 40 vạn sát lục tích phân, chụp đến Ngọc Thủy Thiên Đan đồ huyết kiếm vương, lộ ra một tia nụ cười mê người, mềm mại thanh âm làm cho dục dịch. Tốt rồi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đem mặt sau vài món bảo vật bày ra cho chúng ta xem đi. Không có chụp đến Ngọc Thủy Thiên Đan, tâm tình khó chịu nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới bạch thi lý hề nam tử không kiên nhẫn thúc giục. Ta sát lục chi tháp vì mọi người chuẩn bị thứ 98 món bảo vật, là một đoàn hóa cốt linh lôi. Hoa Doanh hướng về phía bạch thi lý hề nam tử yên nhiên cười. Từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái phong ấn hơn 10 đạo trận văn cấm chế từ lon. Từng đạo tự muộn giống tiếng sấm không ngừng ở từ lon trong vang lên. Cái này hóa cổ linh lôi một số gần như thiên lôi tiêu chuẩn, lực phá hoại cũng không cần ta giới thiệu đi. Giá khởi đầu 1 vạn sát lục tích phân, chư vị có thể đấu giá. Hoa Doanh nhẹ giọng tuyên bố. Hóa cổ linh lôi. Sát lục chi tháp thậm chí ngay cả bực này thiên địa linh vật đều tiến hành bán đấu giá. Biết được thứ 98 món bán đấu giá vật là có thể so với thiên lôi hóa cổ linh lôi, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc sát lục chi tháp dĩ nhiên xuất ra loại bảo vật này tiến hành bán đấu giá. 50 vạn sát lục tích phân. Hoa Doanh thanh âm vừa dứt, ngồi ở hàng thứ nhất, khi định thần nhàn đồ huyết kiếm vương báo giá. Xôn xao. Nghe được đồ huyết kiếm vương báo giá, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh ồ lên, một đôi ánh mắt kinh hãi đồng loạt tập trung vào trên người của hắn. Cái này đồ huyết kiếm vương đến cùng lai lịch ra sao, trên người sát lục tích phân làm sao sẽ nhiều như vậy. Vừa đồ huyết kiếm vương mua Ngọc Thủy Thiên Đan, đã tìm 40 vạn sát lục tích phân, hôm nay hắn lại tuân ra 50 vạn sát lục tích phân giá trên trời. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cảm giác thân phận của hắn thật không đơn giản. 50 vạn sát lục tích phân, còn có tăng giá sao? Hoa Doanh cũng bị đồ huyết kiếm vương báo giá lại càng hoảng sợ, thần tình mẩn ra, mở miệng hỏi. Hai gã nhị cấp nghịch thú vương tuy rằng đầy, nhưng không có nhiều như vậy sát lục tích phân. Hai người chỉ có thể cắn nha đã qua trong bụng ướt, vô lực cùng đồ huyết kiếm vương cạnh tranh. Hoa Doanh đợi hơn 10 hô hấp. Thấy đồ huyết kiếm vương báo ra giá trên trời chấn nhiếp ở đây mọi người, cuối cùng tuyên bố, hóa cổ linh lôi từ đồ huyết kiếm vương vỗ. Liên tiếp vô hai đại trọng bảo, đồ huyết kiếm vương hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Hai gã nhị cấp nghịch thú vương cao thủ nhìn về phía ánh mắt của hắn, càng âm ngoan không gì sánh được. Số tử, 2014. Chương 306, trực tiếp cấp giật. Đây là cái gì? Nhìn Hoa Doanh từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, giản dị tự nhiên lờ mờ không ánh sáng phổ thông khắp đá, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không đơn giản Diệp Thần Phong không có nhìn ra khối này khắc đá lai lịch, những người khác cũng không có nhìn ra khối này khắc đá lai lịch. Khối này khắc đá là tinh la đại lục thất phẩm thánh địa đặt ở ta sát lục chi tháp, nhượng chúng ta đại bọn họ bán đấu giá, hư hư thực thực một khối kiếm đạo thạch khắc. Nhìn mọi người ánh mắt kinh ngạc, Hoa Doanh mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mê người, nhẹ giọng giới thiệu. Kiếm đạo thạch khắc. Biết được khối này khắc đá lai lịch, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lập tức toát ra cực nóng vẻ. Kiếm đạo áp đảo kiếm thế trên, lĩnh ngộ kiếm đạo người không thể nghi ngờ là kinh thế người. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, vậy hắn lực công kích đem trên diện rộng đề thăng, thi triển tài quyết thất kiếm uy lực càng có thể thành tăng lên gấp bội. Xác định khối này khắc đá ẩn chứa kiếm đạo sao? Đồ Huyết Kiếm Vương khẽ cau mày, nhìn Hoa Doanh trên tay khắc đá, thấp giọng hỏi. Không hoàn toàn xác định, bất quá mọi người nếu như cảm thấy hứng thú, có thể chụp được trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch nghi. Hoa Doanh lắc đầu, thanh âm huyền chuyển nói. Được rồi, khối này kiếm đạo thạch khắc ta muốn. Đồ Huyết Kiếm Vương trầm tư một chút, nói rằng, 50 vạn sát lục tích phân. Cái gì, ta không có nghe lầm chớ, hắn còn có 50 vạn sát lục tích phân. Nghe được Đồ Huyết Kiếm Vương hào khí báo giá, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, hai gã tức giận nhị cấp nghịch thú vương cao thủ càng lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bọn họ biết rõ thu được sát lục tích phân độ khó, bọn họ ở sát lục chi tháp chém giết gần 10 năm, tổng cộng mới toàn hơn 40 vạn sát lục tích phân, mà Đồ Huyết Kiếm Vương lại một hơi thở đập ra 140 vạn sát lục tích phân, mặt không đỏ tim không đập mạnh. Lẽ nào cái này Đồ Huyết Kiếm Vương cùng sát lục chi vương có quan hệ? Ngồi ở xa xôi góc Diệp Thần Phong ánh mắt lóe lên nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương, suy đoán khởi thân phận của hắn. Bất quá cái này cũng không có dao động Diệp Thần Phong đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương quyết tâm. Nếu đáp ứng Vi Vĩnh Cửu báo thù, Diệp Thần Phong cũng sẽ không lùi bước, lại không biết nuốt lời. Nhưng hắn biết, một khi đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, sát lục chi tháp sợ rằng lại không mình nơi sống yên ổn, bản thân nhất định phải mau ly khai, bằng không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. 50 vạn sát lục tích phân, không biết chư vị còn có tiếp tục tăng giá sao? Hoa Doanh nhìn thoáng qua thần sắc đạm nhiên, không vui không buồn Đồ Huyết Kiếm Vương, ổn ổn giật mình tâm, nhẹ giọng hỏi. 60 vạn sát lục tích phân. Ngay toàn bộ phòng đấu giá vắng vẻ làm cho sợ, tất cả mọi người buông tha cùng tài đại khí thô Đồ Huyết Kiếm Vương tranh đoạt lúc, ngồi ở nhập khẩu vị trí kiếm linh khôi lồi ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới, đột nhiên mở miệng đấu giá. Ừ. Kiếm linh khôi lỗi vừa dứt lời, Đồ Huyết Kiếm Vương chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về thần sắc lạnh lùng, hình dạng xa lạ kiếm linh khôi lỗi, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Người nọ là ai? Tại sao không có gặp qua? Không biết, hắn hẳn là vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ 5 đi. Vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ 5 tiểu có nhiều như vậy sát lục tích phân, hắn rốt cuộc là thế nào kiếm? Không đơn giản Đồ Huyết Kiếm Vương hướng kiếm linh khôi lỗi nem chất vấn nhãn thần, trong phòng đấu giá cao thủ cũng bị đấu giá kiếm linh khôi lỗi hấp dẫn, nghị luận ầm ĩ. Có ý tứ, 70 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra một tia ý tứ hàm xúc sâu xa dáng tươi cười, chậm rãi thu hồi nhãn thần, tiếp tục báo giá. 80 vạn sát lục tích phân. Kiếm linh khôi lỗi báo giá tốc độ so với Đồ Huyết Kiếm Vương còn nhanh, hơn nữa cùng Đồ Huyết Kiếm Vương vậy hào khí. 100 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương do dự một chút, bất quá hắn quả thực đối với cái khối hư hư thực thực kiếm đạo thạch khắc tràn đầy hứng thú, trực tiếp đem báo giá để cao đến rồi 100 vạn. Mà 100 vạn giá một khi tuôn ra, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh ồ lên, bọn họ không cách nào tưởng tượng Đồ Huyết Kiếm Vương dĩ nhiên có nhiều như vậy sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương đem báo giá để cao đến 100 vạn, kiếm linh khôi lỗi ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới trầm mặc. Sau cùng, khối này kiếm đạo thạch khắc bị Đồ Huyết Kiếm Vương như nguyện vỗ. Truy. Hẹn của tôi chấm. Đồ Huyết Kiếm Vương hảo khí thật là làm cho Doanh mà mở rộng tầm mắt. Hoa Doanh thấy Đồ Huyết Kiếm Vương mặt không đổi sắc tiền trả 100 vạn sát lục tích phân, mua kiếm đạo thạch khắc. Lộ ra như hoa tươi nở rộ vậy nụ cười mê người, thanh âm dễ nghe nói. Tuy rằng Hoa Doanh từng chủ trì đếm rõ số lượng lần đấu giá hội, nhưng hắn còn chưa từng thấy qua giống như Đồ Huyết Kiếm Vương như vậy, tài đại khí thô, nhìn sát lục tích phân vi cặn bã người. Mau nhanh xuất ra cuối cùng nhất kiện bảo vật đi, đừng cho mọi người sốt ruột chờ. Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra khó được dáng tươi cười, thúc giục. Hắn chẳng lẽ còn có sát lục tích phân đi? Nhìn hắn chấn định tự nhiên hình dạng, rất có khả năng này. Mẹ, thực sự là người so với người tức chết người, thật không biết trên người của hắn sát lục tích phân là thế nào tới. Nghe được Đồ Huyết Kiếm Vương tìm 190 vạn sát lục tích phân, còn muốn cạnh tranh cuối cùng nhất kiện bảo vật, không ít người ở trong lòng ám mắng lên. Ta sát lục chi tháp vì mọi người chuẩn bị cuối cùng nhất kiện bảo vật, là một vị tiền bối ở Bắc Hải cổ địa lấy được một quả cổ trứng. Mà viên này cổ trứng hư hư thực thực một viên thượng cổ yêu thú trứng. Nói, Hoa Doanh ở càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên chậu rửa mặt kích thước, mặt ngoài hiện đầy đồ đằng vậy văn lộ, không có chút kia sinh mệnh ba động cổ trứng. Thượng cổ yêu thú trứng. Bắc Hải cổ địa dĩ nhiên bực này dị bảo. Diệp Thần Phong nhìn Hoa Doanh trong tay cổ trứng, trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu. Tuy rằng viên này cổ trứng đã không có sự sống khí tức, không có khả năng ấp trứng ra yêu thú cường đại, nhưng nếu như viên này cổ trứng thật đản sinh vu thượng cổ, giá trị của nó tuyệt đối vượt lên trước ngày hôm nay bán đấu giá sở hữu bảo vật. Một khi bản thân đột phá đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới, lại có thể hấp thu nó ẩn chứa tinh hoa lực, có thể trực tiếp phá tan bình cảnh, đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh. 20 vạn sát lục tích phân. 30 vạn sát lục tích phân, 40 vạn sát lục tích phân. Nhìn Hoa Doanh trong tay viên này thượng cổ yêu thú trứng, từng tên một nghịch thú vương cao thủ điên cuồng, đều tăng giá đấu giá, đều muốn chụp được viên này giá trị lớn nhất cổ trứng, làm của riêng. 100 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, lần thứ hai báo ra giá trên trời. Cái gì? Hắn còn có 100 vạn sát lục tích phân, ta không có nghe lầm chớ. Trời ạ, cái này Đồ Huyết Kiếm Vương đến cùng lai lịch ra sao? Trên người của hắn sát lục tích phân lẽ nào dùng vô tận sao? Nghe được Đồ Huyết Kiếm Vương báo giá, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người. 200 vạn sát lục tích phân. Ngay mọi người bị Đồ Huyết Kiếm Vương báo giá trấn trụ, vô lực báo giá lúc, Kiếm Linh Khôi lỗi lên tiếng. Trực tiếp đem Đồ Huyết Kiếm Vương báo giá để cao gấp đôi, lần thứ hai chấn kinh rồi toàn bộ phòng đấu giá. Ừ. Đồ Huyết Kiếm Vương chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, nhìn về phía thần sắc hờ hững Kiếm Linh Khôi Lỗi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên người của hắn sát lục tích phân cũng không phải vô hạn, liên tục chụp được Ngọc Tủy Thiên Đan, Hóa Cổ Linh Lôi, Kiếm Đạo Thách Khác. Trên người của hắn sát lục tích phân còn dư lại 230 vạn. Mà từ giết chóc Khôi Lỗi vẻ mặt bình thản xem ra, trên người của hắn sát lục tích phân chỉ sợ không chỉ 200 vạn, điều này làm cho Đồ Huyết Kiếm Vương cảm nhận được vướng tay chân. 200 vạn sát lục tích phân, Kiếm Vương, không biết ngươi còn tiếp tục báo giá sao? Hoa Doanh trước tiên hướng Kiếm Linh Khôi Lỗi ném mập mờ nhãn thần. Vừa nhìn về phía sắc mặt âm trầm Đồ Huyết Kiếm Vương, nhẹ giọng hỏi. 230 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương hít sâu một hơi, báo ra bản thân cực hạn báo giá, cũng hướng Kiếm Linh Khôi Lỗi ném ánh mắt cảnh cáo. 300 vạn sát lục tích phân. Kiếm Linh Khôi Lỗi không nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương cảnh cáo ánh mắt, báo ra kính bạo toàn trường giá, mà cái giá tiền này vừa ra, hắn danh tiếng cũng hoàn toàn đắp qua Đồ Huyết Kiếm Vương. Trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Hào hào hào. Đồ Huyết Kiếm Vương nằm mơ cũng thật không ngờ, người mang gần 500 vạn sát lục tích phân bản thân sẽ bại, nhìn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi ánh mắt tràn đầy sát ý. Không đơn giản Đồ Huyết Kiếm Vương đối với Kiếm Linh Khôi Lỗi nổi lên sát tâm, hai gã sát vũ mà về nhị cấp nghịch thú vương cũng đối với Kiếm Linh Khôi Lỗi nổi lên sát tâm, muốn đánh chết hắn, đoạt được cổ trứng. 300 vạn sát lục tích phân còn có tăng giá sao? Hoa Doanh cũng bị Kiếm Linh Khôi Lỗi báo giá lại càng hoảng sợ, thật sâu nhìn hắn, đúng thân phận của hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nếu không ai tăng giá, ta đây tuyên bố, cuối cùng viên này cổ trứng, sẽ vị bằng hữu này đoạt được. Đợi hơn một phút đồng hồ, Hoa Doanh thấy lại không người đấu giá, trước mặt mọi người tuyên bố. Nói xong, vóc người cao gầy, tản ra mê người mị lực Hoa Doanh đi xuống bán đấu giá đài, mại động theo hai chân thon dài, mang theo một thấm người hương khí đi tới kiếm linh khôi lỗi trước người, tự mình cùng hắn hoàn thành sau cùng giao dịch. Có thể hay không trước hết để cho ta liếc mắt nhìn viên kia cổ trứng. Kiếm linh khôi lỗi mặt không thay đổi nhìn Hoa Doanh, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Đương nhiên có thể. Ở Hoa Doanh xem ra, không người nào dám khiêu chiến sát lục chi tháp thần uy, không có suy nghĩ nhiều, thập phần thống khoái cầm trong tay to lớn cổ trứng giao cho kiếm linh khôi lỗi. Nhưng sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi lại trực tiếp đem cổ trứng thu vào càn khôn trong giới chỉ, ở Hoa Doanh dường như nằm mơ nhãn thần nhìn soi mói, đột nhiên hướng phòng đấu giá chạy ra ngoài. Số tử, 2452. Chương 307, tuân gia trùng vây, bỏ trốn mất dạng. Phá. Kiếm linh khôi lỗi bạo hống một tiếng, một thanh cực phẩm địa khí đẳng cấp trường thương ra hiện ở trong tay hắn, thế như trẻ che một thương súng đâm về phía hơn 10 thước cao kim sắc đại môn. Ung ung. Đinh hai nhức góc phá tiếng vang lên. Kiếm linh khôi lỗi một thương súng oanh phá kim sắc đại môn, lấy tốc độ cực nhanh hướng sát lục chàng chạy chạy. Chạy đi đâu? Tình hồn lại Hoa Doanh cả tiếng thét to, lập tức sai người truy sát kiếm linh khôi lỗi. Hắn không thể tin được, có người dám can đảm trước mặt mọi người cướp giật cổ trứng. Nếu quả thật bị kiếm linh khôi lỗi đem cổ trứng cướp đi, sát lục chi tháp thế tất hổ thẹn, hậu quả càng hắn không gánh nổi. Đồ huyết kiếm vương cũng bị một màn này giận điên lên, hắn cũng thật không ngờ, kiếm linh khôi lỗi chính là phô trương thanh thế, mục đích là trực tiếp cướp giật cổ trứng. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió vang lên, đồ huyết kiếm vương, hai đại nhị cấp nghịch thú vương đám người đều dung hợp đều tự linh hồn thú, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, đuổi kịp cướp đi cổ trứng kiếm linh khôi lỗi, muốn đánh chết hắn. Cướp đi trên người của hắn cổ trứng. Cho ta đi tìm chết đi. Đồ huyết kiếm vương triển lộ ra tốc độ kinh người, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Người thứ nhất truy đuổi kịp kiếm linh khôi lỗi, một đạo màu máu đỏ kiếm quang bay vụt ra thân thể hắn, chạm phá tầng tầng không khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía kiếm linh khôi lỗi. Lọt vào đồ huyết kiếm vương công kích, kiếm linh khôi lỗi bất vi sở động. Tùy ý lợi hại vô cùng huyết sắc kiếm quang bổ trúng thân thể của chính mình, toàn lực hướng đấu võ tràng bỏ chạy. Hắn muốn đi qua đấu võ trong sân chuyện tống trận, ly khai sát lục chi tháp, chạy ra sát lục thành, ở bên ngoài tìm cơ hội cùng Diệp Thần Phong hội hợp. Thật là mạnh mẽ phòng ngự. Đồ huyết kiếm vương đúng công kích của mình lực tràn ngập tự tin, toàn lực một kiếm đủ để bổ ra vậy tuyệt đại vương giả thân thể. Nhưng kiếm sắc bén mũi nhọn bổ trúng kiếm linh khôi lỗi lúc, nhưng không có đối với kiếm linh khôi lỗi tạo thành một tổn thương chút nào, càng liên một giọt máu tươi cũng không có chảy ra đến, điều này làm cho hắn lộ ra kỳ lạ mô dạng. Đồ thi vật lý. Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi trốn tiến đấu võ giữa sân, sắc mặt âm trầm vô cùng đồ huyết kiếm vương thi triển đại sát chiêu, cả người hóa thành một đạo huyết quang, nhiễm đỏ toàn bộ hư không. Giống hồng biển cắt khiếu cuộn trào mãnh liệt đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Ung ung. Từng đạo chói thai bạo tạc tính vang lên, đồ huyết kiếm vương thi triển đồ thi vạn lý đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên người lúc, nhấc lên vô tận sóng gió. Kinh khủng bạo tạc tính trực tiếp đem kiếm linh khôi lỗi thôn phệ, tùy ý mênh mông năng lượng đem địa chấn nứt ra, vô tận bão cắt cũng cuốn mà lên, xông lên thanh thiên. Thật là khủng khiếp công kích. Cái này đồ huyết kiếm vương lực công kích dĩ nhiên so với chúng ta còn đáng sợ hơn. Đuổi sát không buông hai gã nhị cấp nghịch thú vương mắt thấy đồ huyết kiếm vương thi triển đồ thi vạn lý uy lực, sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Ngay mọi người cho rằng kiếm linh khôi lỗi lọt vào đồ huyết kiếm vương toàn lực một kích, không chết cũng đem trọng thương lúc, kiếm linh khôi lỗi lại tốc độ không giảm xông phá hủy diệt phong bạo, lướt vào đấu võ giữa sân. Cái gì? Không có việc gì. Tên kia là thân thể bằng sắt sao? Làm sao sẽ một chút việc cũng không có? Lẽ nào tên kia mặc trên người đẳng cấp cao thiên khí chiến y gì? hoặc là hắn căn bản không phải người. Nhìn lông tóc không hao tổn kiếm linh khôi lỗi vọt vào đấu võ tràng, đuổi sát không buông các cao thủ mở rộng tầm mắt, không thể tin được tự xem đến một màn. Trốn chỗ nào? Công kích của mình liên tục bị kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể hóa giải, đồ huyết kiếm vương cảm nhận được vô cùng nhục nhã, bị hoàn toàn làm tức giận. Hắn bạo hống một tiếng, cấp tốc từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên màu đen nhiều cạnh đá, cố sức vung, bắn về phía kiếm linh khôi lỗi. Ung ung. Hắc sắc nhiều cạnh đá bắn chung kiếm linh khôi lỗi lúc, lập tức nổ tung, phóng xuất ra vô tận hủy diệt lực, cắn nuốt kiếm linh khôi lỗi, cũng đem toàn bộ đấu võ tràng chấn đắc lay động. Hắc sắc nhiều cạnh đá ẩn chứa lực lượng đủ để bị thương nặng tuyệt đại vương giả. Nhưng kiếm linh khôi lỗi thân thể quá kiên cố, không nhìn hắc sắc nhiều cạnh đá tự bạo công kích, một thương súng xé rách thôn phệ mình hủy diệt lực, trốn hướng về phía chuyện tống trận. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn làm sao có thể phòng ngự vô địch. Đồ huyết kiếm vương phát hiện hắc sắc nhiều cạnh đá dĩ nhiên cũng vô pháp thương tổn kiếm linh khôi lỗi mảy may, lộ ra kỳ lạ mô dạng, truy kích tốc độ xuất hiện một tia chậm chạp. Cũng ngay. Thừa nhận đồ huyết kiếm vương hung mãnh thế tiến công, trên diện rộng thiêu đốt năng lượng kiếm linh khôi lỗi xuất hiện ở bên ngoài truyền tống trận, bạo hống một tiếng, đẩy lui chấn thủ truyền tống trận cao thủ, trực tiếp khởi động truyền tống trận, tiêu thất ở tại hỗn loạn sát lục chi tháp tầng thứ 5. Thấy kiếm linh khôi lỗi truyền tống ly khai, đồ huyết kiếm vương đám người đều tiến nhập truyền tống trận, đuổi kiếm linh khôi lỗi đi. Cùng lúc đó, Huyết Khô La được biết sát lục chi tháp tầng thứ 5 chuyện đã xảy ra. Cái gì? Có người công nhiên đoạt đi rồi tầng 5 đấu giá hội chân quý nhất cổ chứng. Huyết Khô La trố mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, sắc mặt âm trầm như nước hỏi, đến cùng là ai to gan như vậy, tàn sát máu bọn họ bắt được người kia sao? Thân phận của người kia lệnh bài hình như là giả, chúng ta trong lúc nhất thời cũng điều tra không ra thân phận chân thật của hắn. Bất quá người kia lực phòng ngự rất đáng sợ, đồ huyết kiếm vương công kích hình như đối với hắn không tạo thành thương tổn. Phụ trách sát lục chi tháp tin tức bắt được trung niên nam tử hồi bẩm nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, sát lục chi tháp nghịch thú vương cao thủ toàn bộ xuất động, nhất định không thể để cho hắn chạy. Huyết Khô La tức giận nói rằng, chờ bắt hắn, ta cũng muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào, dĩ nhiên trước mặt mọi người khiêu khích ta sát lục thành. Nhận được Huyết Khô La mệnh lệnh, sát lục chi tháp trong nghịch thú vương cao thủ toàn bộ xuất động, đều đi tới sát lục nội thành ngăn chặn kiếm linh khôi lỗi, muốn đưa hắn bắt. Lọt vào mười mấy tên nghịch thú vương cao thủ vây công, kiếm linh khôi lỗi đột phá vòng vây tốc độ bị cực đại ảnh hưởng, trong cơ thể năng lượng cũng gấp tốc tiêu hao. Cũng may Diệp Thần Phong hướng trong cơ thể hắn dung hợp đầy đủ năng lượng, thừa nhận như thủy triều công kích. Phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi không ngừng xé rách công kích, tiếp tục đột phá vòng vây. Mẹ, người này đến cùng là ai? Công kích kinh khủng như thế, coi như lục cấp nghịch thú vương cũng phải bị đánh giết, hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Nhìn thế tiến công không giảm, toàn lực phá vòng vây kiếm linh khôi lỗi lọt vào cuồng phong sở vũ vậy công kích, trên người một điểm máu cũng không có chảy ra đến. Điều này làm cho đồ huyết kiếm vương đám người càng ngày càng kinh hãi. Phá! Chống đỡ ở từ bốn phương tám hướng oanh tới công kích, kiếm linh khôi lỗi xuất hiện ở sát lục nội thành nơi cửa chính, toàn lực đâm ra một thương súng, đem phòng thủ kiên cố đại môn oanh phá một cái chỗ hổng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Không xong đại trưởng lão, người nọ ở mười mấy tên nghịch thú vương cao thủ vây công dưới. Mạnh mẽ đột phá vòng vây ra sát lục nội thành, chính hướng cảng bỏ chạy. Làm kiếm linh khôi lỗi tuân ra trùng vây, chạy trốn tới sát lục ngoại thành lúc, Huyết Khô La trước tiên được biết tin tức. Cái gì, nhiều như vậy nghịch thú vương, dĩ nhiên không ngăn cản một người, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Huyết Khô La giận tím mặt, tức miệng mắng to. Đại trưởng lão, người kia lực phòng ngự thật là đáng sợ. Chúng ta công kích đối với hắn không tạo thành bất kỳ thương tổn. Mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng không thể nhượng hắn chạy, bằng không các ngươi sẽ chờ ta trừng phạt nghiêm khắc đi. Huyết Khô La không chút nghi ngờ, nếu để cho kiếm linh khôi lỗi ở trọng trọng bao vây tuân ra trùng vây, sát lục thành đem sẽ trở thành trò cười, bộ mặt mất hết. Kiếm linh khôi lỗi, thiêu đốt năng lượng toàn lực đột phá vòng vây. Đi qua cùng kiếm linh khôi lỗi trong lúc đó cảm ứng, Diệp Thần Phong nhận thấy được hắn đột phá vòng vây đến sát lục ngoại thành, đến gần hải cảng, lập tức hướng hắn ra lệnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt trong cơ thể năng lượng, bộc phát ra lực lượng kinh người, chống đỡ ở từng đợt công kích mãnh liệt, hướng cảng lao đi. Số tử 2036 chương 308, khiêu chiến cùng bị khiêu chiến. Kiếm linh khôi lỗi rốt cục trốn. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi trốn tiến đại hải, truy kích lực lượng càng ngày càng yếu, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù không có kiếm linh khôi lỗi thủ hộ, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng đoạt đi rồi viên kia thần bí cổ trứng, hắn cảm giác mạo hiểm như vậy là đáng giá. Hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị ở sát lục chi tháp rừng lâu lắm, chờ giết đồ huyết kiếm vương, đạt được trên người của hắn bảo vật, Diệp Thần Phong quyết định lập tức ly khai sát lục thành. Ít hôm nữa sau thực lực đủ cường đại, không sợ sát lục thành uy hiếp, tới nơi này nữa. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Thần Phong đang chuẩn bị ly khai, tìm kiếm chụp đi huyết hồn thảo băng phiến vương lúc, một đạo âm lệnh thanh âm chuyển vào trong thai của hắn. Tên kia bởi vì Diệp Thần Phong cạnh tranh báo giá, tốn thêm hơn 8.000 sát lục tích phân láo giả tóc bạch kim tránh mục quang lạnh lạnh nhìn hắn. Có việc. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn không có hảo ý láo giả tóc bạch kim, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp thu sao? Láo giả tóc bạch kim nứt ra rồi miệng, lộ ra một ngụm phát hoàng hàm răng, khiêu khích nói rằng. Khiêu chiến ta. Nghe được lão giả tóc bạch kim nói, Diệp Thần Phong nở nụ cười. Lão giả tóc bạch kim chỉ có lục cấp huyền thú tông đỉnh cảnh giới, coi như hắn chụp được nhất kiện cực phẩm địa khí đẳng cấp miếng hộ tâm, cũng đối với Diệp Thần Phong không tạo thành nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, lão giả tóc bạch kim sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Không có gì, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thập phần thống khoái đáp ứng nói, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi đấu võ làm sao? Ừ. Lão giả tóc bạch kim thật không ngờ Diệp Thần Phong thống khoái như vậy đáp ứng, nhìn hắn dễ dàng tự nhiên mô dạng, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Bất quá hắn nhiều lần cảm ứng một chút Diệp Thần Phong thực lực, xác định hắn chỉ có tứ cấp huyền thú tông cảnh giới không thể nghi ngờ, yên lòng, lạnh lạnh nói. Ngươi đã cướp chịu chết, ta đây thành toàn ngươi. Không biết sống chết. Diệp Thần Phong lắc đầu, lười cùng lao giả tóc bạch kim lời thừa, trực tiếp đi trước đấu võ tràng. Bởi vì vừa phân tranh, đấu võ tràng nhập khẩu hư hao nghiêm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng đấu võ. Diệp Thần Phong thả người nhảy đến một cái không người đấu võ tràng. Ừ, băng phiến vương. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc in vào đến Diệp Thần Phong trong mắt. Hắn thật không ngờ bản thân mục tiêu đệ nhất, băng phiến vương không có truy sát kiếm linh khôi lỗi, trái lại xuất hiện ở đấu võ tràng, đang chuẩn bị cùng người giao thủ đấu võ. Hiển nhiên, đấu giá hội kết thúc, không ít người cùng Diệp Thần Phong vậy, lên người khác chú ý, muốn đi qua đấu võ, thu được bản thân ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Tiểu tử, có thể chết ở trên tay ta là vinh hạnh của ngươi, xem tại nơi bình thiên đá phân thượng. Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Lão giả tóc bạch kim lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, hung tàn nói, lấy ra một thanh bướng bỉnh đáng yêu đại đao, liền chuẩn bị xuất thủ. Vân vân chờ đã. Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói. Thế nào? Sợ, bất quá chậm. Lão giả tóc bạch kim cười lạnh nói, cho rằng Diệp Thần Phong lâm trận khiếp đảm. Băng phiến vương, ta một hồi khiêu chiến ngươi. Ngươi dám ứng chiến sao? Diệp Thần Phong không nhìn lão giả tóc bạch kim trào phúng, nhẹ nhàng xoay người, nhìn cả người trên dưới tản ra âm lãnh khí tức, cầm trong tay một thanh vẻ bách thú chiết phiến băng phiến vương, trước mặt mọi người khiêu chiến nói. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến băng phiến vương? Lão giả tóc bạch kim trên mặt nụ cười dữ tợn trong nháy mắt đọng lại, trợn to hai mắt, muốn như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong. Tứ cấp huyền thú tông khiêu chiến tuyệt đại vương giả, nếu như không phải là óc có chuyện, đó chính là đúng thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Lẽ nào tiểu tử này phẫn heo ăn con cọp, bản thân chính mình đối kháng tuyệt đại vương giả thực lực. Lão giả tóc bạch kim trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, càng nghĩ càng sợ, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột, có chút hối hận mình lỗ mãng, không có đánh dò xét Diệp Thần Phong thực lực chân thật, tiểu mù quáng khiêu chiến hắn. Khiêu chiến ta. Đang chuẩn bị xuất thủ băng phiến vương thần tình ngẩn ra, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, chờ ngươi đánh bại hắn rồi hay nói, ta chân thực không có hứng thú cùng người yếu giao thủ. Nếu như ta đánh bại hắn, ngươi dám tiếp thu khiêu chiến của ta sao? Huyết hồn thảo đối với Diệp Thần Phong quá trọng yếu, hắn không nghe theo không buông tha hỏi. Tốt, nếu như ngươi đánh bại hắn, ta liền cùng ngươi vui đùa một chút. Băng phiến vương lộ ra nụ cười cao ngạo, cảnh cáo nói, bất quá đối với người yếu ta sẽ không lưu tình, cùng ta giao thủ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đưa mắt chuyển rời đến sắc mặt xấu xí, thấp thỏm bất an lão giả tóc bạch kim trên người, lạnh lùng nói, tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vân vân chờ đã, ta vừa cũng không ác ý, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người đột nhiên khí thế bén nhọn, lão giả tóc bạch kim nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt, khiếp đảm nói. Đối với người yếu, ta sẽ không lưu tình. Ra tay đi. Diệp Thần Phong không để ý đến lão giả tóc bạch kim cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ, nếu như mình không có tuyệt đối thực lực, lão giả tóc bạch kim tuyệt không sẽ tha bản thân. Hảo hảo, đây là ngươi ép ta. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người chiến ý, lão giả tóc bạch kim biết một trận chiến này không thể tránh né, quyết tâm, đem bán đấu giá đoạt được cực phẩm địa khí miếng hộ tâm mặc vào người, một ngũ thải ban lan độc con nhện hiện ra thân thể hắn. Lão giả tóc bạch kim chợt quát một tiếng, cấp tốc cùng độc con nhện dung hợp cùng một chỗ, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, cầm trong tay cực phẩm địa khí đẳng cấp bộ xương khô đại đao, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngân phong đao chạm, từng đạo sâm bạch đao mang liên tục chém ra, như dâng thủy triều tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong, kín không kẽ hở đao ảnh đưa hắn bao phủ. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới không bằng lão giả tóc bạch kim, nhưng hắn lực lượng cơ thể vượt qua trăm vạn cân, so với vậy tứ cấp thiên thú còn đáng sợ hơn. Lọt vào lão giả tóc bạch kim thi triển hồn kỹ công kích, Diệp Thần Phong không có dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương. Chỉ là đơn thuần vận chuyển lục mạch thần cương, đem lực lượng cơ thể phát huy đến mức tận cùng. Băng vân trưởng. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trăm vạn cân lực hoàn toàn bạo phát, ngưng tụ ra một đạo không thể địch nổi tay ấn, đánh về phía khắp bầu trời chém dụng ngân phong đao chạm. Thủ ấn đến mức không khí nổ nát vụn, khí lưu bắt đầu khởi động, bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ rách ngân phong đao chạm. Dư uy không giảm đánh về phía sắc mặt đại biến lão giả tóc bạch kim. Cái gì? Lão giả tóc bạch kim thật không ngờ bản thân cực mạnh một đao bị Diệp Thần Phong dễ dàng đánh bại, trong lòng run lên, vội vã tránh. Mà ở hắn tránh trong nháy mắt, một đạo tốc độ cực nhanh cái bóng ở trước mắt hắn hiện lên, Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng một quyền đánh về phía ngực của hắn. Vâng! Một đạo chấn động to lớn thanh khi hắn mặc miếng hộ tâm trong vang lên, Diệp Thần Phong quả đấm trong tuôn ra trăm vạn cân lực ngạnh sinh sinh xuyên thấu miếng hộ tâm phòng ngự, tràn vào thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Không có khả năng, hắn lực lượng cơ thể làm sao sẽ đáng sợ như thế. Thân thể sẽ đến Diệp Thần Phong lực lượng đáng sợ, hạ phẩm địa khí miếng hộ tâm đều không đỡ được, tiên huyết cuồng phún lao giả tóc bạch kim sợ hãi. Ngay hắn mở miệng chịu thua, một đạo tốc độ cực nhanh, tràn đầy viên mãn kiếm thế kiếm quang ở trước mắt hắn xẹt qua, một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, xuyên thủng cổ họng của hắn. Nhất thời, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ thân thể hắn. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, cướp ở lão giả tóc bạch kim chết trước, xuất hiện ở phía sau hắn. Vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, lấy đi di vật của hắn. Số tử, 1987. Chương 309, đánh chết vương giả. Băng phiến vương, hiện tại ngươi hẳn không có viện cớ đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén nhìn Băng Phiên Vương, chiến ý ngẩng cao nói rằng. Ha ha, có ý người. Băng Phiên Vương Đường Hoàng cười lớn một tiếng nói, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói, Băng Phiên Vương ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn rực, mang theo lạnh lẽo hàn khí thấu xương, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Lệ! Một đạo chói hai tiếng chim hót vang lên, một cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, toàn thân che lấp cánh chim màu trắng, trên đầu chĩa vào một cây hắc sắc một sừng chim to bay ra Băng Phiên Vương thân thể, huýt sáo dài theo đánh út về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào Băng Phiên Vương linh hồn thú hắc sừng băng điểu công kích, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, không có tránh. Hắn cấp tốc tiến lên trước một bước, một đạo tự sấm rền vậy thanh âm vang lên. Lực lượng của toàn thân như sôi trào thủy triều, tràn vào trong bàn tay hắn, đánh ra muốn đem bầu trời nghiền nát kinh thiên thủ ấn. Băng Vân Trưởng. Một trường ấn ra, tràn đầy trăm vạn cân lực Băng Vân Trưởng mũi nhọn hung hăng khắc ở hát sừng băng điểu trên. Thủ ấn trong bạo phát kinh thiên lực vỡ vụn hát sừng băng điểu công kích, đem nó đánh bay ra ngoài. Từng đạo thật nhỏ vết rách ở hát sừng băng điểu mặt ngoài thân thể lan tràn. Trăm vạn cân lực. Ngươi tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng cơ thể? Hắc sừng băng điểu bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh rách tả tơi, Băng Phiến Vương lập tức lọt vào hồn lực phản phệ, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lột, hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ kiểm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, sắc mặt âm trầm nói. Muốn chiến liền chiến, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, hình thành một cơn lốc, quạt bay tóc bạc thi thể của lão giả. Dơ lên thật cao cự khuyết thiên kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào Băng Phiến Vương nói. Ừ, trung phẩm thiên khí. Toàn bộ sát lục chi tháp, chính mình trung phẩm thiên khí người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cảm giác được cự khuyết thiên kiếm đẳng cấp, Băng Phiến Vương lộ ra vẻ ngưng trọng. Bát sát tu la công. Băng Phiến Vương giật mình, Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra lưỡng đạo sát lục quan quyển, tăng phúc gấp 2 lực công kích. Một kiếm đâm về phía Băng Phiến Vương ngực. Mặt đối với Diệp Thần Phong công kích, Băng Phiến Vương ngón tay khẽ động, trong tay bách thú ngọc phiến như khổng tước xòe đuôi vậy mở, một từng đạo hàn quang ở ngọc phiến trong chiếu ra, chống đỡ ở Diệp Thần Phong một kiếm công kích. Viên mãn kiếm thế, trăm vạn cân lực, phá. Cự khuyết thiên kiếm bị số lớn hàn quang chống đỡ ở, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức buộc phát ra viên mãn kiếm thế cùng trăm vạn cân lực. Một kiếm kích phá hàn quang, đánh trúng Băng Phiến Vương trong tay hạ phẩm thiên khí đẳng cấp bách thú ngọc phiến. Từng đạo chói mắt hỏa quang kích động đi ra, Diệp Thần Phong thế như trẻ che một kiếm ngạnh sinh sinh đem khinh thường ngọc phiến vương đẩy lui. Phong Long Cuốn. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong kinh người lực công kích, Băng Phiến Vương nghiêm túc, hắn cấp tốc ổn định lại thân thể, vô bách thú ngọc phiến. Từng cổ một khí lưu cường đại đã bị hấp dẫn. Hải nạp bách xuyên vậy hấp dẫn đến, tạo thành một mang tất cả thiên địa vậy Long Quyền Phong, tứ ngược tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, đồ ma. Diệp Thần Phong đầu ngón chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, toàn bộ thân thể lực vô ích dựng lên, địch nổi kiếm quang kéo dài tới hơn 10 trượng, tràn đầy sát lục lực đồ ma kiếm quang trình hình cung chém về phía Long Quyền Phong. Xa xa nhìn lại, Diệp Thần Phong một kiếm này giống một vòng trăng rằm phủ xuống nhân gian, đụng vào Long Quyển Phong trên, vô tận sóng gió tùy ý tràn ngập, ba động không khí trộn loạn cả lên. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối ta vài luân phiên công kích. Băng Phiến Vương phát hiện Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng khó chơi, cấp tốc đem một viên băng châu ném vào trong miệng, lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Băng Phiến Vương vận dụng con bài chưa lật, thực lực kế tiếp kéo lên, Diệp Thần Phong không hề giấu dốt, toàn thân che lấp dày đặc huyết long lân, thân dài vượt lên trước 3.000 thước song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn. Xem hắn cùng song đầu huyết long vương dung hợp cùng một chỗ lúc, thực lực của hắn kế tiếp kéo lên, hoàn toàn đạt tới nhất cấp nghịch thú vương tiêu chuẩn. Nhất cấp nghịch thú vương. Thực lực của hắn làm sao sẽ để thăng nhiều như vậy? Đỉnh cấp linh hồn thú thực sự đáng sợ như vậy. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt thực lực, Băng Phiến Vương sắc mặt đại biến, hắn biết nhất định phải tận lực, bằng không bản thân sợ rằng đáy chậu câu lật thuyền. Phiến Vũ Băng Hà. Băng Phiến Vương tay phải mạnh lay động bách thú ngọc phiến, số lớn hàn khí tụ tập mà đến, hóa thành một cái trong suốt trong sáng, tản ra nồng đậm hàn khí băng hà, đông lại theo hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, Trảm Tinh. Dung hợp xong đầu huyết Long Vương, Diệp Thần Phong chiến ý đạt tới đỉnh, hắn một kiếm chém ra, như sao rơi kiếm quang hoa phá trường không, một kiếm xé rách băng hà. Ung ung. Dây đặc khí bạo tiếng vang lên, làm cho hít thở không thông kiếm quang thẳng đâm về phía băng phiến vương ngực, bức bách hắn vội vã tránh. Cổ hàn huyền băng, đóng băng. Băng phiến vương tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong thân thể tuôn ra số lớn hàn khí, đóng băng hướng về phía băng phiến vương thân thể, chỉ hoãn theo tốc độ của hắn. Đón, tử cực linh lôi hóa thành vô tận cùng lôi, lục ú linh hỏa hóa thành một viên hỏa cầu, đánh về phía thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi là Diệp Thần Phong. Lọt vào cổ hàn huyền băng, lục ú linh hỏa, tử cực linh lôi công kích, thủ thương không nhẹ băng phiến vương lập tức đoán được thân phận của hắn. Toàn bộ sát lục chi tháp cũng chỉ có Diệp Thần Phong có thể đồng thời dung hợp tam đại linh vật mà vô sự. Ngươi đáp đúng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cự khuyết thiên kiếm trong chiếu rọi ra dày đặc kiếm quang, như dâng thủy triều, liên tục oanh kích băng phiến vương, bức bách hắn liên tục bại lui. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự muốn cùng ta không chết không lứt. Lọt vào Diệp Thần Phong như thủy triều công kích, bội cảm áp lực băng phiến vương, sắc mặt âm trầm nói. Không phải là không chết không nớt, mà là ngươi chết. Sát lục tứ thức, tàn huyết. Giao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện, băng phiến vương thực lực xa xa không bằng sát lục chi tháp 4 tầng vương giả xâm lôi. Chỉ là vậy nghịch thú vương cao thủ, không chậm trễ nữa thời gian, toàn lực đánh chết hắn. Làm cho hít thở không thông sát lục lực tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành nồng nặc huyết sắc che đậy bầu trời, một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang tung hoành thiên hạ, mang theo tinh phong huyết vũ bổ về phía băng phiến vương. Nhất phiến bách thú khiếu. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, băng phiến vương ngửi được khí tức tử vong, lập tức thi triển đại sát chiêu, cuồn cuộn hồn lực rót vào khi đến phẩm thiên khí bách thú ngọc phiến trong. Phiến trên mặt bách thú phảng phất sống lại vậy, đều nhảy ra mặt quạt, gào thét đánh hướng về phía tàn huyết kiếm quang. Rầm rầm oanh. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hai cổ cường đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau, kinh khủng lực phá lượng như đại hải vô lượng, uy thế ngập trời, ba động không khí kịch liệt chiến, tạo thành hủy diệt phong bạo. Thuấn sát nhất kiếm. Hủy diệt phong bạo lan tràn. Diệp Thần Phong cả người cùng cự khuyết thiên kiếm dung vi nhất thể, trăm vạn cân lực, viên mãn kiếm ý đồng thời bạo phát, nhanh như thiểm điện một kiếm xé rách phong bạo, một kiếm đâm về phía thiểm tránh không kịp băng phiến vương. Suy! Băng phiến vương thân thể phòng ngự bị phá, đại nửa người bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh xuống, số lớn tiên huyết, nội tạng nát xái rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Phệ hồn quyết, thôn phệ! Diệp Thần Phong cấp tốc xuất hiện ở bản thân bị trọng thương băng phiến vương phía sau, một chưởng đặt tại trên đầu của hắn, khi hắn thống khổ tiếng kêu rên trong, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn. Kết thúc. Số tử, 1907. Chương 310, luyện tủy cảnh viên mãn. Hy vọng có thể thuận lợi luyện ra tẩy tủy đan. Đánh chết băng phiến vương, Diệp Thần Phong lập tức trở lại mướn ở phòng tu luyện cao cấp. Sâu hơn phong vận nữ tử mê man thời gian, đem luyện chế tẩy tủy đan năm đại tài liêu đem ra. Huyền Quy Vương yêu đan khó nhất tinh luyện tạp chất, tiểu từ nó bắt đầu trước đi. Diệp Thần Phong ngậm một ngụm lớn thiên cơ thủy, xuất ra đánh chết Huyền Quy Vương lấy được yêu đan, đem nó đầu nhập vào chân hỏa lô trong, thả ra lục u linh hỏa bắt đầu luyện chế, tinh luyện yêu đan trong tạp chất. Huyền Quy Vương chính là tứ cấp thiên thú. Nó yêu đan ẩn chứa cực kỳ cường đại yêu lực, làm yêu đan biểu sắc hòa tan lúc, cùng bạo yêu lực phóng thích ra ngoài, ở chân hỏa lô trong tán loạn, chấn đắc chân hỏa lô run rẩy kịch liệt. Lục ú linh hỏa, áp chế. Chân hỏa lô run rẩy càng ngày càng lợi hại, Diệp Thần Phong lập tức gia tăng lục ú linh hỏa lực lượng, mạnh mẽ chấn áp thôi cuồng bạo yêu lực, nhanh chóng rèn luyện yêu đan trong tạp chất. Có luyện chế tam khiếu thiên đan kinh nghiệm. Diệp Thần Phong luyện đan thủ pháp càng ngày càng tinh diệu, khoảng chừng hơn 4 canh giờ, hắn đã đem Huyền Quy Vương yêu đan trong tạp chất đề luyện ra, bắt đầu tinh luyện Chu yêu quả. Cái bóng, lại xảy ra chuyện lớn. Huyết Khô La xoa xoa nở huyệt thái dương, lần thứ hai đi tới cái bóng tu luyện mật thất, quấy rầy hắn tu luyện. Huyết Khô La cảm giác, bản thân gần nhất tìm cái bóng số lần, so với từng lui tới 10 năm còn muốn nhiều lần, mà hết thể này đều nhân Diệp Thần Phong đến. Lại xảy ra chuyện gì? Ngồi trong bóng đêm cái bóng mở ra thâm thúy hai tròng mắt, phủ thêm che lấp cả người trường bào màu đen, trong bóng đêm đi ra, thanh âm trầm thấp hỏi. Ta sát lục chi tháp ở tầng thứ 5 cử hành đấu giá hội xuất hiện ngoài ý muốn, có một gã thần bí cao thủ đoạt đi rồi vương thượng cũng không có nghiên cứu thấu cổ chứng, bỏ trốn mất dạng. Huyết Khô La hít sâu một hơi, đem sát lục chi tháp tầng thứ 5 phát sinh chuyện 1 năm 1 mười nói cho cái bóng. Ừ, ta sát lục chi tháp lúc nào xuất hiện bực này phòng ngự vô địch cao thủ. Nghe được sát lục chi tháp xuất động mười mấy tên tuyệt đại vương giả, đều đang không có ngăn cản kiếm linh khôi lỗi, bị giết ra trùng vây, kích động tiến lên hỗn loạn hải bỏ trốn mất dạng, cái bóng không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân phận của người kia lệnh bài là giả, cụ thể hắn là ai vậy, bây giờ còn chưa có điều tra ra được. Huyết Khô La sắc mặt âm trầm nói, ta hiện tại còn muốn, người nọ có phải hay không là Tinh La Thiên Thành cao thủ? Ngươi là hoài nghi chuyện này cùng Diệp Thần Phong có quan hệ? Cái bóng hỏi. Ừ, đấu giá hội mở ra trước một ngày, Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 5, mà đấu giá hội cùng ngày, Diệp Thần Phong đã ở hiện trường, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh, chuyện này cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, nhưng hắn quả thật có hiểm nghi. Huyết Khô La gật đầu, nói rằng, ngươi hoài nghi không phải không có lý, nếu như người nọ thực sự là Tinh La Thiên Thành cao thủ, chúng ta đây phải trước thời gian phòng bị, có thể ở chúng ta mí mắt dưới tùy ý xuất nhập sát lục chi tháp, lại đang mười mấy tên nghịch thú vương cao thủ bao vây, thong dong chạy trốn, thực lực của người này thật là đáng sợ. Ừ, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi đem chuyện này bẩm báo vương thượng, nghe một chút ý hắn gặp. Cái bóng trầm tư một chút, nói rằng, cái bóng, vương thượng đột phá đến phong hoàng cường giả cảnh, xuất quan. Huyết Khô La trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, hỏi. Vương thượng vẫn còn trùng kích phong hoàng cường giả cảnh, cự ly đạp ra bước cuối cùng này rất gần. Tốt rồi, ngươi ở đây chờ tin tức của ta đi. Nói xong, cái bóng thân thể hơi lóe lên, lần thứ hai rung vào trong bóng tối, biến mất. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, thân mặc trường bào màu đen cái bóng đi mà quay lại, xuất hiện ở kiên trì đợi đại trưởng lao trước mặt. Cái bóng, vương thượng nói như thế nào? Huyết Khô La lo lắng hỏi, Diệp Thần Phong tựa như một cây gai, ghim ở trong lòng hắn, nhượng hắn cực khó chịu, muốn mạnh mẽ nổ lại không dám. Vương thượng đang vượt qua ải tối thời điểm mấu chốt, không thể ra quan, hắn nhượng chúng ta trước không nên cử động Diệp Thần Phong, bất quá hắn đã hướng Tinh La Thiên Thành đưa ra cảnh cáo tin tức. Chờ vương thượng đột phá phong hoàng cường giả cảnh, thì sẽ cùng bọn chúng đàm phán, nhượng Tinh La Thiên Thành bồi thường chúng ta tổn thất. Cái bóng nói rằng, tốt, vậy hãy để cho Diệp Thần Phong ở nhảy nhót mấy ngày. Huyết Khô La mặc dù là sát lục thành đại trưởng lão, nhưng hắn lại không dám vi phạm sát lục chi vương mệnh lệnh, phẫn hận nói. Nguy hiểm càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong lại hồn nhiên không biết. Hắn lúc này hoàn toàn chìm đắm ở luyện chế tẩy tùy đan trên. Hô, rốt cục đem sở hữu tài liệu trong tạp chất để luyện ra. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tìm gần 2 ngày, đem Huyền Quy Vương yêu đan, Chu yêu quả, Thiên Niên huyết đào hạch, Huyết Hồn thảo trong tạp chất để luyện ra, dung nhập Hải Tâm Nguyên, bắt đầu cô đọng tẩy tùy đan. Ngưng đan quá trình xuất kỳ thuận lợi, ở lục cú linh hỏa luyện chế dưới, chân hỏa lô trong xuất hiện 4 khỏa lớn chừng trái nhãn, cả vật thể đỏ như máu, đầy đan văn đan hoàn. Tẩy tùy đan thành công sắp tới, Diệp Thần Phong cũng không có phớt lờ, hắn đem trong miệng thiên cơ thủy toàn bộ nuốt đến rồi bụng, trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, tập trung tinh thần luyện đan. Ong long long long. Lại qua hơn một canh giờ, từng đạo chói tai rung động thanh ở chân hỏa lô trong vang lên, bốn đạo tận trời huyết quang tuôn ra chân hỏa lô, chấn khai nắp lò, đánh chúng trong phòng tu luyện cấm chế, ở đỉnh tràn ngập ra số lớn huyết vân. Dị tượng, tẩy tủy đan rốt cục luyện thành. Giống như tẩy tủy đan loại này cực phẩm thiên cấp hồn đan, luyện đan thành công lúc vậy gặp phải dị tượng, không có xuất hiện dị tượng cực phẩm thiên cấp hồn đan, chỉ có thể tính bản bán thành phẩm. Huyết vân ở trong phòng tu luyện tùy ý thời gian một nén nhang, bắt đầu cuồn cuộn biến mất, lại trao trở lại chân hỏa lô trong, không có vào đến bốn khỏa tẩy tủy đan nội, tiến thêm một bước tăng lên bốn khỏa tẩy tủy đan phẩm chất. Tẩy tủy đan, luyện hóa. Luyện thành tẩy tủy đan, Diệp Thần Phong không chút do dự đem một viên ẩn chứa hơi ấm tẩy tủy đan ném vào trong miệng, vận chuyển lục mạch thần cương tiến hành luyện hóa, rèn luyện mình cốt tủy. Cái này tẩy tủy đan không hổ là thối tủy thần đan. Luyện hóa tẩy tủy đan quá trình, Diệp Thần Phong cảm giác được từng cổ một năng lượng tinh thuần dung vào bản thân cốt tủy trong, lột xác theo toàn thân cốt tủy, thay đổi theo quanh thân máu. Đại lượng đen thùi máu theo lỗ chân lông chảy ra ngoài, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Tuy rằng thối tủy quá trình vẫn như cũ đau đớn không ngớt, nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào cường đại ý chí lực kiên trì chịu đựng. Ba thành, bốn thành, năm thành, sáu thành. Diệp Thần Phong tìm hơn một ngày thời gian, luyện hóa một viên tẩy tủy đan lúc, rốt cục đem luyện tủy cảnh tu luyện tới sáu thành cảnh giới. Đơn thuần lực lượng cơ thể đạt tới 120 vạn cân lực. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong không chút do dự xuất ra viên thứ hai tẩy tủy đan, ném vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa tẩy tủy đan ẩn chứa tẩy tủy lực, rèn luyện toàn thân cốt tủy. Tuy rằng ăn vào viên thứ hai tẩy tủy đan dược hiệu, xa xa không bằng viên thứ nhất, nhưng Diệp Thần Phong còn là mượn viên này tẩy tủy đan, đem luyện tủy cảnh tu luyện tới chín thành. Cự ly đại viên mãn chỉ có một bước xa. Tẩy tủy đan dược hiệu không ngừng giảm xuống, trong cơ thể xuất hiện đại lượng đan độc, Diệp Thần Phong không có lãng phí đến không dễ tẩy tủy đan, mà là đem Huyền Quy Vương trái tim đem ra. Đương sơ đánh chết Huyền Quy Vương, đào hạ buồng tim của nó, Diệp Thần Phong chính là vi luyện tủy. Luyện hóa. Diệp Thần Phong há mồm ra, phun ra một đoàn lục u linh hỏa, bọc lại Huyền Quy Vương trái tim. Đem luyện chế thành một đoàn máu đỏ tươi, một ngụm nuốt đến rồi bụng. Huyền Quy Vương chính là tứ cấp thiên thú, nó trái tim ẩn chứa cường đại khí huyết lực cùng năng lượng, dung nhập Diệp Thần Phong cốt tủy trong, nhanh chóng lột xác hắn cốt tủy, giúp hắn hoàn thành sau cùng hoán huyết, toàn thân cốt tủy biến thành ám kim sắc. Số tử, 1953. Chương 311, Cửu Long Ngọc Bích. 150 vạn cân lực. Cảm giác được tẩy tủy cảnh viên mãn tăng lên lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn cảm giác, lấy bản thân hôm nay lực lượng cơ thể, không mượn xong đầu huyết long vương, là có thể nghiền ép nhất cấp nghịch thú vương cao thủ, đối mặt nhị cấp nghịch thú vương cao thủ, cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. Luyện tủy cảnh viên mãn, Diệp Thần Phong trên người tràn đầy tống ra máu đen, hắn vội vã tắm một cái, thay đổi một thân quần áo sạch. Đem băng phiến vương cùng lão giả áo xám di vật đem ra. Hạ phẩm thiên khí đẳng cấp bách thú ngọc phiến, cực phẩm địa khí đẳng cấp miếng hộ tâm. Băng phiến vương trên người của hai người sát lục tích phân không nhiều lắm, nhưng bọn hắn ở đấu giá hội đều chụp đến không tầm thường bảo vật, nhất là băng phiến vương vũ khí bách thú ngọc phiến càng chân quý. Ngoại trừ bách thú ngọc phiến, miếng hộ tâm. Diệp Thần Phong còn từ hai người di vật trong chiếm được hai khỏa cực phẩm luyện khí tinh thạch, tinh thần thạch cùng trăm hàn huyền thiết, hai bội cây chân quý linh vật, cùng với hai người tu luyện hồn quyết, hồn kỹ quyền chủ, số lớn cực phẩm địa khí, thượng phẩm địa khí loại bảo vật. Tuy rằng hai người bọn họ tu luyện hồn quyết, hồn kỹ đẳng cấp không thấp, lại không thích hợp Diệp Thần Phong, đem hai người di vật thu vào càn khôn trong giới chỉ. Diệp Thần Phong đem bán đấu giá đoạt được thiên đá, đánh chết xâm lôi lấy được vạn năm linh nhũ đem ra, khống chế hỗn độn thần mục tiến hành thôn phệ. Bình minh lúc, hỗn độn thần mục thành công hấp thu thiên đá, vạn năm linh nhũ, dựng dục ra hai sợi hỗn độn lực, gia tăng rồi Diệp Thần Phong bảo mệnh con bài chưa lật. Càng trọng yếu là, hỗn độn thần mục hấp thu thiên đá, dài ra đệ nhị phiến ngũ sắc phiến lá, có thể dùng Diệp Thần Phong căn cơ càng thêm vững chắc, thân thể càng thêm cường đại. Là thời gian đi Cửu Long Ngọc Bích. Thời gian khẩn cấp, Diệp Thần Phong không có đình lại thời gian, ly khai phòng tu luyện cao cấp, đi trước ở vào tầng 5 Tây Bắc Bộ, một tòa thần bí cao sơn. Căn cứ thân phận lệnh bài truyền tin tức, đi thông Cửu Long Ngọc Bích chuyện tống trận, sẽ ở đó cao sơn ở chỗ sâu trong. Đi tới thông thông úc úc, cây xanh tạo bóng mát cao sơn chân, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một không khí thanh tân đập vào mặt. Ở một gốc cây bội cây đại thụ che trời tươi tốt tán cây trong, mơ hồ có trận văn đang lưu động, từng cổ một cường đại không gian áp lực ở đỉnh núi truyền đến, bao phủ cả tòa quần sơn, làm cho không người nào có thể phi hành, chỉ có thể một bước một cái vết chân lên. Lúc này, đang có ba gã võ giả thừa nhận phô thiên cái địa không gian áp lực, đạp dài hơn một thước, đầy ám hoa văn đường, trườn thêm đá, đi bước một hướng trong núi đi đến. Mẹ, cái này trong núi không gian áp lực thế nào sẽ lớn như vậy, mệt chết lão tử. Một gã vóc người gầy, giữ lại một cây bím tóc, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi biết cái gì, nghe nói Cửu Long Ngọc Bích trong không gian áp lực lớn hơn nữa, nếu như ngay cả điểm ấy không gian áp lực đều không chịu nổi, nói chuyện gì tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích tiếp thu khảo nghiệm. Một gã bạch phát lao giả dạy dỗ. Bạch lão, lấy ngươi nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, có thể ở Cửu Long Ngọc Bích trong sông đến tầng thứ mấy? Một gã thân xuyên quần áo luyện công màu đen, thân thể hơi mập, hình dạng phổ thông, chóp mũi toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột nữ tử mở miệng hỏi. Ừ, mới có thể xông đến tầng thứ ba, trùng kích tầng thứ tư đi. Bạch phát lao giả trầm tư một chút, nói rằng. Không phải đâu, lấy bạch lao thực lực của ngươi, vẫn không thể xông đến tầng 5 trên sao. Một nam một nữ hiển nhiên không quá tin tưởng nói. Cái này Cửu Long Ngọc Bích có thể sợ không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hơn 500 năm qua, không một người xông đến Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 9. Tốt rồi, chúng ta nhanh hơn giờ tốc độ đi, chờ các ngươi tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích, chỉ biết nó đáng sợ. Nói xong, ba người thoáng bước nhanh hơn, chỉ vào càng ngày càng mạnh không gian áp lực, hướng trong núi đi đến. Ừ, tiếng xe gió. Mặt sau làm sao sẽ chuyển đến tiếng xé gió. Ba người đi bước một phàn sân lúc, một đạo chói thai tiếng xé gió đột nhiên chuyển vào bọn họ trong thai. Khi bọn hắn quay người lại lúc, thấy được một màn kinh người, sợ đến bọn họ cảm thiếu chút nữa chất khớp. Vận chuyển lục mạch thần cương, bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, không nhìn không gian áp lực Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, bằng tốc độ kinh người cuồng lược mà đến. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, ở trường trên thềm đá huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, ở bạch phát lão giả ba người trước mắt chợt lóe lên. Cô, ta không có nhìn lầm đi, vừa có đúng hay không có người ở trước mắt ta sẽ qua. Cô gái áo đen dùng sức rủi rủi con mắt, vẻ mặt đờ đẫn nói rằng. Tốt, hình như là. Gầy nam tử gật đầu. Thật là đáng sợ, vừa người nọ từ bên cạnh ta hiện lên lúc. Ta lại có cảm giác hít thở không thông, sát lục chi tháp tầng 5 quả nhiên ngọa hổ tàng long. Bạch phát lao giả hít sâu một hơi, thúc giục, chúng ta nhanh Cửu Long Ngọc Bích, ta có một loại cảm giác, ngày hôm nay sẽ có trò hay xem. Chân đạp di hình hóa ảnh, ở tràn đầy không gian áp lực trên sơn đạo cực nhanh báo táp thời gian một nén nhang, Diệp Thần Phong đi tới ở vào trong núi chuyện tống trận. Một gã mặc thanh sắc trường sam, giữ lại một luồng dâu dê tu, mắt tựa mở tựa khép lao giả chính thủ hộ ở chuyện tống trận bên cạnh. Nhìn không gian áp lực, lấy tốc độ cực nhanh báo táp mà đến Diệp Thần Phong, thanh y ánh mắt của lão giả đột nhiên trở nên sáng sủa, từng đạo nỡ rộ tinh quang khóa được Diệp Thần Phong. Cao thủ! Đụng vào thanh y lão giả như tinh thần vậy ánh mắt, Diệp Thần Phong lập tức có một loại cảm giác nguy hiểm, hắn không chút nghi ngờ. Thanh y lìa lão giả muốn xuất thủ đối phó bản thân, mình coi như biến thành thú hồn hình thái cũng không đỡ được. Thân phận lệnh bài. Thanh y lìa lão giả nhiều lần quan sát Diệp Thần Phong vài lần, không mang theo một chút tình cảm nói. Ừ, ngươi chính là Diệp Thần Phong. Làm thanh y lìa lão giả đưa qua Diệp Thần Phong thân phận lệnh bài lúc, lau một cái sát ý trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Ừ, là ta. Bắt được thanh y ghi lão giả trong ánh mắt lộ ra sát khí, Diệp Thần Phong âm thầm đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén mình. Vào đi thôi, nhớ kỹ, ở tầng thứ 5 ngươi chỉ có lúc này đây sông Cửu Long Ngọc Bích cơ hội. Thanh y ghi lão giả đem thân phận lệnh bài nhưng trả lại cho Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói một câu, lại nhắm hai mắt lại. Hô! Thấy thanh y ghi lão giả không có xuất thủ công kích, Diệp Thần Phong âm thầm thở dài một hơi, đi vào truyện tống trận trong, đi qua truyện tống trận truyền đưa đến một cái độc lập trong không gian. Long uy! Truyền tống đến độc lập không gian, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được trong không gian tràn đầy một đáng sợ long uy, thâm nhập nhân tâm, làm cho sinh ra. Mà ở mờ ảo vân vụ trong lúc đó, xuất hiện một mặt không biết dọc theo bao nhiêu trong, hơn phân nửa diện tích thâm nhập tầng mây, nhìn không thấy đỉnh, giống một khối dương chi bạch ngọc ngọc bích. Chín điều trườn như rồng quang văn ở ngọc trong vách chậm rãi lưu động, tự quay quanh bốc lên, tự cưới mây đập gió, tự truy đuổi chơi đùa, tự cửu long vần quanh, rất sống động. Mà ở cửu long ngọc bích hơi nghiêng, đứng theo một tòa khác theo rậm rạp tên tấm bia đá, trong đó, tấm bia đá phía trên nhất năm kim sán sán tên nhất bắt mắt. Mà năm người này, chính là cửu long ngọc bích trong lịch sử, năm đi qua cửu long ngọc bích toàn bộ khảo nghiệm, thu được phong hào thiên tài cấp nhân vật. Khương Tinh Thần, Phong Hào Tinh Vương. Bạch Phong, Phong Hào Điên. Tăng Bích Nguyệt, Phong Hào Bích Hoa Tiên Tử. Sâm Đồ, Phong Hào Hoàng Tuyển. Huyết Hà, Phong Hào Sát Lục Chi Vương. Đây là cửu long ngọc bích. Nhìn trước mắt làm cho cực đại đánh vào thị giác cửu long ngọc bích, cùng với bài danh thạch trên tên, Diệp Thần Phong bị thật sâu chấn nhiếp. Hắn cảm giác cửu long ngọc bích giống nhất phương thiên địa, bản thân như vậy nhỏ bé. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Tiểu cái này Diệp Thần Phong lặng lẽ nhìn kỹ cửu long ngọc bích lúc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của hắn. Một gã thân mặc màu đen hổ văn trường bào, trên lưng dắt một thanh súng lục, vóc người cao ngất như cây, thực lực đi đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới nam tử đạp bước chân nặng nề đi tới, sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Ngươi là? Nhìn nam tử áo đen mơ hồ khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Ta gọi là Hạ Hầu Xuân Vũ, bị ngươi giết chết Hạ Hầu Huyết Dạ là ta đường đệ. Hạ Hầu Xuân Vũ sắc mặt âm trầm nói. Thế nào, ngươi nghĩ vi đệ ngươi báo thủ? Biết được nam tử áo đen thân phận, Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Tuy rằng Hạ Hầu Xuân Vũ thực lực rất mạnh, nhưng đem luyện tủy cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới Diệp Thần Phong lại hồn nhiên không hãi sợ, lạnh lùng nói. Không, ta chỉ muốn cùng ngươi cái này tinh la thiên thành thiên tài nhiều lần sông cửu long ngọc bích, nhìn ai sông cao, bất quá người nào thua, cấp cho đối phương dập đầu 3 tiếng vang đầu. Không biết người dám đánh cuộc không? Hạ Hầu Xuân Vũ lắc đầu, cố ý nói rằng. Như ngươi mong muốn, ta và ngươi đổ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thống khoái đáp ứng nói, bất quá nếu có người thua không chịu dập đầu làm sao bây giờ? Nghe được Diệp Thần Phong cùng Hạ Hầu Xuân Vũ đổ ước, cửu long ngọc bích dưới các tầng cao tay ánh mắt lập tức hấp dẫn đến, đều tụ tập ở hai người bọn họ trên người. Lao phu tới cho các ngươi làm chứng thế nào? Lúc này, ngồi ở cửu long ngọc bích dưới, khí tức cùng cửu long ngọc bích hòa làm một thể một gã lao giả áo xám mở ra khàn khàn ánh mắt, thanh âm hùng hậu nói rằng. Vậy làm phiền điền lão. Hạ Hầu Xuân Vũ trố mắt nhìn, lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng, khách khí nói. Diệp Thần Phong, ngươi cái này tinh la thiên thành thiên tài, sẽ chờ cho ta dập đầu đi. Nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới Hạ Hầu Xuân Vũ tràn đầy tự tin nói, điều tức một chút, thả người nhảy, giống một thanh thép thương, phá vỡ trọng trọng vân vụ, tiến vào cửu long ngọc bích trong. Ai thua còn chưa nhất định. Số tử, 2410. Chương 312, thần bí kiếm chiêu. Cái này cửu long ngọc bích nội bộ dĩ nhiên là núi hình. Tiến vào cửu long ngọc bích trong. Diệp Thần Phong cảnh vật trước mắt lập tức phát sinh biến hóa, một tòa nguy nga cửu trọng núi lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cái thẳng tắp lên đường quán xuyên toàn bộ thân thể, kéo dài đến Diệp Thần Phong dưới chân. dường như thác nước Hoàng Hà vậy rộng lớn khí đập vào mặt, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong thân thể cùng tâm linh. Mà ở bàng bạc không gian áp lực trong, còn trộn lẫn làm cho sinh ra long uy lực, làm cho can đảm muốn nứt ra, tâm thần dao động. Cái này cửu long ngọc bích rốt cuộc là thế nào hình thành? Sát lục thành thực sự là nơi trốn lộ ra huyền cơ. Diệp Thần Phong lặng lẽ đứng ở chân núi, cảm thụ được từng cổ một kéo tới uy áp cùng long uy, càng phát cảm giác, sát lục thành cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Cốt linh 21 tuổi, khảo hạch độ khó thấp. Đột nhiên, một đạo từ xưa, hồn hậu, giống thiên âm thanh âm đột nhiên ở cửu long ngọc bích trong vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, còn có bực này ưu thế, cái này cửu long ngọc bích rất công bình nha. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, điều chỉnh một chút nội tức, thoáng để thăng lực lượng cơ thể, đón mưa tầm tả xuống không gian áp lực, bước lên trải qua tang thương 5 tháng tảng đá nấc thang, đi bước một hướng cửu trọng đỉnh núi đi đến. Về phần hắn cùng Hạ Hầu Xuân Vũ đồ ước, hắn căn bản không có để ở trong lòng, tuy rằng Hạ Hầu Xuân Vũ thực lực rất mạnh, thiên phú hơn xa vậy thiên tài, nhưng Diệp Thần Phong chẳng bao giờ đưa hắn trở thành đối thủ, bước tiến vững vàng đạp tảng đá nấc thang, thong thả mà đi. Ừ, những văn lộ này, chẳng lẽ là đạo văn? Diệp Thần Phong leo thềm đá lúc, phệ thần não cảm ứng được, dưới chân hắn trên thềm đá văn lộ cùng trong không gian văn lộ tương hỗ chiếu rọi, tạo thành một huyền diệu lực lượng. Tinh tế cảm ngộ, cao tốc vận chuyển phệ thần não đã nhận ra đạo văn lực lượng. Lẽ nào cái này cửu long ngọc bích là nhất kiện đạo khí? Đạo khí là áp đảo thiên khí trên bảo vật, toàn bộ đấu hồn đại lục đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một món đạo khí đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Nếu như ai có thể nhường đường khí nhận chủ, đem nhảy trở thành đấu hồn đại lục đứng đầu nhất tồn tại, coi như phong hoàng cường giả cũng muốn tị kỳ phong mang. Ngay Diệp Thần Phong một bên thừa nhận không gian áp lực cùng long uy áp bách leo thềm đá, một bên khống chế phệ thần não cảm ngộ trong không gian hư hư thực thực đạo văn lực lượng lúc, một đạo đinh thai nhức óc long âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái mấy chục thước dài, toàn thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, san hô vậy sừng rồng cao chót vót mà sắc bén hỏa long xuất hiện, hướng về phía hắn lạc giọng giống. Đạo văn, hỏa long này dĩ nhiên là nhất điều đạo văn ngưng tụ mà thành. Nhìn bay lượn lên đỉnh đầu hỏa long, chính mình phệ thần não Diệp Thần Phong lập tức xem thấu hỏa long hư thực, không chút do dự đem cự khuyết thiên kiếm lấy ra ngoài, đạp tảng đá nước thang, đi bước một hơi lửa long đi đến. Ngâm. Diệp Thần Phong leo hơn 30 cái nấc thang, tới gần hỏa long lúc, xoay quanh ở giữa không trung hỏa long đột nhiên hướng hắn phát động công kích. Một đoàn bạo liệt hỏa cầu bắn ra, như hỏa lưu tinh vậy đánh về phía thừa nhận không gian áp lực Diệp Thần Phong. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong dưới chân đột nhiên vang lên một đạo tự sấm rền vậy tiếng sấm, trong thân thể bạo phát kiếm thế xé rách chiếu nghiêng xuống không gian áp lực cùng long uy. Hóa thành một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, một kiếm kích bạo hỏa cầu lớn, đâm về phía hỏa long thân thể cao lớn. Lọt vào Diệp Thần Phong thế như trẻ che một kiếm công kích. Hỏa long thân thể cao lớn ở giữa không trung xoay giật mình, hóa thành một đạo chuyển hỏa quang đụng vào. Hỏa long đụng vào cự khuyết thiên kiếm trong nháy mắt, đạo văn lực ở hỏa long thân thể trong buộc phát ra, xuyên thấu qua cự khuyết thiên kiếm công kích Diệp Thần Phong cánh tay. Trăm vạn cân lực, viên mãn kiếm thế, phá. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hắn lực lượng trong cơ thể như núi lửa phun trào vậy, tràn vào cánh tay hắn trong, cuồn cuộn lực lượng giao hòa theo viên mãn kiếm thế, trực tiếp nghiền nát đại đạo lực, một kiếm chém tét hỏa long dữ tợn long đầu, nát bấy theo thân thể của nó. Ông! Mắt thấy hỏa long sẽ bị Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một kiếm chém nát. Đạo văn đột nhiên phá khai rồi hỏa long thân thể cao lớn, hóa thành một đạo huy lực cực đại, ẩn chứa đại đạo lực kiếm chiêu, một kiếm đánh về phía Diệp Thần Phong. Trảm tinh. Đột nhiên lọt vào thần bí kiếm chiêu công kích, Diệp Thần Phong gặp nguy không loạn, cấp tốc làm ra phản ứng, như sao rơi kiếm quang bắn ra, chống đỡ ở thần bí kiếm chiêu công kích. Phá. Cự khuyết thiên kiếm trong 9981 trận văn đồng thời khởi động. Vô cùng sắc bén kiếm quang kích phá thần bí kiếm chiêu, cũng đem chiếu nghiêng xuống không gian áp lực xé rách một đạo chỗ hổng. Đạo kỹ, vừa hỏa long trong thân thể tuân ra kiếm chiêu là đạo kỹ. Tuy rằng vừa đạo kia kiếm chiêu tốc độ công kích cực nhanh, nhưng vẫn là bị phệ thần não bắt được huyền diệu trong đó, rất nhanh ở Diệp Thần Phong trong đầu thôi diễn. Hô! Diệp Thần Phong giản đơn điều chỉnh một chút nội tức, tiếp tục kéo lên thềm đá, xem hắn leo 100 tầng nấc thang lúc, thành công xuyên qua cửu long ngọc bích đệ nhất trọng không gian, tiến vào đệ nhị trọng trong không gian. Không gian áp lực, long uy lực gia tăng rồi. Tiến vào đệ nhị trọng không gian, Diệp Thần Phong cảm giác trong không gian đầy dẫy không gian áp lực cùng long uy tăng cường gần gấp đôi. Bất quá đem luyện tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chính mình song đầu huyết long vương Diệp Thần Phong cũng không thụ một chút ảnh hưởng, thoáng bước nhanh hơn, nhanh chóng leo thềm đá. Xem hắn leo phân nửa cự ly lúc, lưỡng đạo đinh thai nhức góc long ngâm thanh truyền vào trong thai của hắn, hai vài trăm thước dài, toàn thân hỏa quang tùy ý, cây long nhãn trong lộ ra sấm nhân tia sáng hỏa long xuất hiện, một tả một hữu hướng hắn phát động công kích. Lưỡng đạo tràn đầy hỏa diễm bạo ngược lực long viêm như sông dài vậy phún ra ngoài, đốt cháy không khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hưu. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra chín đạo tốc độ tàn ảnh, ở trọng trọng không gian dưới áp lực nhanh chóng di động, tránh ra hai hỏa long công kích. Nếu có ngoại nhân ở đây, nhất định sẽ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Người bình thường thân ở cửu long ngọc bích đệ nhị trọng không gian, muốn di động đều rất chắc trở, mà Diệp Thần Phong nhưng có thể ung dung biến ảo chín đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh như thiểm điện vậy tránh. Cổ hàn huyền băng, đóng băng. Tránh ra long viêm công kích trong nháy mắt, cổ hàn huyền băng lực lượng tuôn ra thân thể hắn, đông lại hướng về phía hai kéo tới hỏa long, mạnh mẽ trì hoãn sự công kích của bọn họ tốc độ. Bát sát tu la công, song trọng sát lục quang quyển. Tàn huyết. Lưỡng đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, tăng lên hắn gấp đôi công kích, một đạo như gió phiêu hốt bất định. Tràn đầy viên mãn kiếm thế cùng trăm vạn cân lực kiếm quang bắn ra, mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ, chém về phía hai hỏa long. Suy. Hai hỏa long thân thể cao lớn bị tàn huyết kiếm quang xuyên thủng, cường đại kiếm thế cùng lực lượng trực tiếp đem thân thể chém nát. Siêu siêu. Thân thể nghiền nát, hai đại đạo văn tuân ra hỏa long tàn phá thân thể, biến ảo thành hai thức uy lực cực lớn kiếm chiêu. Ở giữa không trung để lại lưỡng đạo thật sâu vết kiếm, bằng tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Vướng, 150 vạn cân lực, chống đối. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, cường đại lực lượng cơ thể bạo phát, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở hai thức kiếm chiêu. Khi hắn đúng xích hai thức tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu lúc, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, khắc theo hai đại kiếm chiêu huyền diệu cùng đạo văn huyền cơ. Số tử, 1905. Chương 313, không cách nào tiếp nhận sự thực. Quả nhiên, thần bí kia kiếm chiêu là một bộ đạo kỹ trước hai thức, bất quá từ uy lực xem, bộ này đạo kỹ đẳng cấp sợ so ra kém tài quyết thất kiếm, chắc là một bộ hạ phẩm đạo kỹ. Đi qua phệ thần não thôi diễn, Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo tiểu bộ phân kiếm chiêu hư thực, bất quá bởi thời gian quá ngắn tạm, coi như phệ thần não cũng vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo. Bất quá Diệp Thần Phong chỉ leo 2 tầng, hắn tin tưởng mình nếu như leo đến tầng thứ 9, nhất định có thể hiểu thấu đáo bộ này hư hư thực thực hạ phẩm đạo kỹ. Không gian áp lực càng lúc càng lớn, nhưng trong thân thể tràn đầy 150 vạn cân lực Diệp Thần Phong vẫn như cũ cảm thấy dễ dàng, hắn không ngừng mà cực nhanh cước bộ, rất nhanh đi tới cửu long ngọc bích đệ tam trọng không gian. Cùng ba con phá vỡ không gian hỏa long kích đánh nhau. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Xuân Vũ cũng xuất hiện ở cửu long ngọc bích đệ tam trọng không gian, nhưng bởi tuổi tác của hắn so với Diệp Thần Phong đại 9 tuổi, hắn thừa nhận công kích vượt qua xa Diệp Thần Phong. Ha! Hạ Hầu Xuân Vũ chợt quát một tiếng, 100 mét dài, toàn thân đầy sặc sỡ điều văn ti tan cự mãng hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Không ngừng mà biên độ sóng công kích của hắn, cùng ba con hỏa long chiến đấu kịch liệt. Tuy rằng lấy Hạ Hầu Xuân Vũ thực lực, ba con hỏa long đúng uy hiếp của hắn hữu hạ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám phớt lờ, đem hết toàn lực công kích. Cuồng phong sậu vũ vậy thương mang bao phủ ba con khí thế hung hăng hỏa long, đem chúng nó thân thể cao lớn xuyên thủng thiên sang bách khổng. Ông long ông, thân thể bị Hạ Hầu Xuân Vũ thi triển hồn kỹ, đan vào thương mang xuyên thủng, ba con hỏa long lập tức hóa thành ba đạo sắc bén, tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu, xé rách không khí, xuyên thủng hướng về phía hắn. Vũ phong lộng ảnh. Sớm có chuẩn bị Hạ Hầu Xuân Vũ nhanh chóng vũ động trong tay súng lục, đan vào ra khắp bầu trời thương ảnh, hóa thành một cái to lớn phòng ngự con quay, cứng rắn chống đối tam đại kiếm chiêu công kích. Ùng ùng. Từng đạo thiên lôi nổ vang vậy thanh âm vang lên, kiếm chiêu thương mang đan sen cùng một chỗ, tạo thành từng cổ một phong trào, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt tứ phương, ba động toàn bộ không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, tam đại kiếm chiêu lực kiệt, sau cùng tiêu tán. Mà Hạ Hầu Xuân Vũ không có phệ thần não bực này nghịch thiên vật, vì vậy hắn căn bản không có phát giác, tam đại kiếm chiêu hư thực. Diệp Thần Phong, ta tuy rằng không dám giết ngươi, nhưng ta lại dám hung hăng nhục nhã ngươi, ta sẽ cho ngươi biết, ở ngươi mạnh là vua thế giới, bối cảnh chỉ là một bộ phận, tất cả còn muốn dựa vào thực lực nói. Ta sẽ nhường ngươi giống như cậu vậy quỳ ở trước mặt ta, cho ngươi trở thành tinh la thiên thành sỉ nhục. Hạ Hầu Xuân Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nguy nga đứng vững đỉnh núi, lộ ra vẻ dữ tợn. Ở sát lục chi tháp tầng thứ 5, Hạ Hầu Xuân Vũ từng xông qua một lần cửu long ngọc bích, mà hắn lần kia thành tích là tầng thứ 4. Hiện nay, hắn đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, hắn tự tin phát huy thật là tốt. Có cơ hội vọt tới cửu long ngọc bích lục trọng không gian. Căn bản không tin tưởng, tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, sẽ đạt được so với chính mình còn muốn ưu dị thành tích. Hô! Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi, đã qua trong miệng ném một viên khôi phục hồn đan, đón càng ngày càng mạnh không gian áp lực, tiếp tục leo thềm đá, đi tới cửu long ngọc bích đệ tứ trọng không gian. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong dựa vào cường đại lực lượng cơ thể, cùng với ùn ùn công kích thủ đoạn, không có mượn linh hồn thú song đầu huyết long vương lực lượng, tiêu đánh tan ba con hỏa long, chống đỡ ở tam đại đạo kỹ kiếm chiêu, cùng Hạ Hầu Xuân Vũ hầu như đồng bộ đi tới cửu long ngọc bích tầng thứ 4 không gian. Áp lực càng lúc càng lớn. Thừa nhận càng lúc càng lớn không gian áp lực cùng long uy tẩy lễ, Diệp Thần Phong rốt cục cảm nhận được áp lực. Bất quá khi vương tử cổ văn di động hiện tại hắn trên chắn lúc, cửu long ngọc bích trong lộ ra long uy đơn giản bị vương tử cổ văn khắc chế, đối với Diệp Thần Phong ảnh hưởng hạ xuống cực hạn. Đã không có long uy trùng kích, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, hắn cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thấu trọng trọng không gian áp lực, lấy tốc độ cực nhanh bao táp. Rất nhanh, bốn điều dương nanh múa vớt, trên người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hỏa long xuất hiện. Dài miệng to như chậu máu, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Cổ Hàn Huyền Băng, Tử Cực Linh Lôi, Lục U Linh Hỏa, dung hợp. Thần phạt chi nộ. Bốn điều hỏa long gần người, tam đại linh vật tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng giao hòa, tạo thành hủy diệt lực, vặn vẹo không gian, đánh về phía bốn điều hỏa long. Vâng! Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Năng lượng kinh khủng đánh vào bốn điều hỏa long thân thể cao lớn trên lúc, nổ tung. Hủy diệt vậy năng lượng cấp tốc khuyết tán, trực tiếp nuốt sống bốn điều hỏa long, điên cuồng phá hư thân thể của bọn họ. Ong long long long. Ba hô hấp trong lúc đó, bốn điều hỏa long thân thể tiêu diệt, bốn đạo tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu mạnh mẽ xuyên thấu hủy diệt phong bạo, bằng tốc độ kinh người bổ về phía Diệp Thần Phong. 150 vạn cân lực. Chống đối. Để cho phệ thần não sáng tạo hiểu thấu đáo kiếm chiêu cơ hội, Diệp Thần Phong không có thi triển hồn kỹ phản kích, mà là đơn thuần bạo phát cường đại lực lượng cơ thể, kịch liệt đúng xích tứ đại kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể kiếm ảnh vần quanh, từng đạo ngông lung kiếm đạo lưu quang nhanh chóng thoáng hiện, muốn đánh tan Diệp Thần Phong phòng ngự. Nhưng ở sát lục quang quyển biên độ sóng dưới, Diệp Thần Phong thế tiến công càng ngày càng mạnh. Phệ thần nào đúng kiếm chiêu hiểu thấu đáo càng ngày càng sâu. Rốt cục, bốn đạo tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu hung manh công kích thời gian một nén nhang, rốt cục lực kiệt, bị tràn đầy sát lục lực, đan xen theo 150 vạn cân lực, viên mãn kiếm thế cự khuyết thiên kiếm đánh tan. Hô, áp lực quả nhiên càng lúc càng lớn. Diệp Thần Phong uống một hớp nhỏ thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, tiếp tục thừa nhận phô thiên cái địa vọt tới không gian áp lực, hướng Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 5 không gian leo. Hơn một canh giờ, vừa hai cái đánh đấu người vẫn còn xông Cửu Long Ngọc Bích, ta thực sự rất muốn biết, bọn họ xông đến tầng thứ mấy, ai có thể cười đến cuối cùng. Nghe được Diệp Thần Phong cùng Hạ Hầu Xuân Vũ trong lúc đó đổ ước, không ít chuyện tốt người ở lại Cửu Long Ngọc Bích ngoại chờ đợi bọn hắn đánh cuộc kết quả, chờ xem náo nhiệt. Trừ phi bọn họ có thể xông đến Cửu Long Ngọc Bích trước 3.000 danh, tên của bọn họ mới có khả năng xuất hiện ở bài danh thạch trên, mà muốn đi vào lịch sử 3.000 danh, bọn họ ít nhất phải xông đến Cửu Long Ngọc Bích đệ lục trọng không gian, đánh chết 2 đến 3 điều hỏa long. Cái này quá khó khăn. Một gã đến từ sát lục chi tháp tầng thứ 7, đúng Cửu Long Ngọc Bích biết sơ lược hắc ý thì cao thủ thấp giọng nói rằng. Ừ, năng lượng quang vượng, có người muốn đi ra. Đang nói, Cửu Long Ngọc Bích trên xuất hiện từng đạo năng lượng quang vượng, một đạo thân ảnh màu đen điệt xuất Cửu Long Ngọc Bích, giống như diều đứt dây lấy tốc độ cực nhanh rơi hướng về phía mặt đất. Mắt thấy không khống chế được thân thể sẽ đập trên mặt đất. Thân ảnh màu đen phía sau xuất hiện một đôi hồn dực, ổn định lại thân thể hắn. Là Hạ Hầu Xuân Vũ, hắn cuối cùng kết thúc khảo nghiệm, không biết hắn sau cùng xông qua tầng thứ mấy. Nhìn điện xuất Cửu Long Ngọc Bích Hạ Hầu Xuân Vũ, mọi người đúng thành tích của hắn đầy lòng hiếu kỳ. Điền Lão, Diệp Thần Phong Nhi. Hắn lẽ nào ly khai? Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi, kềm chế thân thể thương thế, nhìn khắp bốn phía. Không có phát hiện Diệp Thần Phong thân ảnh, vội vã hỏi thăm chấn thủ Cửu Long Ngọc Bích Điền Lão. Diệp Thần Phong vẫn còn Cửu Long Ngọc Bích trong tiếp thu khảo hạch. Điền Lão mở khàn khàn ánh mắt, nhìn sắc mặt tái nhợt Hạ Hầu Xuân Vũ, chậm rãi nói rằng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Điền Lão nói giống như một đạo sấm sét đánh vào linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, nhượng hắn đại não một mảnh trống không, thất thố kinh hô lên. Số tử, 1945, chương 314, kinh người bài danh biến hóa. Lẽ nào ta thực sự sẽ thua bởi hắn? Sẽ không, hắn chỉ có tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, thành tích của hắn tuyệt không khả năng vượt lên trước ta, lấy thực lực của hắn, hẳn là vây ở 2 đến 3 tầng, vì vậy hắn ở Cửu Long Ngọc Bích thời gian mới có thể so với ta lâu. Hạ Hầu Xuân Vũ hít sâu một hơi. Mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh trở lại, tự an ủi mình. Nhượng hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, cho Diệp Thần Phong dập đầu 3 tiếng vang đầu, so với giết hắn còn khó chịu hơn, hắn càng không cách nào tiếp thu, bản thân trăm phương ngàn kế tính toán, lại thành Diệp Thần Phong nhục nhã cơ hội của mình. Ngay Hạ Hầu Xuân Vũ mình an ủi, chậm rãi tỉnh táo lại lúc, khắc đầy tên bài danh thạch đột nhiên chiếu rọi ra chói mắt bạch quang. Một cái nhượng Hạ Hầu Xuân Vũ không thể tin tên xuất hiện ở bài danh thạch cuối cùng. Làm sao có thể, Diệp Thần Phong tên làm sao có thể xuất hiện ở bài danh thạch cuối cùng. Một loại khiếp sợ, dại ra, mờ mịt phức tạp biểu tình xuất hiện ở Hạ Hầu Xuân Vũ trên mặt, cuối cùng hoàn toàn tràn đầy gương mặt của hắn. Cái này, đây không phải là thật, đây tuyệt đối không là thật, ảo giác, đây là ảo giác. Không đơn giản Hạ Hầu Xuân Vũ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, Cửu Long Ngọc Bích chung quanh võ giả cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người, không ít người dùng sức vuốt mắt, cho là mình hoa mắt. Mà vừa còn ầm ĩ Cửu Long Ngọc Bích không gian, cũng bởi vì Diệp Thần Phong tên xuất hiện ở bài danh thạch trên, vắng vẻ một mảnh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một cái chỉ có tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, đến từ sát lục chi tháp tầng thứ 5 tiểu tử. Lần đầu tiên tiếp thu Cửu Long Ngọc Bích khảo hạch, là có thể chạy vào lịch sử 3.000 danh trong vòng. Điền Lão, cái này Diệp Thần Phong nhất định là an gian, lấy thực lực của hắn tuyệt không khả năng chạy vào Cửu Long Ngọc Bích đệ lục trọng không gian. Lấy lại tinh thần Hạ Hầu Xuân Vũ khí cấp bại phôi gầm hét lên, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không cách nào tiếp thu sự thật này. An gian. Điền Lão khàn khàn con ngươi bắn ra từng đạo hàn quang. lạnh như băng nói rằng, ngươi nghĩ hắn như vậy làm sao thượng cổ lưu truyền xuống cửu long ngọc bích trong an gian. Bởi vì Diệp Thần Phong thân phận, Điền Lao đối với Diệp Thần Phong tràn đầy địch ý, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Diệp Thần Phong quả thực quá xuất sắc, vô luận thiên phú còn là khí độ, Hạ Hầu Xuân Vũ kém Diệp Thần Phong nhiều lắm. Nói, bài danh thạch lần thứ hai chiếu rọi ra vô tận bạch quang, Diệp Thần Phong tên ở bài danh thạch cuối cùng tiêu thất, xuất hiện ở bài danh thạch 2321 danh vị trí. Cái này, thấy Diệp Thần Phong thứ tự lần thứ hai biến hóa, Hạ Hầu Xuân Vũ như lọt vào sét đánh, cả người run lên, trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm bài danh thạch, từng viên một cây đậu lớn mồ hôi hột toát ra trán của hắn. Xem ra cái này Diệp Thần Phong đã thông qua Cửu Long Ngọc Bích đệ lục trọng không gian khảo nghiệm, tiến vào tầng thứ 7 trong không gian. Điền Lão nhìn Diệp Thần Phong bài danh, thanh âm có chút phức tạp nói rằng, nhanh như vậy, cái này Diệp Thần Phong từ đệ lục trọng không gian tiến vào tầng thứ 7 không gian, hình như dùng không được hai nén nhang thời gian đi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chơi ạ, sát lục chi tháp lúc nào xuất hiện bực này yêu nghiệt, hắn chẳng lẽ muốn sáng tạo lịch sử sao? Ngươi chưa từng nghe qua tên hắn. Đoạn thời gian trước Ngô gia treo giải thưởng 30 vạn sát lục tích phân, chính là treo giải thưởng người này, hơn nữa nghe nói, sát lục chi tháp tầng thứ 3, tầng thứ 4 vương giả đều chết ở đây người tay. Mà thân phận của hắn, hình như là tinh la thiên thành đỉnh cấp thiên tài. Nghe được Điền Lao nói, Cửu Long Ngọc Bích không gian nổ tung nổi, đến từ sát lục chi tháp tầng 5 trên võ giả nghị luận ầm ĩ, không ít người càng hỏi tham Diệp Thần Phong lai lịch. Bạch Lao, vừa chúng ta lên lúc, gặp phải người kia chính là hắn đi. Vóc người hơi mập cô gái áo đen vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thần Phong tên, hỏi. Ừ, nhất định là người này. Bạch Y Ghi Lao giả gật đầu, nói rằng, không nghĩ tới hôm nay thật sự có trò hay xem, cũng không biết người này cực hạn ở tầng kia. Hô, rốt cục đến Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 7. Trải qua kịch liệt đầu đả, Diệp Thần Phong thành công ngăn cản 6 thức đạo kỹ kiếm chiêu. Xông qua Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 7 không gian, phô thiên cái địa không gian áp lực giống từng tòa nguy nga cao to ngọn núi, hung hăng áp bách ở trên thân thể của hắn, nhượng hắn thân thể thừa nhận rồi áp lực cực lớn, toàn thân cơ thể lay động. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đem lục mạch thần cương tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lực lượng cơ thể đạt tới 150 vạn cân lực, đáng sợ như vậy không gian áp lực, đủ để đưa hắn nghiền thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Ngoại trừ đáng sợ không gian áp lực, kinh sợ nội tâm Long Uy cũng cực kỳ đáng sợ. Cũng may vương tử cổ văn càng nghị thiên, vẫn như cũ khắc chế trong không gian đầy dây Long Uy lực. Đây cũng là Cửu Long Ngọc Bích chân chính trô đáng sợ, ở trên không đang lúc áp lực cùng Long Uy kinh sợ dưới. Coi như tuyệt đại vương giả cũng chỉ có thể phát huy ba thành tả hữu thực lực, chớ đừng nói chi là còn phải tiếp nhận hỏa long, kiếm chiêu khảo nghiệm. Song đầu huyết Long Vương, dung hợp, áp lực gấp đôi, Diệp Thần Phong biết không có thể lại giấu nghề, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đã không đủ để đối kháng Cửu Long Ngọc Bích tầng thứ 7 trong không gian hỏa long, lập tức dung hợp song đầu huyết Long Vương, tăng lên thực lực của tự thân. Diệp Thần Phong cốt linh tiểu, Cửu Long Ngọc Bích khảo hạch độ khó tương ứng cũng tiểu, xem hắn cùng song đầu huyết Long Vương dung hợp. Thực lực tăng vọt đến có thể so với tuyệt đại vương giả cảnh giới lúc, trên người của hắn áp lực chợt giảm. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, ở đủ để đập vụn huyền thú tông cao thủ không gian dưới áp lực, Diệp Thần Phong tốc độ di động vẫn như cũ có thể hình thành đáng sợ tiếng xé gió. Mà nếu để cho người bên ngoài thấy như vậy một màn kinh người, trong mắt đều biết kinh rớt xuống. Ngâm ngâm. Diệp Thần Phong ở tảng đá trên bậc thang cấp tốc bao tắp lúc, từng cổ một xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm tiếng vang lên, bảy điều vài trăm thước dài, dài miệng to như chậu máu, trên người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hỏa long xuất hiện, ngăn lại toàn bộ không gian. Thần phạt chi nộ. Bảy điều hỏa long xuất hiện, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi lập tức phun tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng tụ tập. Tạo thành một mảnh hủy diệt sóng gió, cuồng phong sở vũ vậy đánh về phía bảy điều hỏa long. Ung ung. Thần phạt chi nộ đánh vào bảy điều hỏa long thân thể cao lớn trên lúc, lập tức nổ tung, như sấm nổ giống hỏa thần giống giận, lôi thần phát cuồng, thủy thần phong ba, chấn động toàn bộ không gian. Do như núi lửa phun trào vậy năng lượng điên cuồng phá hư bảy điều hỏa long thân thể cao lớn, tảng lớn long lân vỡ vụn, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách ở chúng nó mặt ngoài thân thể lan tràn. Đại diện tích không gian cũng theo đó xảy ra vặn mẹo. Vĩnh dạ. Mắt thấy phát cuồng bảy điều hỏa long xé rách thần phạt chi nộ hoành kích, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, song trọng sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn. Một đạo cướp đi quang hoa, nhượng không gian trong nháy mắt lờ mờ, có thể so với hạ phẩm đạo kỹ kinh thế kiếm quang bắn ra, xé rách hư không, một kiếm quán xuyên bảy điều hỏa long thân thể cao lớn. Ông long ông, bảy điều hỏa long thân thể cao lớn nghiền nát, hỏa long trong cơ thể đạo văn lập tức hóa thành thất thức đạo kỹ kiếm chiêu, xuyên thấu hư không, mang theo kinh khủng sát ý, ám sát hướng về phía Diệp Thần Phong. Trải qua trước lục trọng không gian thôi diễn, phệ thần não từ lâu thôi diễn xuất đạo kỹ kiếm chiêu công kích quy tích, cũng lĩnh ngộ tiểu bộ phân nghĩa sâu xa. Bất đồng thất thức kiếm chiêu gần người, Diệp Thần Phong lập tức né tránh, trong thân thể nhô ra kiếm thế xé rách không gian áp lực, ở tảng đá trên bậc thang nhảy dịch ra. Khi hắn tránh đồng thời, phệ thần não cao tốc vận chuyển, thôi diễn kiếm chiêu, phá giải theo thất thức kiếm chiêu công kích. Khoảng chừng hai nén hương tả hữu thời gian, thất thức kiếm chiêu một số gần như hao hết, bị Diệp Thần Phong thế như trẻ che một kiếm đánh nát, tiêu tán ở tại trong hư không. Mà lúc này, Diệp Thần Phong bài danh cũng nhảy tới 1.100 danh tả hữu. Số tử, 1.984. Chương 315, Cửu Long Ngọc Bích cửu trọng không gian. Rốt cục xông qua Cửu Long Ngọc Bích đệ bắt trọng không gian. Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực, một kiếm xe rách thất trọng không gian giới bích, tiến vào áp lực lớn hơn bắt trọng không gian. Lấy tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích bắt trọng không gian, hoàn toàn sáng lập sát lục thành lịch sử, mà hết thể này đều nguyên do nghịch thiên phệ thần não, so với tứ cấp thiên thú còn đáng sợ hơn lực lượng cơ thể cùng với lần thứ hai lột xác linh hồn thú song đầu huyết long vương. Song đầu huyết long vương, ngưng hồn giáp, mới vừa tiến vào Cửu Long Ngọc Bích bắt trọng không gian, Diệp Thần Phong cường đại thân thể lập tức nổ lên đám huyết hoa, cảm giác được bắt trọng không gian đầy giấy không gian áp lực vượt ra khỏi thân thể cực hạn chịu đựng. Diệp Thần Phong lập tức khống chế song đầu huyết long vương ngưng kết hồn giáp, trên diện rộng tăng lên thân thể lực phòng ngự. Về phần càn khôn trong giới chỉ thiên lôi chiến y liề, Diệp Thần Phong thì không cách nào mặc. Để kiểm nghiệm thực lực chân thật, Cửu Long Ngọc Bích trong nghiêm cấm phòng ngự hộ giáp, phá dị bảo. Hô! Hồn giáp hộ thể, Diệp Thần Phong áp lực vẫn như cũ rất lớn, hắn hít sâu một hơi, đã không có vừa thong dong, đạp bước chân nặng nề, thừa nhận như bài sơn đảo hải cuốn tới không gian áp lực, từ từ leo tảng đá nước thang. Thật là đáng sợ, cái này bắt trọng không gian áp lực dĩ nhiên là thất trọng không gian gấp 5 lần. Thực sự rất khó tưởng tượng, đệ cửu trọng không gian áp lực đến cùng bực nào đáng sợ. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm giác mình có hai tòa núi cao, mà theo cao độ tăng, hai tòa núi cao áp lực vẫn còn nhanh chóng đề thăng. Xem hắn đi lại duy gian leo đến bắt trọng trong không gian bộ khu vực lúc, hắn cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên đề thăng, tám điều khí thế hung hăng hỏa long xé rách không gian, xuất hiện ở Cửu Long Ngọc Bích bắt trọng trong không gian. Đan vào một chỗ kinh khủng long uy nhượng Diệp Thần Phong tâm linh run. Chiến đi. Tuy rằng tám điều hỏa long cho Diệp Thần Phong mang đến mãnh liệt tử vong uy hiếp, nhưng Diệp Thần Phong chẳng những không có lùi bước, trái lại trong cơ thể chiến ý càng ngày càng cao. Hắn chợt quát một tiếng, lục mạch thần cương cao tốc vận chuyển, lực lượng cơ thể đạt tới cực hạn, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi lần thứ hai phun tuôn ra thân thể hắn. Tụ tập thành thần phạt chi nộ đánh đi tới. Nhưng ở đáng sợ không gian áp lực dưới ảnh hưởng, thần phạt chi nộ uy lực giảm bớt nhiều, đúng tám điều hỏa long thương tổn cũng hạ xuống thấp nhất. Mắt thấy tám điều hung tàn hỏa long xé rách thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong lần thứ hai khống chế tam đại linh vật tuân ra thân thể, tụ tập thành thần phạt chi nộ hoành kích đi tới, lần thứ hai đem tám điều xé rách hủy diệt phong bạo hỏa long căn ướt. Diệp Thần Phong không tiếc giá cao từng lần một thi triển thần phạt chi nộ, hắn tự thân tiêu hao hết sức rõ ràng, đã bị từng cổ một lực phản chấn trúng kích, huyết long hồn giáp cũng xuất hiện nghiền nát. Cũng may hắn chính mình thiên cơ thủy bực này thần thủy, nhanh chóng khôi phục thân thể tiêu hao, khổ khổ kiên trì. Làm tám điều hỏa long lọt vào Diệp Thần Phong liên tục đánh ra 5 lần thần phạt chi nộ công kích, thân thể cao lớn rốt cục bị hủy diệt lực xé rách, tám đạo tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu như tám khỏa rơi phàm trần lưu tinh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phệ thần nào rất nhanh thôi diễn ra 8 thức kiếm chiêu công kích quy tích, Diệp Thần Phong bạo phát cường lực nhất lượng thân thể nhảy dịch ra, huyền hóa ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, nhanh chóng tránh. Mà ở hắn né tránh đồng thời, cự khuyết thiên kiếm đã ở nhanh chóng vũ động, phản kích theo 8 thức kiếm chiêu, suy yếu 8 thức kiếm chiêu đại đạo lực. Phiếu hốt không chừng thân ảnh, khổng tước xuề đuôi vậy kiếm quang làm cho hoa cả mắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị từng đạo kinh thế kiếm quang nổi. Trạm tinh, đồ ma, tàn huyết, vĩnh dạ, song trọng sát lục quang quyển chiếu dọi theo sâm bạch sát lục lực. Diệp Thần Phong từng lần một thi triển sát lục tứ thức, đan sen theo lợi hại vô cùng kiếm quang, liên tục đúng xích 8 thức kiếm chiêu. Toàn bộ không gian bị xuyên thủng thiên sang bách khổng, trước mắt vết thương. Tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, huyết long hồn giáp trên hiện đầy thật sâu vết kiếm. Số lớn tiên huyết theo huyết long hồn giáp chảy ra ngoài, nhuộm đỏ theo Diệp Thần Phong thân thể. Thân thể thương thế càng ngày càng nặng. Diệp Thần Phong thế tiến công trái lại càng ngày càng mạnh, từng đạo phân liệt hư không, xé rách đại địa kiếm quang đem 8 thức kiếm chiêu đánh rách tả tơi, làm cho màng thai vi cổ kim loại nổ đùng tiếng vang triệt thiên địa. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, trong cơ thể thiêu đốt hừng hực chiến ý Diệp Thần Phong rốt cục thay đổi bị động cục diện, hung mãnh thế tiến công chế trụ 8 thức đại đạo lực tiêu hao nghiêm trọng kiếm chiêu. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Viên mãn kiếm thế nhô ra, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, một đạo đông lại hư không kiếm quang tùy ý chém ra, phảng phất thác nước rũ xuống, thanh thế lớn, một kiếm đánh về phía tụ chung một chỗ 8 thức kiếm chiêu trên. Ca ca ca. Từng đạo nghiền nát tiếng vang lên, 8 thức kiếm chiêu không thể thừa thụ ở hàn cực kiếm quang công kích, đều bể nát. Mà Diệp Thần Phong ở bài danh thạch trên bài danh, lại xảy ra đại phúc bay vọt. Từ hơn 1.000 danh, bay thẳng nhảy đến 118 gã. Mà cái này 118 gã cao thủ, hầu như tất cả đều là mấy trăm năm trước bài danh, gần trăm năm trong không một người xông vào sát lục chi tháp tầng thứ 9, chớ đừng nói chi là đi qua cửu Long Ngọc Bích trung cực khảo nghiệm. 118 gã, trời ạ, ta không có mù đi, cái này là thật sao? Ta dựa vào, tên kia rốt cuộc là làm sao làm được? Tên kia thật là nhân loại sao? Điền lão, ngươi cũng biết Diệp Thần Phong đến cùng sông qua đệ mấy nặng không gian. Một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn đồng loạt phóng hướng về phía Điền lão trên người, đều mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong hẳn là đi qua bát trọng không gian khảo nghiệm, chính hướng cửu Long Ngọc Bích đệ cửu trọng không gian leo. Điền lão hít sâu một hơi, đồng dạng bị Diệp Thần Phong thành tích kinh người sở tiếc, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cũng trước tiên đem Diệp Thần Phong thành tích nói cho huyết khô la. Nghe được Điền Lao nói, cửu Long Ngọc Bích ngoại vang lên liên tiếp cũng hút thành, tất cả mọi người bị Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích sợ choáng váng. Thua, thất bại thảm hại. Đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu trống rông Hạ Hầu Xuân Vũ hoàn toàn bị Diệp Thần Phong thực lực kinh người cùng thiên phú bội phụ. Nếu như cho hắn biết Diệp Thần Phong như vậy yêu nghiệt, chính là cho hắn 100 lá gan. Cũng không dám khiêu chiến Diệp Thần Phong, thế nhưng nhân sinh không có nếu như, đợi hắn đúng là nhân sinh tối ưu ám thời khắc. Cái gì? Diệp Thần Phong lần đầu tiên xông cửu Long Ngọc Bích, tiểu xông qua cửu trọng không gian. Từ Điền Lao đâu biết được Diệp Thần Phong nghịch thiên thành tích, huyết khô la lại càng hoảng sợ, bất quá ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Diệp Thần Phong, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngươi thật cho rằng cửu Long Ngọc Bích cửu trọng không gian tốt như vậy sông, nếu như ngươi thực lực của chính mình không đông đảo, chết ở cửu trọng không gian, coi như Tinh La Thiên Thành biết, cũng vô pháp trách tội chúng ta đi. Cửu Long Ngọc Bích cửu trọng không gian lộ ra tử vong huyền cơ, Diệp Thần Phong nhưng không biết, hắn lúc này chính một bên khôi phục thân thể thương thế, một bên leo áp lực nặng nề bậc thang đá xanh, hướng cửu Long Ngọc Bích đỉnh, cửu trọng không gian đi đến. Rốt cục, Diệp Thần Phong leo đến rồi bắt trọng không gian cực hạn, xé rách không gian giới bích, tiến vào cửu Long Ngọc Bích cực hạn không gian, cửu trọng trong không gian. Số tử 1851. Chương 316: Sát lục chi vương thân ngoại hóa thân. Cửu Long tấm bia đá. Nhìn sừng sững ở đỉnh núi, trời mênh mông hồn hậu, lần quần Cửu Long tấm bia đá, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được tâm hồn chấn động, phảng phất tòa thạch bia này trấn áp tại trong lòng mình, nhượng hắn không sanh được một tia chiến ý. Ta là muốn siêu việt thiên đạo người, chính là Cửu Long Ngọc Bích chưa đủ gây cho sợ hãi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bất khuất chi tâm xua tan sợ hãi trong lòng, trong cơ thể chiến ý lần thứ hai đạt tới đỉnh. Vâng! Xem hắn bước trên cửu trọng không gian tầng thứ nhất ngấc thang lúc, không gian áp lực dường như nước lũ biển gầm, cuốn tới, hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên, ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi bao trùm toàn thân hắn huyết long hồn giáp, nhượng hắn thân thể run rẩy. Quả nhiên! Cái này cửu trọng trong không gian áp lực là bắt trọng không gian gấp 5 lần. Thừa nhận phô thiên cái địa vọt tới không gian áp lực, Diệp Thần Phong có một loại thân ở nộ hải trong cảm giác, kinh khủng không gian áp lực tùy thời đều có bị diệt mình khả năng. Viên mãn kiếm thế, 150 vạn cân lực, chống đỡ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, viên mãn kiếm thế, cường đại lực lượng cơ thể phún ra ngoài. Chống đỡ theo đủ để dễ dàng đập vụn lục cấp huyền thú tông cao thủ không gian áp lực, tiếp tục leo theo nấc thang. Mà hắn mỗi bước ra một bước, đều hao phí cực đại độ phì của đất khí, hô hấp càng dài thâm trầm, bật hơi như xà. Ngay đi lại duy gian Diệp Thần Phong leo đến tầng thứ 10 nấc thang lúc, một đạo khàn khàn, lộ ra không cho chống cự ý tứ hàm xúc thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Dừng ở đây đi, ngươi không có khả năng tiếp tục leo. Ai? Nghe được cửu trọng trong không gian thanh âm thần bí, Diệp Thần Phong thần tình mẩn ra, ngắm nhìn bốn phía. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, nếu như ngươi không ly khai, ở đây đem là của ngươi mộ địa. Thanh âm thần bí cảnh cáo nói. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm, không sợ hãi nói, không muốn giả thần giả quỷ, đi ra đánh một trận đi. Không biết sống chết. Thanh âm thần bí đột nhiên trở nên sắc bén, một đạo không gian vết rách xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt, một gã toàn thân bao phủ ở trường bào màu đen trong, mang theo ngân sắc ma quỷ mặt nạ, vóc người khôi ngô cao to, cầm trong tay một thanh 6 xích 6 tấc dài long văn kiếm nam tử xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mắt. Thật là đáng sợ khí tức, người này rốt cuộc là ai, vì sao có thể xuất hiện ở cửu Long Ngọc Bích cửu trọng trong không gian? Cảm giác được quỷ diện nam tử tán phát khí tức, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, càng thêm giật mình sự xuất hiện của hắn. Ngươi chẳng lẽ là sát lục chi vương? Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong đầu linh quang lóe lên, đoán được quỷ diện nam tử thân phận. Nếu như nói ở sát lục thành, có cơ hội tùy ý xuất nhập cửu Long Ngọc Bích người chỉ có một, đó chính là sát lục chi vương. Ha ha ha, ngươi rất thông minh. Dĩ nhiên đoán được bản vương thân phận, bất quá rất đáng tiếc, người thông minh vậy không có kết cục tốt, biết bản vương thân phận, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ diện nam tử cười lớn một tiếng, đàng đàng sát khí nói rằng, sát lục chi vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ là một cái tiểu nhân, cái này chỉ sợ sẽ là vì sao mấy trăm năm trong, không thể có người sống qua cửu Long Ngọc Bích nguyên nhân thực sự đi. Biết được quỷ diện nam tử thân phận, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn tuy rằng thực lực xuất chúng, nhưng cũng không phải sát lục chi vương đối thủ. Bất quá ở phệ thần não phân tích, trước mắt sát lục chi vương thực lực chỉ có tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới, cũng không phải là giống như truyền lưu vậy, đạt tới lục cấp nghịch thú vương cực hạn. Cửu Long Ngọc Bích là của ta, ngoại trừ bản vương những người khác căn bản không có tư cách chia sẻ nó bí mật. Sát lục chi vương cuồng vọng nói, bất quá lấy ngươi tứ cấp huyền thú tông cảnh giới, xông đến nơi đây, ta không phải không thừa nhận, ngươi quả thực rất đặc biệt. Nếu như không phải là ngươi tu luyện bát sát tu la công, cùng tinh la thiên thành có quan hệ, bản vương đều có hứng thú khống chế ngươi, cho ngươi cho ta hiệu lực. Không đúng, ngươi không phải là sát lục chi vương, ngươi là sát lục chi vương thân ngoại hóa thân. Nói, phệ thần não phân tích ra sát lục chi vương hư thực, xác định hắn cũng không phải là sát lục chi vương bản thể, mà là hắn mượn cửu long ngọc bích lực lượng, ngưng tụ nhất cử thân ngoại hóa thân. Ha ha ha, ngươi lại cho ta một kinh hỉ, ta thật sự có một vài không đành lòng giết ngươi. Sát lục chi vương thần tình ngẩn ra, đột nhiên cuồng nở nụ cười, trong thân thể hắn phát tiết ra quần quận sát khí huyển như cuồng phong sậu vũ, khóa được Diệp Thần Phong. Ông! Một đạo kinh thế hai tục kiếm quang bắn ra, trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong trước người không khí xảy ra vặn mẹo, chói mắt kiếm quang mang theo kiếm minh thanh, một kiếm bổ về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên lọt vào sát lục chi vương công kích, Diệp Thần Phong lập tức làm ra phản ứng. Một đạo sấm rền vậy thanh âm ở Diệp Thần Phong dưới chân vang lên, hắn thừa nhận kinh khủng không gian áp lực, triệu hoán ra kim bằng vũ dực, cấp tốc tránh đến rồi giữa không trung, tránh được sát lục chi vương một kiếm công kích. Yêu thú cánh chim, không nghĩ tới ngươi còn có bực này cơ duyên. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ ra, kim sắc lông chim tự lợi kiếm, cánh dương ra vượt lên trước 10 thước kim bằng vũ dực. Lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén vậy ánh mắt ở quỷ diện trong bật bắn ra, làm cho cực sợ. Vù vù. Kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, ở trọng trọng trọng áp dưới nhấc lên từng cổ một cuồng phong. Diệp Thần Phong muốn liều lĩnh phá tan sát lục chi vương vi đổ, tới gần cửu long tấm bia đá. Mà hắn lớn mật như thế cử động, trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Sát lục chi vương tuy rằng đáng sợ, ở cửu long ngọc bích trong lưu lại thân ngoại hóa thân càng kinh thế hai tụ, nhưng Diệp Thần Phong tin tưởng, sát lục chi vương tuyệt đối không có nắm giữ cửu long ngọc bích, nếu hắn không là vừa một cái ý niệm trong đầu là có thể chém giết bản thân. Vì vậy hắn muốn mạo hiểm tới gần cửu long tấm bia đá, mượn cửu long tấm bia đá lực lượng đánh giết sát lục chi vương thân ngoại hóa thân. Tuy rằng hành động thất bại, hắn rất có thể chết hơn thế. Nhưng Diệp Thần Phong không có lựa chọn nào khác, lấy sát lục chi vương thân ngoại hóa thân đáng sợ, bản thân tuyệt không đảo sinh khả năng. Ngồi chờ chết ý nghĩa tử vong, vì vậy hắn chỉ có thể đổ. Cũng may phệ thần não trải qua thôi diễn, cơ bản thôi diễn ra trước 8 thức đạo kỹ kiếm chiêu đảo diệu, Diệp Thần Phong càng thêm tin tưởng, chỉ cần cho phệ thần não thời gian, nó nhất định có thể hiểu thấu đáo cửu long tấm bia đá huyền cơ. Toàn lực đánh giết sát lục chi vương thân ngoại hóa thân. Ngươi là gan thực sự không nhỏ, đến lúc này, còn dám tới gần cửu long tấm bia đá. Nói, sát lục chi vương tiếp tục phát động công kích, từng đạo xé rách không gian kiếm quang hóa thành một cái cự long, mang theo bá đạo vô cùng lực phá hoại, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt sát lục chi vương công kích, thừa thụ áp lực thật lớn, tránh cũng không thể tránh, Diệp Thần Phong chỉ có thể toàn lực đòn đánh, tính đại con bài chưa lật đồng thời bạo phát, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lực công kích đạt tới cực hạn. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Viên mãn kiếm thế rất nhanh thôi diễn, đại đạo lực diễn biến hàn cực kiếm quang nặng nề đánh vào cự long vậy kiếm quang trên, dẫn động không gian rung mạnh. Hai cổ đáng sợ công kích đồng thời bạo tạc, như hai khỏa lưu tinh đánh vào nhau, thiên địa rung động. Khí lãng lan lộn, cồn động năng lượng sóng biển nghiền ép theo tất cả, vô tận năng lượng rung động nhanh chóng kích động. Phúc, cứng rắn tiếp sát lục chi vương công kích, Diệp Thần Phong lập tức bị cường đại lực phản chấn gây thương tích, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt. Thân thể thương thế, cũng không có chỉ hoãn Diệp Thần Phong đột phá vòng vây tốc độ, hắn cấp tốc thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Trình độ lớn nhất tốc độ tăng lên, xuyên thấu theo vặn vẹo không gian, một chút đến gần rồi cửu long tấm bia đá. Viêm long diệt thế. Sát lục chi vương thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng nắm giữ một môn càng thêm huyền ảo đạo kỹ, trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, ba đạo đại đạo lực hóa thành ba điều hỏa long, cắt không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong. Là chiêu đó. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhận rõ ra sát lục chi vương thi triển, chính là cửu long ngọc bích trong bộ kia thần bí kiếm chiêu, chỉ bất quá sát lục chi vương thi triển ra, uy lực lớn hơn nữa. Thần phạt chi nộ. Thời khắc nguy cấp, tam đại linh vật tuôn ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành hủy diệt lực, ở Diệp Thần Phong ý niệm áp xúc dưới, đánh hướng về phía ba điều kiếm đạo hỏa long. Dầm dầm oanh. Dường như tận thế vậy hủy diệt tiếng vang lên, vô tận khí lãng tràn ngập ở trong hư không, toàn bộ không gian hỗn loạn. Số tử, 2117. Chương 317, Cửu Long tấm bia đá. Khí huyết thiêu đốt. Cảm giác được sát lục chi vương đuổi theo, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, toàn lực đột phá vòng vây. Thiêu đốt khí huyết, hữu dụng không? Nhìn khí huyết như khói báo động vậy tuôn ra thân thể Diệp Thần Phong, sát lục chi vương trong ánh mắt sát khí đại thịnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, một dữ tợn kim sát sư tử ngưng tụ ra đến, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Sư tử ấn. Kinh sợ thiên địa sư giống tiếng vang lên, kim sát sư tử sẽ rách trọng trọng không gian áp lực, hóa thành một quả khí hướng tinh đấu kim sát thủ ấn, hung hăng ấn hướng về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Tràn đầy hủy diệt lực sư tử ấn kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được hít thở không thông, quả quyết xoay người, trong tay cự khuyết thiên kiếm chiếu rọi ra 100 mét dài, đoạt thiên địa quang hoa kiếm quang. Gần trong gang tấc chém ở tại sư tử in lại. Ung ung. Hư không nghiền nát vậy thanh âm vang lên, hai cổ cường đại hồn kỹ đụng nhau trong nháy mắt, vĩnh dạ kiếm quang bể nát, bài sơn đảo hải năng lượng xé rách cửu long tấm bia đá thả ra trong áp, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng vũ dực, phòng ngự. Kim bằng chính là cao cấp nhất thiên thú, nó cánh phòng ngự hơn xa Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế kim bằng vũ dực bảo vệ thân thể, cứng rắn thừa thụ hủy diệt lực công kích. Nhưng sát lục chi vương công kích thật đáng sợ, lực lượng cuồng bạo còn là xuyên thấu qua kim bằng vũ dực đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chấn thương, số lớn tiên huyết phun ra miệng của hắn. Cấp tốc phi hành. Diệp Thần Phong không để ý đến thân thể thương thế, bắt được không gian trọng áp bị xé rách cơ hội. Lấy tốc độ cực nhanh bay về phía cửu long tấm bia đá. Ở hắn cách cửu long tấm bia đá còn là tầng 20 nấc thang lúc, chín đạo đinh thai nhức góc long ngâm tiếng vang lên, xoay quanh ở tấm bia đá chung quanh phi long gào thét xuống, mang theo đốt cháy vạn vật hỏa diễm lực, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngăn cản hắn tới gần tấm bia đá. Thú hồn hình thái. Tiên hậu giáp kích, Diệp Thần Phong biết mình không có khả năng lại giấu nghề. Bằng không đợi chờ mình sẽ là tử vong, cấp tốc biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Tảng lớn huyết sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, một dữ tợn long đầu ở bộ ngực hắn hiện lên, hắn trên trán vương tự cổ văn càng thêm rõ ràng, hoàn toàn chống đỡ ở chín điều hỏa long thả ra long uy trùng kích. Thú hồn hình thái, phong hoàng cường giả. Thấy Diệp Thần Phong biến hóa thú hồn hình thái, sát lục chi vương thần tình ngẩn ra. Lộ ra bất khả tư nghị vẻ, hắn không dám tưởng tượng, Diệp Thần Phong dĩ nhiên là phong hoàng cường giả. Không đúng, hơi thở của hắn tuyệt không khả năng là phong hoàng cường giả thả ra. Cảm giác được Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, trên người tán phát khí tức chỉ có nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Sát lục chi vương trong ánh mắt lập tức toát ra cực nóng vẻ, trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Thần phạt chi nộ. Bắt được sát lục chi vương trần trờ, cổ hàn huyền băng, lục ú linh hỏa, tử cực linh lôi tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, rất nhanh tụ tập, tạo thành giống thần linh phạt thế vậy lực lượng, đánh về phía cuộn trào mãnh liệt kéo tới chín điều hỏa long, trong nháy mắt đem chúng nó cắn ướt. Ngâm ngâm ngâm, lọt vào thần phạt chi nộ công kích, chín điều hỏa long phẫn nộ rồi, phóng xuất ra cường đại long viêm tiến hành công kích. Ngạnh sinh sinh đem mang tất cả bọn họ hủy diệt phong bạo xé rách một đạo chỗ hổng. Mắt thấy chín điều hỏa long xuyên ra hủy diệt phong bạo chỗ hổng, nhô ra viên mãn kiếm thế rất nhanh thôi diễn đại đạo lực, số lớn lôi lực ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể vần quanh, tạo thành mang tất cả thiên địa sấm sét vòng xoáy, dày đặc tiếng sấm bên thai không dứt. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn lôi lực nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đạo màu tím thiểm điện, đem hỗn loạn không gian xé rách, mang theo không thể địch nổi lực phá hoại, đánh về phía chín điều hỏa long. Rầm rầm rầm rầm. Trong không gian buộc phát ra ánh sáng chói mắt, ánh người không mở mắt ra được, kinh khủng sấm sét đánh cắn nuốt tất cả, như kinh đào hãi lãng vậy đánh vào chín điều hỏa long trên thân thể. Đáng sợ đại đạo lực bẻ gãy nghiền nát vậy phá hủy chín điều hỏa long thân thể cao lớn, hỏa quang điện mũi nhọn hòa lẫn, tạo thành một mảnh vặn vẹo không gian. Ông long ông! Hỏa long thân thể nghiền nát trong nháy mắt, chín thức tràn đầy đại đạo lực kiếm chiêu bắn ra, phảng phất liền đem sở hướng bệ nghệ thần kiếm, xé rách vặn vẹo không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong. Phệ thần não, nhờ vào ngươi. Chín thức kiếm chiêu kéo tới, Diệp Thần Phong chẳng những không có né tránh, trái lại vũ kim bằng vũ dực, mạo hiểm vậy xuống tới. Ừ, hắn muốn tự sát. Sát lục chi vương biết rõ chín thức kiếm chiêu đáng sợ, coi như hắn cái này đổ thân ngoại hóa thân cũng không dám cứng rắn địch cái này cực mạnh kiếm chiêu công kích. Thấy Diệp Thần Phong tốc độ không giảm nên đón, sát lục chi vương cho rằng Diệp Thần Phong cùng đường tình huống dưới muốn tự sát. Mắt thấy chín thức đại đạo kiếm chiêu đưa hắn xé rách, cao tốc phi hành trong Diệp Thần Phong thân thể động, toàn bộ thân thể vặn mẹo, lấy một cái thập phần quái dị tư thế, tránh ra chín thức kiếm chiêu công kích. Cái gì? Tránh ra? Sát lục chi vương trợn to hai mắt, không thể tin được trước mắt thấy một màn. Vận khí hay là hắn bắt được viêm long diệt thế một thức sau cùng công kích quy tích. Coi như là sát lục chi vương cũng chưa có hoàn toàn hiểu thấu đáo viêm long diệt thế công kích quy tích, mà lần đầu tiên xông cửu long ngọc bích Diệp Thần Phong lại làm xong rồi. Điều này làm cho hắn càng phát cảm giác Diệp Thần Phong thâm bất khả trắc, đúng sát ý của hắn càng ngày càng đậm. Phệ thần não quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mượn phệ thần não thôi diễn, tránh ra chín thức kiếm chiêu công kích, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục đón đáng sợ không gian áp lực. Né tránh chín thức kiếm chiêu liên tục công kích, chậm rãi đến gần rồi nguy nga mà đứng, ẩn chứa đại đạo lực tấm bia đá. Đại bia tinh quyền. Sát lục chi vương thấy Diệp Thần Phong liên tục tránh ra chín thức kiếm chiêu công kích, hoàn toàn xác định, hắn thực sự bắt được viêm long diệt thế công kích quy tích, lập tức thi triển đại sát chiêu. Một giống cự linh thần vậy bàn tay to xa vô ích mà lên, thả ra chói mắt tinh mang, diệt cố gắng thương sinh vậy. Đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, không gian rung động, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng có thể dùng Diệp Thần Phong thân thể không gian chung quanh trở nên hỗn loạn. Đạo kỹ. Cảm giác được sát lục chi vương thi triển đại bia tinh quyền ẩn chứa đại đạo lực, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, không chút do dự thi triển tài quyết thất kiếm tiến hành phản kích. Lôi phệ. Vô tận cuồng lôi tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể. Ở viên mãn kiếm thế thôi động đại đạo lực diễn biến lên dưới, tụ tập thành một thanh sấm sét cự kiếm, mang theo mai một hết thể sát khí, bổ vào đại bia tinh quyền trên. Ung ung, như sấm nổ truyền đãng cửu thiên, giống thần linh lửa giận vậy năng lượng vặn vẹo hư không, số lớn vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Đã bị hai đại đạo kỹ đụng nhau, sinh ra hủy diệt lực ảnh hưởng. Chín thức kiếm chiêu công kích cũng bị lan đến, tốc độ công kích bị trì hoãn. Bắt được cơ hội này, Diệp Thần Phong cố nén thân thể trọng thương, cao tốc vận chuyển lục mạch thần cương, xé rách trọng trọng chèn ép không gian áp lực, nhanh chóng tới gần cửu long tấm bia đá. Muốn chết? Sát lục chi vương thấy, ở bản thân trọng trọng chặn đường dưới, vẫn như cũ bị Diệp Thần Phong tuân ra trùng vây, lửa giận trong lòng bạo phát. Bắn ra tốc độ cao nhất toàn lực trở giết Diệp Thần Phong. Nhưng khi hắn tới gần chín thức kiếm chiêu lúc, lại đột nhiên lọt vào chín thức kiếm chiêu công kích. Từng đạo tràn đầy đại đạo lực kiếm quang đan xen ra dày đặc kiếm ảnh, trực tiếp bao phủ ở hắn, kín không kẽ hở thế tiến công nhượng hắn trong lúc nhất thời không cách nào xé rách kiếm chiêu. Phệ thần não, nhờ vào ngươi, toàn lực hiểu thấu đáo cửu long tấm bia đá. Diệp Thần Phong dư quang phát hiện sát lục chi vương bị chín thức kiếm chiêu chặn ở, biết mình tiền đặt cược vậy kế hoạch thành công phân nửa, cấp tốc đến gần rồi cửu long tấm bia đá, thả ra phệ thần não lực lượng thẩm thấu đến rồi bên trong, nhanh chóng hiểu thấu đáo lên. Số tử, 2007 Chương 318 Đánh giết thân ngoại hóa thân. Cửu Long tấm bia đá là của ta, bất luận cái gì ý đồ nhúng chàm Cửu Long tấm bia đá người đều phải chết. Sát Lục Chi Vương thấy Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở Cửu Long tấm bia đá dưới, bắt đầu hiểu thấu đáo tấm bia đá, nhất thời nổi giận. Cả người buộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, oanh kích theo chín thức kiếm chiêu, muốn mạnh mẽ phá tan chín thức kiếm chiêu chặn, đánh giết Diệp Thần Phong. Thế nhưng chín thức kiếm chiêu uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ có Sát Lục Chi Vương phân nửa thực lực thân ngoại hóa thân trong lúc nhất thời không cách nào hoành phá chín thức kiếm chiêu ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn Cửu Long tấm bia đá chiếu rọi xuất đạo đạo thần quang, đem Diệp Thần Phong cắn ướt. Viêm Long diệt thế, thức thứ 5. Sát Lục Chi Vương chợt quát một tiếng, trong thân thể hắn xuất hiện 5 điều đại đạo văn, huyền hóa ra 5 điều viêm long. Dương nanh múa vuốt đánh vào bao phủ không gian chín thức kiếm chiêu trên. Đại bia tinh quyền. Đón, phát cuồng Sát Lục Chi Vương lại đánh ra đại bia tinh quyền, ngưng tụ ra che trời bàn tay to, giống một viên ngôi sao to lớn, hung hăng đụng vào. Liên tiếp lọt vào Sát Lục Chi Vương thi triển đại sát chiêu công kích, chín thức kiếm chiêu rốt cục không nhịn được, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, xuất hiện tan rã dấu hiệu. Phá cho ta. Sát Lục Chi Vương bạo hống một tiếng, cả người hóa thành một đạo cuồng lược kiếm quang, mấy đạo đại đạo văn vờn quanh ở kiếm quang mặt ngoài, như một đạo kinh hồng đánh vào chín thức kiếm chiêu trong, rốt cục đem doanh phá. Mau nhìn, Diệp Thần Phong bài danh lại động, tên thứ 10, hắn dĩ nhiên xông qua lịch sử tên thứ 10. Trời ạ, ta dĩ nhiên chính mắt thấy một cái thiên tài tuyệt thế sáng lập lịch sử. Sát Lục Chi Vương đánh bại chín thức kiếm chiêu trong nháy mắt, bài danh thạch chiếu rọi ra chói mắt bạch quang. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tên ở 118 gã chỗ tiêu thất. Sau một khắc, bài danh thạch 10 tên vị trí xuất hiện từng đạo thủy ba văn, Diệp Thần Phong ba chữ kỳ tích vậy xuất hiện ở bài danh thạch tên thứ 10 vị trí. Tên thứ 10, cái này Diệp Thần Phong sợ rằng muốn khiêu chiến phong hào khảo nghiệm, không biết hắn có thể thành công sao. Điền Lao cũng không biết, Cửu Long Ngọc Bích cửu trọng không gian có Sát Lục Chi Vương thân ngoại hóa thân, nhìn Diệp Thần Phong nghịch thiên thứ tự, hắn bị thật sâu chấn nhiếp. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như Diệp Thần Phong không chết, nhất định có thể leo lên đấu hồn đại lục tột cùng nhất. Vù vù. Điền Lao hít sâu tính khẩu khí, kềm chế nội tâm khiếp sợ, xuất ra đưa tin châu, đem cái này cả kinh thiên tin tức nói cho Huyết Khô La. Tên thứ 10. Diệp Thần Phong làm sao có thể xông đến lịch sử tên thứ 10, vương thượng ở lại cửu trọng không gian thân ngoại hóa thân dĩ nhiên không có giết chết hắn. Đọc truyện tại. Từ Điền Lao đâu được biết tin tức này, Huyết Khô La lộ ra bất khả tư nghị vẻ, hắn không thể tin, lấy Diệp Thần Phong thực lực, có thể ở Sát Lục Chi Vương thân ngoại hóa thân chặn ở dưới, hoàn thành cửu trọng không gian khảo hạch. Nhưng hắn nhưng không biết, Diệp Thần Phong cái này nghịch thiên bài danh, chính là dựa vào Sát Lục Chi Vương thân ngoại hóa thân bang trợ, bất quá lúc này Diệp Thần Phong, lại sâu hãm tuyệt cảnh trong. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi, ngoan ngoan cho ta xuống địa ngục đi. Sát Lục Chi Vương xé rách trọng trọng không gian áp lực, nhanh chóng tới gần Diệp Thần Phong, đánh ra hạ phẩm đạo kỹ đại bia tinh quyền, đánh giết hướng về phía khoanh chân ngồi ở Cửu Long tấm bia đá dưới Diệp Thần Phong. Dầm dầm oanh. Không gian rung động, tinh quang chập chờn, một khi Diệp Thần Phong bị đại bia tinh quyền đánh trúng, coi như hắn ở thú hồn hình thái dưới cũng không đỡ được. Cửu Long tấm bia đá, kiếm đạo văn công kích. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong mở ra hai tròng mắt, từng đạo khiêu động đạo văn ở ánh mắt hắn trong chớp động. Ở phệ thần nao tốc độ cực hạn thôi diện dưới, Cửu Long tấm bia đá tuôn ra 9 đạo kiếm đạo văn, đánh vào đại bia tinh quyền trên. Đáng sợ kiếm đạo văn trực tiếp quán xuyên tinh quyền, hóa giải Sát Lục Chi Vương sát chiêu, đưa hắn bước lui. Cái gì? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn vì sao có thể khống chế Cửu Long tấm bia đá công kích? Sát Lục Chi Vương tuy rằng hiểu thấu đáo Cửu Long Ngọc Bích mấy trăm năm, sau cùng đem thân ngoại hóa thân ở lại cửu trọng trong không gian, nhưng hắn nhưng không cách nào làm được khống chế Cửu Long tấm bia đá công kích. Mà Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo Cửu Long tấm bia đá không được nửa nén hương thời gian, Cửu đã khống chế cửu long tấm bia đá, điều này làm cho hắn giật mình. Diệp Thần Phong thủ đoạn đồng thời, sát ý trong lòng càng đậm. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong chưa trừ diệt, cửu long tấm bia đá trong bí mật rất khả năng rơi xuống Diệp Thần Phong trên tay. Đến lúc đó mình tất cả nỗ lực đều muốn phó mặc, Diệp Thần Phong rất có thể sẽ cướp đi thuộc về mình tất cả. Ngay hắn tiếp tục công kích, cửu long tấm bia đá xảy ra dị biến. Số lớn đạo văn văn lộ tuôn ra cửu long tấm bia đá, hải nạp bách xuyên vậy không có vào đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể. Hắn đang hút thu cửu long tấm bia đá trong đạo văn. Thấy một màn trước mắt, sát lục chi vương lộ ra kỳ lạ mô dạng, hiểu thấu đáo cửu long tấm bia đá mấy trăm năm hắn phi thường rõ ràng, tấm bia đá trong đạo văn văn lộ bực nào cổ quái, khó có thể nắm lấy. Mà Diệp Thần Phong không chỉ hư hư thực thực hiểu thấu đáo cửu long tấm bia đá huyền bí, còn đang điên cuồng hấp thu tấm bia đá trong ẩn chứa đạo văn. Viêm Long Diệt Thế, Đại Bia Tinh Quyền. Từ Diệp Thần Phong trên người ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, sát lục chi vương không tiếc giá cao toàn lực công kích. Viêm Long vậy kiếm quang, chập chờn ánh sao, bàn tay to liên tục oanh kích Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong mai một ở cuồng bạo trong công kích. Đột nhiên, chín điều hỏa long phá xuất cửu long tấm bia đá, vờn quanh ở Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, dùng bọn họ thân thể cao lớn, hóa giải sát lục chi vương hung manh thế tiến công. Viêm Long Diệt Thế, thức thứ 9, cửu long kiếm chém. Ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong đột nhiên lược vô ích dựng lên, đứng ở nguy nga cao to cửu long tấm bia đá đỉnh, mượn cửu long tấm bia đá lực lượng, đánh ra Viêm Long Diệt Thế mạnh nhất chiêu. Ở Diệp Thần Phong khu động dưới, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn chín điều hỏa long hóa thành chín đạo kiếm đạo văn, mang theo kinh thế lực, bổ về phía sắc mặt đại biến sát lục chi vương. Sát lục chi vương thân ngoại hóa thân tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào chống đối cửu long tấm bia đá lực lượng, càng không cách nào chống đối Diệp Thần Phong mượn cửu long tấm bia đá, phát ra Viêm Long Diệt Thế thức thứ 9, cửu long kiếm chém công kích. Xuy xuy xuy. Sát lục chi vương phòng ngự bị cửu long kiếm chém đánh bại, thân thể hắn cũng bị chín đạo kiếm đạo văn xuyên thủng. Tiểu tử, ngươi thực sự là ngoài dự liệu của ta, bất quá ta còn có một chiêu cuối cùng, tiểu nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản. Thân ngoại hóa thân bị kiếm đạo văn xuyên thủng, một cổ cường đại linh hồn lực lượng tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang, đánh về phía Diệp Thần Phong linh hồn. Lọt vào sát lục chi vương thân ngoại hóa thân phát động linh hồn công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, mà là tùy ý cái này cổ cường đại linh hồn đánh vào trong đầu của hắn. Nhưng sau một khắc, sát lục chi vương linh hồn phát ra kinh khủng thanh, phệ thần nao phóng xuất ra một thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp đem linh hồn của hắn cắn nuốt. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ thần nao thôn phệ, sát lục chi vương linh hồn liều mạng dãy rua. Thế nhưng phệ thần não tồn tại quá nghịch thiên, nó dễ rủa phản kháng trở nên tái nhợt vô lực, linh hồn bị thôn phệ vòng xoáy cắn nát, sau cùng bị phệ thần não cắn nuốt. Cắn nuốt sát lục chi vương lưu ở thân ngoại hóa thân trong linh hồn, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, tạo thành số lớn tế bào não, chậm rãi dựng dục ra viên thứ 3 phệ hồn não con. Mà thân ngoại hóa thân trong linh hồn bị phệ thần não thôn phệ trong nháy mắt, đang ở bế tử quan. Trung kích chiến thu hoàng cảnh giới sát lục chi vương lập tức lọt vào linh hồn phản phệ, trong linh hồn xuất hiện từng đạo vết rách, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Phốc phốc phốc. Trung kích cảnh giới sợ nhất chính là bị quấy rầy, lọt vào linh hồn phản phệ, số lớn tiên huyết ở sát lục chi vương trong miệng phun đi ra. Số tử, 1956. Chương 319, sát lục thành tồn tại. Hô, rốt cục đánh giết sát lục chi vương thân ngoại hóa thân. Sát lục chi vương thân ngoại hóa thân trong linh hồn bị phệ thần nào thôn phệ, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Nếu như không phải là phệ thần não cũng đủ nghịch thiên, thôi diễn ra cửu long tấm bia đá huyền liền diệu, nhượng hắn có thể mượn cửu long tấm bia đá lực lượng công kích, chỉ sợ hắn chỉ có thể thi triển mệnh hồn thuật lá bài tẩy cuối cùng này. Nhưng theo thực lực đề thăng, thi triển mệnh hồn thuật tiêu hao thọ nguyên càng ngày càng nhiều, ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Diệp Thần Phong căn bản không dám tùy ý thi triển. Phệ thần não, ấn khắc kiếm đạo văn. Đã không có sát lục chi vương uy hiếp, Diệp Thần Phong lập tức tĩnh hạ tâm lai, khống chế phệ thần não nhanh chóng khắc cửu long tấm bia đá trong chín đạo huyền diệu khó giải thích kiếm đạo văn cùng với hạ phẩm đạo kỹ viêm long diệt thế tu luyện khẩu quyết. Ngay phệ thần não khắc cửu long tấm bia đá trong chín đạo kiếm đạo văn, ký ức ở phẩm đạo kỹ viêm long diệt thế tu luyện khẩu quyết, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Mấy vạn năm, rốt cục có người hoàn mỹ thông quan cửu long ngọc bích khảo nghiệm, tiểu bối ngươi rất tốt. Ai? Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, Diệp Thần Phong thần tình ngẩn ra, giật mình hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách đạt được ta ở tại chỗ này bảo vật. Thanh âm thần bí nói rằng, lẽ nào cái này cửu long ngọc bích là ngươi lưu lại bảo vật? Diệp Thần Phong giật mình hỏi. Ừ, không đơn giản cái này cửu long ngọc bích, ngay cả sát lục chi tháp, Bắc Hải cổ địa đều là ta lưu lại, mục đích là để trấn áp một cái chạy trốn tới cái không gian này cường đại tà vật. Thanh âm thần bí nói rằng, nghe được thanh âm thần bí theo như lời, Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, ở vô số người trong mắt coi là báu vật sát lục chi tháp, cửu long ngọc bích, cùng với chính mình sắc thái thần bí Bắc Hải cổ địa, dĩ nhiên là một cái thần bí đại năng trấn áp tà vật gây nên. Tiên bối, ngươi là hay không đến từ chính thiên vực? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, mở miệng hỏi. Có thể lưu lại như vậy truyền thừa báu vật, từ lâu vượt ra khỏi đấu hồn đại lục phạm chủ. Ngươi dĩ nhiên biết thiên vực, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Thanh âm thần bí nói rằng, ta quả thực đến từ chính thiên vực, về phần thân phận của ta, vẫn không thể nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi một ngày kia phi thăng thiên vực, có lẽ ta ngươi có gặp nhau một ngày. Lại là một cái đến từ thiên vực đại năng. Tiểu bối, ngươi có nghĩ là đạt được ta ở lại Bắc Hải cổ địa bảo vật? Thanh âm thần bí hỏi. Muốn. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói. Muốn lấy được ta giữ lại Bắc Hải cổ địa bảo vật, ngươi phải giúp ta đem trấn áp tà vật tiêu diệt. Thần bí linh hồn nói rằng. Tiền bối nói dẫn đi, lấy tiền bối thực lực cũng không thể diệt tà vật, vạn bối làm sao có thể tiêu diệt. Diệp Thần Phong cười khổ nói. Đương sơ ta cũng không phải là chân thân hạ giới, mà là đem một luồng linh hồn ký sinh ở một cái bạch long trên người đuổi giết hắn. Nhưng này điều bạch long thực lực hữu hạn, sau cùng ta chỉ là bị hủy bản thể của nó. Đúc cái này sát lục chi tháp cùng cửu long ngọc bích. Đem linh hồn hắn chấn áp tại Bắc Hải cổ địa trong. Bất quá đã nhiều năm như vậy, ta hồn coi như không chết, linh hồn cũng có thể bị sát lục chi tháp, cửu long ngọc bích lực lượng tiêu thất hầu như không còn, mà linh hồn ngươi trong có một cái thần bí báu vật, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chỉ cần thực lực ngươi tiến thêm một bước để thăng, mượn báu vật, hẳn là đủ để tiêu diệt ta hồn, đi ta một cái cọc tâm sự. Thanh âm thần bí nói rằng, tiên bối, cái này sát lục chi tháp cùng cửu long ngọc bích là đẳng cấp gì bảo vật? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Ai, nói ra thật xấu hổ, vì vậy thế giới tài liệu quá thấp chờ. Cái này sát lục chi tháp cùng cửu long ngọc bích là ta đời này luyện kém nhất bảo vật, chỉ có thể tính cực phẩm đạo khí. Thanh âm thần bí nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Cực phẩm đạo khí, còn là luyện chế kém coi nhất bảo vật. Nghe được thanh âm thần bí nói, Diệp Thần Phong nhất thời có chút hết trôi nói rồi. Cực phẩm đạo khí có thể nói là đấu hồn đại lục đáng sợ nhất bảo vật, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Nếu như Diệp Thần Phong có một kiện cực phẩm đạo khí, hắn cũng dám cùng Phong Hoàng Cường giả gọi nhịp. Mà ẩn chứa đáng sợ như thế uy lực báu vật, ở thanh âm thần bí trong mắt, lại dường như ra dưới. Cái này sát lục chi tháp cùng cửu long ngọc bích giá trị không cao. Bất quá Bắc Hải cổ địa trong đã có 3 món phi thường chân quý báu vật. Thanh âm thần bí tiếp tục nói. Cái gì báu vật? Diệp Thần Phong liền vội vàng hỏi. Có thể bị thanh âm thần bí xưng là báu vật gì đó, tuyệt đối không giống bình thường. Chính là đồ bị ta linh hồn gửi thể bạch long thi cốt, bị ta bị phá hủy tà vật thi cốt cùng với 2 khỏa không cách nào dựng dục trứng rồng. Thanh âm thần bí nói. Bắc Hải cổ địa trong có trứng rồng. Lẽ nào kiếm linh khôi lỗi cướp đi viên kia cổ trứng, là một viên trứng rồng? Nghĩ đến viên kia cổ trứng chính là ở Bắc Hải cổ địa lấy được, Diệp Thần Phong lập tức đoán được viên kia cổ trứng lai lịch. Long thế nhưng thần thú, coi như nhỏ yếu nhất long, đều chính mình bản lãnh thông thiên triệt địa, vậy long cốt rất ít thất lạc ở bên ngoài, vì vậy đồ bạch long thi cốt tại thiên vực đều là không được bảo vật. Mà tà vật là một hung tàn kim tình bạch hổ. Bạch hổ cùng chúng ta long nhất dạng đều là đỉnh cấp thần thú, vì vậy nó thi cốt chân quý giống nhau. Trứng rồng giá trị tuy rằng xa xa không bằng hai đại thần thú thi cốt, nhưng ở các ngươi thế giới này, trứng rồng cũng là không được bảo vật, có thể đề thăng thực lực, lột xác thân thể. Ngoại trừ cái này tam đại báo vật, Bắc Hải cổ địa lây dính bạch long máu cùng với kim tình bạch hổ tiên huyết, trở nên cực kỳ màu mỡ. Mấy vạn năm trôi qua, Bắc Hải cổ địa trong hẳn là dựng dục ra đại lượng cực kỳ chân quý linh vật. Nếu như ngươi có thể giúp ta diệt tà hồn, đi ta một cái cọc tâm sự, bạch long thi cốt, kim tình bạch hổ thi cốt, trứng rồng cùng với Bắc Hải cổ địa trong linh vật đều là ngươi. Thanh âm thần bí hướng dẫn từng bước nói. Tốt, ta nguyện ý vì tiền bối thâm nhập Bắc Hải cổ địa, tiêu diệt tà hồn. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, tiêu diệt tà hồn nguy hiểm trọng trọng. Nhưng bạch long thi cốt, kim tình bạch hổ thi cốt, trứng rồng mê hoặc quá lớn, hơn nữa phệ thần não là tất cả linh hồn khắc tinh, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hơn nữa đi qua thanh âm thần bí theo như lời, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được nó thân phận, nó có thể là thiên vực nhất phương bá chủ long tộc đại năng. Vậy ngươi lấy thiên đạo lập thệ đi, thệ ngôn sau, ta đem Bắc Hải cổ địa địa đồ nói cho ngươi biết. Thanh âm thần bí nói rằng, Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Lập thệ sau, thanh âm thần bí đem Bắc Hải cổ địa địa đồ ấn khắc ở hắn chỗ sâu trong óc, nói rằng, trải qua hơn vạn năm diễn biến, Bắc Hải cổ địa cực kỳ hung hiểm, ở ngươi chưa chính mình chiến thu hoàng cảnh giới thực lực trước, ghi nhớ kỹ không đủ tháo vác đi đi trước Bắc Hải cổ địa, để tránh khỏi ở Bắc Hải cổ địa ngoại phát sinh ngoài ý muốn. Yên tâm đi tiền bối. Vãn bối sẽ không cậy mạnh. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tốt rồi, đưa ngươi trước khi rời đi, ta cho ngươi giờ chỗ tốt, cho ngươi thêm một cái phong hào đi. Thanh âm thần bí nói rằng, tiền bối chuẩn bị đưa ta cái gì phong hào? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, một cái siêu việt tất cả mọi người phong hào, kiếm thần. Nói, cửu long tấm bia đá chiếu rọi ra vô tận đại đạo bạch quang. Quan chú đến rồi Diệp Thần Phong trong thân thể, nhanh chóng để thăng thực lực của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể hồn lực tràn đầy, ở trong linh hồn giống lăn lộn song đầu huyết long vương cũng đạt tới hồn lực cực hạn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Số tử, 1932. Chương 320, Phong Hảo, Kiếm Thần. Mau nhìn! Diệp Thần Phong tên lại biến mất, không biết lần này, tên của hắn đem đi đến bực nào cao độ. Đang ở Cửu Long Ngọc Bích ngoại kiển chân mong đợi các tầng cao tay, đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong tên ở tên thứ 10 vị trí biến mất, toàn bộ mở to hai mắt nhìn, thiếu nhìn về bài danh thạch. Ngay cả trái tim như nước, luôn luôn không để ý tới thế sự điển lao cũng đứng dậy, đợi Diệp Thần Phong sau cùng thành tích. Sau một khắc, xếp hàng thứ nhất. Chiếm bài danh thạch đầu bảng 13.000 năm lâu Khương Tinh Thần bài danh giảm xuống một vị, Diệp Thần Phong tên thay thế được hắn, trở thành bài danh thạch đệ nhất. Cái gì? Đệ nhất danh? Ta không có nhìn lầm đi, Diệp Thần Phong làm sao sẽ thành là thứ nhất danh? Bài danh thạch này nhất định xảy ra vấn đề, coi như Diệp Thần Phong đi qua toàn bộ khảo nghiệm, đạt được phong hào cũng có thể bài danh thứ 6, mà không nên xếp hàng thứ nhất. Thấy Diệp Thần Phong xếp hạng sau cùng, toàn bộ Cửu Long Ngọc Bích không gian nổ tung nổi, hầu như tất cả mọi người đúng bài danh thạch sinh ra hoài nghi. Phong Hảo, không biết cái này Diệp Thần Phong lấy được cái gì Phong Hảo? Trấn thủ Cửu Long Ngọc Bích mấy ngàn năm điền lao biết rõ, bài danh thạch tuyệt sẽ không xuất hiện lệch lạc, duy nhất có thể giải thích, đó chính là Diệp Thần Phong lấy được hơn xa Khương Tinh Thần đám người Phong Hảo. Ông long ông! Từng đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt kim quang đột nhiên ở bài danh thạch cao nhất bưng ánh bắn ra, bốn cái kim câu thiết vẽ, phiên nhược kinh hồng chữ vàng xuất hiện ở Diệp Thần Phong tên mặt sau. Diệp Thần Phong, Phong Hào kiếm thần. Thấy Diệp Thần Phong Phong Hào, vừa còn nghị luận ầm ĩ, nghi vấn bài danh thạch mọi người, chỉ cảm thấy đầu bị thiểm điện bổ trúng, lau một cái đến từ linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cứ thân thể bọn họ. Lấy về phần bọn hắn há mồm ra, lại thật lâu không nói ra một chữ. Phong Hào kiếm thần, ta dĩ nhiên cùng một cái đạt được thần tự Phong Hào người đánh đố. Mắt thấy Diệp Thần Phong Phong Hào, Hạ Hầu Xuân Vũ sợ đến hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thân thể giống như động kinh dường như, không bị khống chế run rẩy. Lúc này hắn không chút nghi ngờ, Diệp Thần Phong chính mình đánh chết thực lực của hắn, Hạ Hầu gia tộc nếu biết. Bản thân lại sâu hơn gia tộc cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cựu hận, nhất định sẽ giận tím mặt. Diệp Thần Phong là làm sao làm được, hắn dĩ nhiên chiếm được lấy thần tự mệnh danh Phong Hào. Điền Lao không thể tin được trước mắt thấy một màn, phảng phất đây hết thảy là trong ngộng phát sinh vậy. Trong lịch sử, Khương Tinh Thần, Bạch Phong, Tàng Bích Nguyệt, Sâm Đồ, Huyết Hà, cái kia không phải là ngút trời tài. Nhưng bọn hắn làm mất đi không được đến lấy thần tự mệnh danh Phong Hào. Hiện tại, không ai đang chất vấn bài danh thạch, có thể lấy thần tự mệnh danh Phong Hào, hoàn toàn xứng đáng lực gáp quần hùng, xếp hàng thứ nhất. Tiểu bối, không nghĩ tới ngươi căn cơ như vậy vững chắc, đột phá nhất cấp cảnh giới cần như vậy năng lượng bằng bạc, có lẽ ngươi thật có phi thăng thiên vực một ngày. Thanh âm thần bí tán thưởng nói. Thần bí nhân ở lại Cửu Long tấm bia đá trong năng lượng, đủ để cho vậy nghịch thú vương cao thủ đột phá cảnh giới, mà tứ cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong dung hợp sau, cũng vẹn vẹn đột phá nhất cấp cảnh giới. Đủ thấy Diệp Thần Phong đạt tới tuyệt đại vương giả tiêu chuẩn, bất quá Diệp Thần Phong nếu muốn đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, độ khó hơn xa người bình thường. Được rồi, ly khai Cửu Long Ngọc Bích. Đợi ngươi chỉ sợ là tinh phong huyết vũ, mà ta đã không có cái khác hộ thân vật cho ngươi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thanh âm thần bí nói, ta biết, ta tin tưởng có thể ly khai sát lục thành. Ở thanh âm thần bí đưa cho mình kiếm thần phong hào lúc, Diệp Thần Phong chỉ biết cái này ý vị như thế nào. Bất quá hắn tự tin, hắn không sợ hãi, hắn tin tưởng vô luận bao nhiêu trắc trở hiểm trở. Cũng không đỡ được hắn không sợ bước chân của. Tốt. Thanh âm thần bí tán dương nói rằng. Nói xong, một đạo không gian vết rách xuất hiện, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, đem đứng tại chỗ không chút sức mẻ Diệp Thần Phong thôn phệ, truyền đưa ra Cửu Long Ngọc Bích. Đi ra, Diệp Thần Phong đi ra. Nhìn Cửu Long Ngọc Bích đột nhiên xuất hiện vết rách, toàn bộ không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Một đôi ánh mắt kính sợ đồng loạt phóng hướng về phía mặc trường bào màu trắng, chân đạp vân vân dày, khí chất hồn nhiên thiên thành, không vui không buồn Diệp Thần Phong trên người, nhìn hắn triệu hồi ra kim bằng vũ dược, chậm rãi bay xuống tới. Cánh chim, tuyệt đại vương giả, Diệp Thần Phong đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới. Đó không phải là hồn dược, mà là yêu thú cánh, người trẻ tuổi này thủ đoạn nhiều lắm. Không hổ là từ tinh La Thiên Thành đi ra thiên tài. Phù phù. Mọi người ở đây xì xào bàn tán, Diệp Thần Phong lợi hại như kiếm, Hàn Jun sợ như băng con ngươi quét mắt liếc mắt tránh ở trong đám người Hạ Hầu Xuân Vũ. Va chạm vào Diệp Thần Phong như kiếm ánh mắt, Hạ Hầu Xuân Vũ có một loại bị tử thần nhìn thẳng cảm giác, cây đậu lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chảy ra, hắn hai chân run lên, trực tiếp té quỵ dưới đất. Hô! Một cơn lốc nhấc lên, Diệp Thần Phong không để ý đến quỳ rạp xuống đất Hạ Hầu Xuân Vũ, nhanh chóng vô kim bằng vũ dực, hóa làm một đạo kim quang, xuất hiện ở truyện tống trận chỗ, đi qua truyện tống trận ly khai Cửu Long Ngọc Bích không gian, về tới sát lục chi tháp tầng thứ 5. Cùng lúc đó, linh hồn đã bị phản vệ, tối hậu quan đầu trùng kích chiến thú hoàng thất bại sát lục chi vương liên tục ăn vào 3 khỏa thiên cấp hồn đan. Rốt cục ngăn chặn thân thể thương thế. Đáng ghét, ghê tởm tiểu tử, bản vương nhất định phải giết ngươi. Sát lục chi vương để trùng kích chiến thú hoàng cảnh giới, đủ chuẩn bị hơn 10 năm, có thể đây hết thể lại bị Diệp Thần Phong bị hủy, bản thân còn đã bị rất nặng thương. cái bóng, truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc đại giới chờ giết Diệp Thần Phong, quyết không thể nhượng hắn ly khai Sát Lục Thành. Thương thế rất nặng, Sát Lục Chi Vương xuất ra đưa tin châu cho cái bóng đưa tin, ra lệnh. Vương thượng, vừa điền lao truyền đến tin tức, Diệp Thần Phong xông qua Cửu Long Ngọc Bích tất cả khảo nghiệm, đoạt được kiếm thần phong hào, mà hắn bài danh cũng trở thành bài danh thạch đệ nhất. Cái bóng bẩm báo nói, phong hào kiếm thần. Sát Lục Chi Vương mắt máy động, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, hắn có một loại dự cảm, bản thân tối lo lắng sự tình xảy ra. Hắn đem thân ngoại hóa thân ở lại cửu trọng không gian, chính là sợ Cửu Long Ngọc Bích bí mật bị người cướp đi. Hôm nay mình thân ngoại hóa thân bị hủy, Cửu Long Ngọc Bích bí mật cũng có thể bị Diệp Thần Phong đạt được. Điều này làm cho hắn con ngươi đáng sợ co rút lại, trong ánh mắt lộ ra cực sợ sát ý. Cái bóng, phong tỏa Sát Lục Chi Tháp, Sát Lục Thành, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành, bằng không giết không tha. Sát Lục Chi Vương giống như một đầu tức giận sư tử, cả tiếng gầm hét lên. Khu khu. Bởi vì hắn tâm tình vô cùng kích động, giống hai cái máu đỏ tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Vương thượng, ngươi bị thương. Nghe được Sát Lục Chi Vương tiếng ho khan kịch liệt, cái bóng khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Sát Lục Chi Vương hít sâu một hơi, kềm chế thân thể thương thế, âm lanh nói, nhớ kỹ, bắt được tiểu tử kia, không muốn thương tính mạng hắn, ta muốn đích thân giết hắn. Vâng, vương thượng. Cái bóng cung kính tòng mệnh nói. Diệp Thần Phong, ta vô luận ngươi thân phận gì, bối cảnh gì, Sát Lục Thành tất cả đều là của ta, bất luận cái gì nhúng chàm Sát Lục Thành bí mật người đều phải chết. Chờ ta từ trong miệng ngươi ép hỏi ra Cửu Long Ngọc Bích bí mật, ta sẽ nhường ngươi thường cố gắng thế gian tất cả thống khổ, giàn vặt ngươi trăm ngàn năm, lại để cho ngươi chết đi. Sát Lục Chi Vương âm lanh nói, đem hai khỏa thiên cấp hồn đan ném vào trong miệng, cấp tốc chữa thương, ổn định vượt qua ải thất bại đưa đến thân thể trọng thương. Sát Lục Thành lọt vào phong tỏa, Diệp Thần Phong lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Sát Lục Chi Tháp tầng 5 bên ngoài truyền tống trận. Diệp Thần Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Lúc này, một gã mặc đỏ như máu trường bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, toàn thân tản ra sắc bén sát khí nhị cấp nghịch thú vương cao thủ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Sử dụng kiếm nhọn chỉ vào hắn, sát ý nghiêm nghị nói. Số tử, 1955. Chương 321, trở ta người, chết. Đồ huyết kiếm vương. Nhìn mặc huyết sắc trường bào, sử dụng kiếm nhọn chỉ mình, đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới đồ huyết kiếm vương. Diệp Thần Phong con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, trong cơ thể chiến ý đột nhiên bạo phát. Cả người giống một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, kiếm chỉ đồ huyết kiếm vương, vô cùng sắc bén. Thật bén nhọn kiếm thế, ngày hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo dưới, lấy thần vi phong hào người có hay không lãng đắc hư danh. Cảm thụ được Diệp Thần Phong tán phát sắc bén kiếm thế trúng kích, đồ huyết kiếm vương không chút nào tỏ ra yếu kém, cuồng liệt, bạo ngược khí thế phun tuôn ra thân thể hắn, giống một hung tàn mãnh thú, nhào tới. Cùng Diệp Thần Phong thả ra kiếm thế đụng nhau đến cùng nhau. Trống rông trong tạo thành một cổ cường đại khí lưu vòng xoáy, khuấy động không khí kịch liệt lan lộn. Đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, đồ huyết kiếm vương thực lực trở nên cực kỳ đáng sợ, tán phát khí thế càng vượt qua Diệp Thần Phong. Làm Diệp Thần Phong bị đồ huyết kiếm vương thả ra khí thế đẩy lui một bước lúc, một đạo ngang cao long ngâm tiếng vang lên. Tản ra chói mắt huyết quang song đầu huyết long vương hiện ra thân thể hắn, thả ra vô địch long uy, kinh sợ thiên địa, xé rách đồ huyết kiếm vương thả ra khí thế trùng kích. Chờ ta người, chết. Dung hợp song đầu huyết long vương, Diệp Thần Phong thực lực trực tiếp tăng vọt đến nhất cấp nghịch thú vương đỉnh, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn hoa phá trường không, lợi hại vô cùng bổ về phía ngăn cản mình đồ huyết kiếm vương. Ai chết còn chưa nhất định. Tuy rằng Diệp Thần Phong sáng lập lịch sử, nhưng tâm cao khí ngạo đồ huyết kiếm vương cũng không phục, hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình cùng sàn xe, hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Ông! Đồ huyết kiếm vương cánh tay vung lên, cầm trong tay hạ phẩm thiên khí trường kiếm nên đón, một kiếm đâm rách kéo tới kiếm quang, đan vào ra mấy đạo kiếm ảnh, bao phủ Diệp Thần Phong. 150 vạn cân lực, phá. Từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn ở trước mắt xẹt qua, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lục mạch thần cường cao tốc vận chuyển, vượt lên trước 150 vạn cân lực, lực lượng hoàn toàn bạo phát, như thủy triều rót vào đến Cự Khuyết Thiên Kiếm trong, thế như trẻ che một kiếm xé rách kéo tới kiếm quang, đem Đồ Huyết Kiếm Vương bức lui. Khí lực thật là lớn. Cảm giác được Cự Khuyết Thiên Kiếm trong trào xuất lực lượng, Đồ Huyết Kiếm Vương cánh tay tê dần, lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong lực lượng vượt qua tứ cấp thiên thú, một kiếm đã đem bản thân đẩy lui. Thuấn sát nhất kiếm. Đồ Huyết Kiếm Vương lui về phía sau, viên mãn kiếm thế nhô ra khóa được hắn, Diệp Thần Phong cả người cùng Cự Khuyết Thiên Kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh hồng vậy kiếm ảnh, ở giữa không trung để lại một đạo thật sâu vết kiếm, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về phía Đồ Huyết Kiếm Vương ngực. Mắt thấy Đồ Huyết Kiếm Vương thân thể bị đâm trong, hắn thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, rất nhanh đạp ra lưỡng đạo quỷ dị bước tiến, huyễn hóa ra mấy đạo huyết ảnh, tránh ra thuấn sắt nhất kiếm công kích. Kim huyết ô huyết mạch, thức tỉnh. Cảm giác được Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng khó chơi, Đồ Huyết Kiếm Vương không hề giấu dốt, kích phát rồi trong thân thể huyết mạch lực, một con chim lớn ở trong thân thể hắn hiện lên, tăng phúc theo tốc độ của hắn. Sau một khắc, Đồ Huyết Kiếm Vương hoảng động liêu nhất hạ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng nhạn vậy tàn ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Chói hai tiếng xe gió gào thét tới, mau lẹ tốc độ giống một đạo thiểm điện, trong điện quang hỏa thạch, hắn xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước người, đánh ra từng đạo phiêu hốt bất định, hư hư thật thật kiếm ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Đồ Huyết Kiếm Vương kích phát kim huyết ô huyết mạch, phát động công kích nhanh như thiểm điện, làm cho khó lòng phòng bị, nhưng Diệp Thần Phong linh hồn vô cùng cường đại, đơn giản bắt được từng đạo kiếm ảnh công kích quy tích, chân đạp di hình hóa ảnh nhảy dịch ra, tránh ra Đồ Huyết Kiếm Vương như thủy triều công kích. Băng Vân Trưởng. Gần trong gang tấc đang lúc, Diệp Thần Phong hướng về phía Đồ Huyết Kiếm Vương đánh ra một trưởng, tràn đầy 150 vạn cân lực trưởng mũi nhọn áp bạo không khí, kéo theo khí lưu cường đại, ấn hướng về phía Đồ Huyết Kiếm Vương ngực. Đại Bịa Tinh Quyền. Thời khắc mấu chốt, Đồ Huyết Kiếm Vương cấp tốc làm ra phản ứng, tay trái chiếu rọi ra vô tận tinh quang, đánh ra tràn ngập đại đạo ý nhị đại thủ ấn, giống một viên chạy như bay lưu tinh, đánh vào Băng Vân Trưởng trên. Vâng! Hai đại thủ ấn đánh vào cùng nhau, tạo thành đinh thai nhức góc khí bạo thanh, đáng sợ đụng nhau lực lượng nhấc lên sóng xung kích đống nhiên bạo tạc, chấn đắc mặt đất hiện đầy vết rách. Đại Bia Tinh Quyền, ngươi chẳng lẽ là Sát Lục Chi Vương đồ đệ? Nhìn thấy Đồ Huyết Kiếm Vương dĩ nhiên sẽ Sát Lục Chi Vương tuyệt học, Diệp Thần Phong lập tức đoán được thân phận của hắn, cũng muốn thông vì sao Đồ Huyết Kiếm Vương trên người Sát Lục tích phân nhiều như vậy. Diệp Thần Phong, ngươi biết quá nhiều. Đồ Huyết Kiếm Vương trong mắt sát khí đại thịnh, hắn thân thể đột nhiên bạo lược dựng lên, cuồn cuộn kiếm thế khóa được Diệp Thần Phong. Một đạo hình tròn kiếm hình cung như một vòng từ trên biển mọc lên trăng tròn, dắt trên cao, phát tiết ra đáng sợ sát khí cùng kiếm ý. Huyết Nguyệt Trảm. Đồ Huyết Kiếm Vương cánh tay phải cùng trời khí trường kiếm hòa làm một thể, trăng tròn vậy kiếm quang từ nam chí bắc đánh rớt, trực tiếp đem không khí xé rách một đạo thật dài chỗ hổng, mang theo kinh người công kích bổ về phía Diệp Thần Phong. Bát Sát Tu La Công. Trảm Tinh. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, song trọng sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, biên độ sóng hắn gấp đôi lực công kích, một đạo tràn đầy vô biên sát khí tinh không kiếm quang đem thiên địa gắn bó một cái tuyến, chặn lại Huyết Nguyệt Trảm. Nhấc lên vô biên sóng gió, chấn đắc chuyện tống trận chỗ ở đại điện lay động kịch liệt, tùy thời đều có oanh đổ khả năng. Thật là đáng sợ công kích, đây rốt cuộc là người nào đang cùng Đồ Huyết Kiếm Vương giao thủ. Nghe được động tĩnh chạy tới tầng 5 cao thủ, xa xa thấy Diệp Thần Phong cùng Đồ Huyết Kiếm Vương chiến đấu kịch liệt, bị bọn họ đối doanh hình thành lực lượng hủy diệt sở tiếc, giật mình nói. Ngươi tin hơi thở lạc ngũ đi, ngươi nọ là Cửu Long Ngọc Bích mới phong kiếm thần Diệp Thần Phong, Cửu Long Ngọc Bích xếp hàng thứ nhất cao thủ. Vừa mắt thấy Diệp Thần Phong sáng tạo kỳ tích Bạch Lão có chút huyền diệu nói. Cái gì? Cửu Long Ngọc Bích xếp hàng thứ nhất? Ngươi không gạt ta đi. Không tin ngươi đi Cửu Long Ngọc Bích nhìn, hiện tại đã có không ít người chạy tới Cửu Long Ngọc Bích, chính là muốn chính mắt thấy kiếm thần Diệp Thần Phong phong thái. Bạch Lao chậm rãi nói rằng, sát lục tứ thức, vĩnh dạ. Diệp Thần Phong liên tục bạo phát trăm vạn cân lực, hóa giải đồ huyết kiếm vương như thủy triều thế tiến công, một đạo phân liệt bầu trời, đoạt thiên địa ánh sáng kiếm quang cuồn cuộn nổi lên màu đen lưu quang, cắt hết thể cách trở, một kiếm bổ về phía đồ huyết kiếm vương, cùng đồ huyết kiếm vương chém xuống kiếm uy đánh vào cùng nhau. Ung ung, vô tận hắc quang, huyết ảnh đan xen cùng một chỗ. Trong thiên địa tất cả năng lượng bị thôn phệ, đáng sợ lực va đập tạo thành kinh khủng sóng xung kích, trực tiếp đem đại điện rung sụp. Đại điện oanh đổ, vẫn chưa ảnh hưởng hai người bọn họ thế tiến công, bọn họ thi triển cả người thủ đoạn kịch liệt chém giết, lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, kim loại nổ đùng tiếng vang triệt phía chân trời, vô tận khí lưu cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bay đá, màu xám một mảnh. Cái này đồ huyết kiếm vương quả nhiên rất khó cuốn lấy. Diệp Thần Phong cảm giác, nếu như không phải là mình ở Cửu Long Ngọc Bích đạt được đại cơ duyên, đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, thế công của mình sợ rằng sớm bị đồ huyết kiếm vương áp chế. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Cửu công không có kết quả, đồ huyết kiếm vương bạo nộ rồi, hắc yêu linh hỏa, hóa cổ linh lôi tuôn ra thân thể hắn, mang theo hủy diệt lực. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Hắn muốn mượn hai đại linh vật oai, bị thương nặng Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, viêm long diệt thế. Hắc yêu linh hỏa, hóa cổ linh lôi hoành đến, một đạo kiếm đạo văn tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một cái giống giận viêm long, kinh thiên dựng lên, mang theo bén nhọn kinh khủng chấn minh, ngạnh sinh sinh đem hai đại linh vật phát động công kích xé rách, bổ về phía hơi biến sắc mặt đồ huyết kiếm vương. Vâng. Số tử, 1989, chương 322, lôi phệ đốt kiếm vương. Đồ huyết kiếm vương bị thương, cái này Diệp Thần Phong không hổ là phong hào kiếm thần, lấy cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, có thể kích thương nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới đồ huyết kiếm vương. Bực này thiên phu thực lực thật là làm cho người sợ, cái này chàng kết quả của cuộc so tài sợ rằng đã quyết định. Hiện tại kết luận quá sớm. Đồ huyết kiếm vương còn không có vận dụng con bài chưa lật, một khi hắn vận dụng con bài chưa lật, ta nghĩ đồ huyết kiếm vương phần thắng lớn hơn một chút. Mắt thấy hai người có 102 chi chiến, núp ở phía xa vây xem tầng 5 cao thủ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ. Viêm long diệt thế, ngươi lại đang Cửu Long Ngọc Bích trong lĩnh ngộ chiêu này. Đồ huyết kiếm vương cấp tốc dùng tay háo trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Vẻ mặt giật mình nhìn Diệp Thần Phong. Làm sát lục chi vương đồ đệ, đồ huyết kiếm vương không chỉ một lần tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích, biết rõ viêm long diệt thế lĩnh ngộ độ khó, mà Diệp Thần Phong lần đầu tiên tiến nhập Cửu Long Ngọc Bích, không chỉ đi qua toàn bộ khảo nghiệm, thu được thuộc về mình phong hào, còn lĩnh ngộ viêm long diệt thế, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ta không chỉ lĩnh ngộ viêm long diệt thế, vẫn còn Cửu Long Ngọc Bích đệ cửu trọng không gian, diệt sư phụ của ngươi sát lục chi vương lưu lại thân ngoại hóa thân. Thân là sát lục thành chủ nhân, dĩ nhiên hèn hạ ở cửu trọng không gian lưu lại thân ngoại hóa thân, ngăn cản các thế lực lớn thiên tài đi qua toàn bộ khảo nghiệm, thật không biết hắn cái nguy hiểm này ác thủ đoạn, tống táng bao nhiêu thiên tài. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cố ý nói ra trận tướng, cho sát lục chi vương chế tạo phiền phức. Quả nhiên, Diệp Thần Phong vừa dứt lời, chu vi một mảnh ồ lên, nếu như Diệp Thần Phong nói là thật, sát lục chi vương cái này ti tiện thủ đoạn, không thể nghi ngờ sẽ cho hắn trêu chọc không ít phiền phức. Đánh giám, ngươi dám nói xấu sư phụ ta, ta phát thệ nhất định diệt ngươi. Đồ huyết kiếm vương bạo hống một tiếng, cấp tốc đem một viên hát sắc lớn trừng trái nhãn, đầy dày đặc đan văn, tản ra cường liệt ma lực đan dược nuốt đến rồi bụng. Nhất thời, vô biên ma khí ở trong thân thể hắn phát ra, đem toàn bộ không gian nhuộm đấm thành hắc sắc. Thần phạt chi nộ. Đồ huyết kiếm vương ăn vào ma đan để thăng thực lực, cổ hàn huyền băng, tử cực linh lôi, lục u linh hỏa tuôn ra thân thể hắn, nhanh chóng tụ tập, tạo thành hủy diệt lực, như bài sơn đảo hải đánh về phía Đồ Huyết Kiếm Vương, tàn sát hết thương sinh. Giống thần linh giống giận vậy hủy diệt lực vọt tới, toàn thân ma khí quấn Đồ Huyết Kiếm Vương bạo hống một tiếng, cuồn cuộn ma khí tuôn ra thân thể hắn, hóa thành hình quạt kiếm quang, hoành tảo thiên quân vậy chém ở tại thần phạt chi nội trên. Ung ung, như sấm nổ truyền đãng cửu thiên, thanh âm đáng sợ làm cho tâm thần người run. Lưỡng đạo cực kỳ hung hãn lực lượng tạo thành hủy diệt phong bạo, vạn vèo không gian, đem oanh đổ đại điện san thành bình địa, đại địa ra nẻ mở từng cái sâu không thấy đáy vết rách. Thân ở hủy diệt trong gió lốc, nhất kiện màu đen chiến y để bao trùm Đồ Huyết Kiếm Vương thân thể, giúp hắn hóa giải chín thành đáng sợ dư huy trùng kích. Huyết Nguyệt Trảm. Đồ Huyết Kiếm Vương xuyên thấu qua mang tất cả thiên địa phong bạo, khóa được Diệp Thần Phong, một đạo liên tiếp thiên địa huyết nguyệt xé rách phong bạo, khí thế kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Huyết Nguyệt Trảm tốc độ công kích quá nhanh, thừa nhận hủy diệt phong bạo đánh Diệp Thần Phong tránh cũng không thể tránh, bị Đồ Huyết Kiếm Vương một kiếm bổ trúng, cả người lui về sau ba bước, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Diệp Thần Phong, còn có thủ đoạn gì nữa nhất tịnh sử xuất ra đi, chấm ngươi sợ rằng không có cơ hội. Ăn vào hát sắc ma đan, thực lực tăng vọt Đồ Huyết Kiếm Vương lòng tin gấp đôi, hắn cấp tốc ngưng tụ ra đạm hồng sắc hồn dược, ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần Phong kéo tới. Chỉ bằng ngươi còn chưa xứng bức ra ta toàn bộ thủ đoạn. Viêm Long diệt thế, tam trọng kiếm chém. Ở phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong nắm giữ ba đạo huyền diệu khó giải thích kiếm đạo văn, có thể thi triển ra Viêm Long diệt thế đệ tam thức. Ai ui hu ngao. Ba đạo kiếm đạo văn bay ra cự khuyết thiên kiếm, ở giữa không trung hóa thành ba điều hùng hổ, dương nanh múa vướt Viêm Long, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía Đồ Huyết Kiếm Vương. Huyết ảnh chém. Cao tốc phi hành trong Đồ Huyết Kiếm Vương thân ảnh trong nháy mắt biến ảo, huyễn hóa ra sáu đạo huyết ảnh. Hư lập ở giữa không trung, trong cùng một lúc xuất thủ, đan vào ra sáu đạo huyết sắc lưu quang kiếm ảnh, đánh về phía ba điều kéo tới Viêm Long. Rầm rầm oanh. Sáu đạo như sấm phá tiếng vang lên, sáu đạo huyết ảnh chém ngạnh sinh sinh bổ ra Viêm Long thân hình khổng lồ, cắt đứt Viêm Long trong đầy dây kiếm đạo văn. Ừ, cái này Đồ Huyết Kiếm Vương dĩ nhiên nắm giữ lưỡng đạo kiếm đạo văn. Đồ Huyết Kiếm Vương công kích trong nháy mắt. Diệp Thần Phong ở huyết ảnh chém chúng nhận thấy được kiếm đạo văn lực lượng, chính là mượn lưỡng đạo kiếm đạo văn, Đồ Huyết Kiếm Vương mới sau cùng phá hết Viêm Long diệt thế, tam trọng kiếm chém. Huyết ma công, tàn sát hết thương sinh. Mạnh mẽ phá hỏng Viêm Long diệt thế, Đồ Huyết Kiếm Vương xuất hiện ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, tung hoành bát phương, ẩn chứa lưỡng đạo kiếm đạo văn huyết sắc kiếm quang từ nam chí bắc đánh xuống, đem không khí xé rách một đạo thật sâu vết kiếm. Muốn đem Diệp Thần Phong chém thành hai khúc. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Chiến đấu kịch liệt thời gian một nén nhang, không có đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương. Diệp Thần Phong mất đi kiên trì, ba đạo kiếm đạo văn tuân ra thân thể, ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa cực độ hàn lực kiếm quang, đông lại theo hư không nên đón. Giang giác giang giác. Dung hợp ba đạo kiếm đạo văn, tài quyết thất kiếm uy lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Bắn chúng tàn sát hết thương xanh huyết sắc kiếm quang lúc, thế như trẻ che vậy đem đánh nát. Cái gì, cái này Diệp Thần Phong còn nắm giữ một môn đạo kỹ. Đồ Huyết Kiếm Vương biết rõ tàn sát hết thương xanh uy lực, dung hợp lưỡng đạo kiếm đạo văn, tàn sát hết thương xanh uy lực tuyệt đối đạt tới hạ phẩm đạo kỹ tiêu chuẩn. Nhưng chỉ có như uy lực này một kích, vẫn như cũng bị Diệp Thần Phong thi triển hồn quyền thuần nát, điều này làm cho Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra vẻ kinh hãi. Cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, chính mình đối kháng nhị cấp nghịch thú vương thực lực, còn nắm giữ hai đại đạo kỹ, Đồ Huyết Kiếm Vương đã không dám tưởng tượng, nếu như cho Diệp Thần Phong đầy đủ trưởng thành không gian, thực lực của hắn đem để thăng tới bực nào cao độ. Cái này Diệp Thần Phong phải diệt trừ. Thần phạt chi nộ. Đồ Huyết Kiếm Vương khiếp sợ, Diệp Thần Phong lần thứ hai đánh ra thần phạt chi nộ, vạn vẹo không gian, đánh về phía Đồ Huyết Kiếm Vương. Làm Đồ Huyết Kiếm Vương dung hợp lưỡng đạo kiếm đạo văn, bạo phát cường đại công kích mạnh mẽ xé rách thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong triệu hồi ra kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay đến giữa không trung. Sau một khắc, Tam đại kiếm đạo văn lần thứ hai tuân ra thân thể hắn, nhanh chóng thôi diễn sấm sét lực, số lớn lôi quang vòng xoáy ở chung quanh thân thể hắn vần quanh. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, sấm sét vòng xoáy hóa thành một thanh bệ nghệ thiên hạ, hủy thiên diệt địa sấm sét kiếm, chạm phá thiên địa vậy chém về phía sắc mặt đại biến đồ huyết kiếm vương. Huyết ma công, huyết đồ thiên hạ. Cảm giác được Diệp Thần Phong một chiêu này đáng sợ, đồ huyết kiếm vương không chút do dự thi triển đại sát chiêu. Như núi lửa vậy ma khí tuôn ra thân thể hắn, hóa thành một cái quỷ dị huyết sắc sông dài, đánh vào sấm sét kiếm trên. Dung hợp ba đạo kiếm đạo văn, lôi phệ uy lực tăng lên gấp đôi có thừa, chảm phá hư vô sấm sét kiếm bẻ gãy nghiền nát vậy sẽ rách huyết sắc sông dài, ở đồ huyết kiếm vương ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, đánh vào trên thân thể của hắn. Vâng! Long trời lở đất, đất rung núi chuyển. Đồ huyết kiếm vương lọt vào sấm sét kiếm công kích, trên người hạ phẩm thiên khí chiến y lìa bị hoành phá một đạo chỗ hổng, hắn đại nửa người hóa thành thịt nát, tiên huyết, nội tạng nát rơi là tả đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Diệp Thần Phong cấp ở đồ huyết kiếm vương tắt thở trước, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn kim huyết ô, chấm dứt tính mạng của hắn. Hôn độn thần mục, thôn phệ hắc yêu linh hỏa, hóa cổ linh lôi. Số tử, 2017. Chương 323, thiêu đốt đi, sinh mệnh. Đồ huyết kiếm vương chết. Sát lục chi vương tầng 5 vương giả đồ huyết kiếm vương thật bị Diệp Thần Phong giết chết. Nghe nói sát lục chi vương 3 tầng vương giả sư hỏa, 4 tầng vương giả xâm lôi đều chết ở Diệp Thần Phong trên tay. Trời ạ, hắn chẳng lẽ không sợ sát lục thành trả thù sao? Tuy rằng không ít người sớm có suy đoán, nhưng chính mắt thấy đồ huyết kiếm vương bỏ mình một màn, tất cả mọi người tại chỗ vẫn bị sợ ngây người. Chết! Tàn sát máu ngươi cái cặn bà rốt cục chết. Một gã thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đánh giết đồ huyết kiếm vương một màn, toàn bộ thân thể không bị khống chế run rẩy, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hô! Diệp Thần Phong đem đồ huyết kiếm vương di vật thu vào càn khôn nhẫn, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục tiêu hao hồn lực. Liền chuẩn bị đi qua chuyện tống trận ly khai sát lục chi tháp. Theo ta đi. Ngay Diệp Thần Phong chấn vỡ bao trùm ở chuyện tống trận trên loạn thạch lúc, lẫn trong đám người ngân mặt nam tử đột nhiên chui ra, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Diệp Thần Phong bên người, nói rằng. Ngươi là. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn cho hắn một tia cảm giác quen thuộc cảm thấy ngân mặt nam tử, thấp giọng hỏi. Ta là Vĩnh Cửu, là tới cứu ngươi. Ngân mặt nam tử truyền âm nói rằng, Vĩnh Cửu. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, hơi có chút giật mình. Đồ huyết kiếm vương là sát lục chi vương đồ đệ, ngươi giết hắn báo thù cho, sát lục chi vương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, bất quá ta có biện pháp đem ngươi bình an tống xuất sát lục thành, ngươi đi theo ta. Vĩnh Cửu lo lắng thúc giục, nói cho ta biết ly khai sát lục thành phương pháp, tự ta ly khai. Bị đồ huyết kiếm vương chỉ hoãn thoát đi thời gian, sát lục thành trở nên cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần Phong biết rõ ly khai sát lục chi tháp đem đối mặt tình phong huyết vũ, không muốn liên lụy hắn, mở miệng nói rằng. Tốt lắm, chỗ ta ở, cất giấu một cái truyền tống trận, chỉ cần ngươi có thể đến chỗ ta ở, bóp nát viên tinh thạch này, là có thể khởi động truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ly khai sát lục thành. Vĩnh Cửu đem một viên thủy tinh mô dạng nhiều lăng tinh đá giao cho Diệp Thần Phong, nói rằng, đa tạ, đem Vĩnh Cửu đưa tới nhiều lăng tinh đá thu vào càn khôn trong giới chỉ, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức đi qua chuyện tống trận, ly khai sát lục chi tháp tầng thứ 5, đi tới sát lục chi tháp nhập khẩu. Vâng, làm Diệp Thần Phong ăn mặc tàn phá thiên lôi chiến y dì, đi ra sát lục chi tháp lúc. Hắn cảm giác trước người không gian dùng mình, từng cổ một làm cho can đảm muốn nứt ra sát ý khóa được hắn, hắn xuất hiện trước mặt số lớn thủy ba văn. Chừng hơn 30 danh tuyệt đại vương giả xuất hiện ở sát lục chi tháp bên ngoài, ngăn lại đường đi của hắn. Tốt phản ứng nhanh. Nhìn sát lục chi tháp bên ngoài, hơn 30 danh đằng đằng sát khí tuyệt đại vương giả, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, bất quá khi hắn thanh tú mặt trên, lại nhìn không ra một chút hoảng hốt. Diệp Thần Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Mặc huyết sắc trường bào, bước tiến vững vàng huyết khô la ở chứa nhiều tuyệt đại vương giả trong đi ra, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói rằng. Các ngươi sát lục thành xuất động nhiều như vậy tuyệt đại vương giả chóc ta, ta có đúng hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh nghi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không sợ hãi nói. Đã chết đến nơi cái lại cứng rắn, chờ bắt ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi còn cứng như thế khí sao. Huyết khô la trong ánh mắt lấp lánh nùng liệt sắc ý, một máu đỏ quỷ trảo phá xuất thân thể hắn, ở giữa không trung họa xuất nam đạo huyết ảnh, chụp tới Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, viêm long diệt thế. Ba đạo kiếm đạo văn tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập ở cự khuyết thiên kiếm trong, một thiêu đốt hừng hực hỏa diễm viêm long phá xuất cự khuyết thiên kiếm, mang theo cường đại lực phá hoại, đụng vào huyết sắc quỷ trảo trên. Dầm dầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, viêm long trong thân thể đầy dây ba đạo kiếm đạo văn liên tục nổ lên, phá hư huyết sắc quỷ trảo, cường đại lực công kích ngạnh sinh sinh đem huyết sắc quỷ trảo xé rách từng đạo vết rách, chặn lại huyết khô la công kích. Ừ, viêm long diệt thế, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ một chiêu này. Nhìn chống đối huyết sắc quỷ trảo viêm long, huyết khô la trố mắt nhìn, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn kinh ngạc mắt càng lúc càng lớn, nghẹn họng nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Thú hồn hình thái, phong hoàng cường giả. Huyết khô la thấy số lớn huyết sắc long lân bao trùm Diệp Thần Phong toàn thân, một con long đuôi quăng đi ra, dữ tợn long đầu ở bộ ngực hắn như ẩn như hiện, trên trán thoáng hiện vương tử cổ văn, cả người bị sợ ngây người. Không đơn giản huyết khô la bị một màn trước mắt kinh sợ. Sát lục thành cái khác tuyệt đại vương giả cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng nếu như Diệp Thần Phong thật là phong hoàng cường giả, vậy giết bọn hắn dường như giết con gà, không ít người nhìn biến thành thú hồn hình thái Diệp Thần Phong khiếp đảm. Hắn không phải là phong hoàng cường giả, hắn chắc là nắm giữ một môn biến thân bí pháp. Ngay Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, kinh sợ toàn trường lúc, ẩn dấu trong bóng đêm, vẫn chưa từng hiện thân cái bóng phát giác Diệp Thần Phong hư thực, mở miệng nói rằng. Siêu. Chờ mọi người phản ứng kịp lúc, Kim Bằng Vũ Dực mở rộng ra Diệp Thần Phong thân thể, nhấc lên từng cổ một cơn lốc, mang theo Diệp Thần Phong xông thẳng tới chân trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng sát lục thành bên ngoài bay đi. Chạy đi đâu? Huyết khô la thấy Diệp Thần Phong muốn chạy, bạo hống một tiếng. Một xích hồng sắc con rơi hiện ra thân thể hắn, tăng phúc theo huyết khô la thực lực, nhanh chóng chặn lại Diệp Thần Phong. Huyết khô la xuất thủ chặn lại trong nháy mắt, giống như một cái kịch độc không gì sánh được độc xà, núp trong bóng tối cái bóng cũng xuất thủ. Mấy đạo xé rách không khí chính là kiếm đạo văn bắn ra, mang theo chói hai tiếng xé gió đâm về phía Diệp Thần Phong, ngạnh sinh sinh đưa hắn cản lại. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Lợi dụng cái bóng chặn đuổi theo Diệp Thần Phong, huyết khô la rất nhanh xuất thủ, mấy đạo đạo văn tuân ra thân thể hắn, hóa thành một đạo xích mũi nhọn, giống một viên sao chổi đánh hướng về phía Diệp Thần Phong. Huyết khô la chính là tứ cấp nghịch thú vương cao thủ, công kích của hắn lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa để đánh chết Diệp Thần Phong, hắn vận dụng đạo văn lực lượng. Nếu như Diệp Thần Phong bị mấy đạo đạo văn ngưng tụ xích mũi nhọn bắn trúng, coi như không chết cũng muốn lọt vào bị thương nặng. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Thời khắc nguy cấp, thú hồn hình thái Diệp Thần Phong lập tức làm ra phản ứng, số lớn hàn khí tuôn ra thân thể hắn, ở ba đạo kiếm đạo văn thôi diễn dưới, ngưng tụ ra hàn cực kiếm quang nên đón. Ung ung. Hai cổ cường đại công kích đụng nhau đến cùng nhau, bạo phát lực lượng kinh thiên động địa, tịch quyển toàn bộ hư không. Cứng rắn tiết huyết khô la đạo văn công kích, hàn cực kiếm quang thừa nhận rồi ba hô hấp tiểu bể nát, Diệp Thần Phong đã bị dư huy trúng kích, cả người bị vén bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Diệp Thần Phong, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Một kích bị thương nặng Diệp Thần Phong, huyết khô la lộ ra vẻ dữ tợn, sinh hồng sắc kia máu tuôn ra thân thể hắn, giống một to lớn huyết bức đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn bắt ta, kiếp sau đi. Mệnh hồn thuật, thiêu đốt đi sinh mệnh. Diệp Thần Phong giống một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên, cường đại sinh mệnh lực uyển như núi lửa bạo phát, ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài. Mà 1.000 năm thọ nguyên, một số gần như Diệp Thần Phong toàn bộ sinh mệnh, để tuôn ra chúng vây, Diệp Thần Phong liều mạng. Số tử, 1874. Chương 324, huyết chiến, mệnh huyền một đường. Thuấn sát nhất kiếm. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong cả người hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm ảnh, như một đạo chói mắt kinh hồng, cắt phía chân trời, lợi hại vô cùng đâm về phía huyết khô la ngực. Thi triển mệnh hồn thuật, tăng vọt đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới, Diệp Thần Phong lực công kích trở nên cực kỳ đáng sợ, thế như trẻ che một kiếm xé rách huyết khô la phát động công kích, một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, đâm về phía ngực của hắn. Không tốt. Thân thể phòng ngự bị phá, huyết khô la nội tâm cả kinh, bản năng làm ra tránh, nhưng thuấn sát nhất kiếm tốc độ công kích quá nhanh, bờ vai của hắn vẫn bị kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên thủng, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Tứ cấp nghịch thú vương, hắn rốt cuộc là làm sao làm được, vì sao ngắn một giây đồng hồ, thực lực của hắn tăng vọt một cái đại cảnh giới. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt cảnh giới thực lực, truy sát mà đến cái bóng trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Tuy rằng cái bóng tu luyện ngàn nhiều năm, nhưng bực này kinh thế hai tục thủ đoạn, hắn không chỉ nói gặp qua, nghe cũng không từng nghe quá. Cái này Diệp Thần Phong đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật không có thi triển ra. Cái bóng không dám nhỏ nữa dò xét Diệp Thần Phong, cho xuất hồn thân thủ đoạn, hướng hắn phát động lôi đình thế. Đan vào ra hát sắc kiếm ảnh phảng phất một trường thôn phệ ngụm lớn, nuốt hết hướng về phía Diệp Thần Phong. Bát sát tu la công, song trọng sát lục quan quyển. Cái bóng toàn lực kéo tới, lưỡng đạo sát lục quan quyển xuất hiện ở Diệp Thần Phong phía sau, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp đôi lực công kích, như thủy triều hồn lực hóa thành một thanh chém thiên liệt địa cự kiếm, một kiếm phá mở cái bóng phát động sấm sét công kích, kinh khủng khí lãng mang tất cả cửu thiên. Biến thành thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, đỏ như máu long lân cùng với tàn phá thiên lôi chiến ý đi chặn lại khí lãng trùng kích. Sau một khắc, số lớn lôi quang tuôn ra thân thể hắn, ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một đoàn lôi điện vòng xoáy, vô tận lôi xà ở giữa không trung vũ điệu, thật đúng đồ sộ. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Lôi điện vòng xoáy nhanh chóng tụ tập. Ở ba đạo kiếm đạo văn giác dưới, tạo thành một thanh mấy chục thước dài, từ vô số sấm sét tạo thành sấm sét cự kiếm, chạm phá trời cao, bổ về phía toàn lực đuổi theo cái bóng. Làm sấm sét cự kiếm cùng cái bóng đánh ra kiếm đạo văn đụng vào nhau lúc, hỗn loạn hư không dùng mình, một từng đạo vết rách xuất hiện ở trong hư không. Giang giác giang giác. Hai cổ cường đại công kích ở giữa không trung đúng xích hai cái hô hấp. Cái bóng đánh ra mấy đạo kiếm đạo văn bể nát, cường đại sấm sét cự kiếm chưa từng có từ trước đến nay chặt chém hướng về phía cái bóng, một kiếm đưa hắn chém lui, số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn trôi chảy ra ngoài. Thi triển tài quyết thất kiếm kích thương cái bóng, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên, mà là cấp tốc vũ kim bằng vũ dực, muốn phải nhanh ly khai sát lục nội thành. Nhưng lúc này, hơn 10 danh sát lục thành lịch thú vương cao thủ, bắt được Diệp Thần Phong cùng cái bóng giao thủ, truy đuổi kịp hắn, từng đạo ánh sáng ngọc như tinh thần vậy hồn kỳ đánh về phía Diệp Thần Phong. Biển vô cùng thế tiến công phảng phất có thể nghiền nát trời cao, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp chí mạng. Thần phạt chi nộ. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục Ú Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, tụ tập thành hủy diệt lực, đánh hướng về phía hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ phát động hồn kỹ. Thần phạt chi nộ tuy rằng uy lực đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không đỡ được hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ thi triển hồn kỹ công kích, bị trong nháy mắt xé nát. Bất quá Diệp Thần Phong bắt được thần phạt chi nộ ngăn cản ngay lập tức, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực, vô kim bằng vũ dược xa vô ích thẳng lên, tránh ra hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ phát động sát chiêu. Diệp Thần Phong, sát lục thành đã bị chúng ta bao vây. ngươi có chạy đằng trời. Uống một viên thiên cấp hồn đan, ổn định lại thân thể thương thế huyết khô La Vũ hồn dực rất nhanh bay tới, bạo quát. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn vây khốn ta, kiếp sau đi. Người lâm vào hiểm cảnh, vẫn chưa dao động Diệp Thần Phong không sợ tín nhiệm, tay phải hắn vừa lộn. Hai khỏa ở thiên quỷ giáo tàng bảo kho lấy được quỷ vương châu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, dùng sức bắn về phía chặn lại hắn hơn 10 danh nghịch thú vương cao thủ. Quỷ vương châu được xưng ẩn chứa quỷ thần lực, đủ để đánh chết nghịch thú vương cao thủ, mà hai khỏa quỷ vương châu tự bạo sinh ra lực lượng càng kinh thiên động địa, hủy diệt tất cả. Rầm rầm. Hai khỏa quỷ vương châu bay vụt ở hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ trong lúc đó lúc bị Diệp Thần Phong dẫn bạo, hai cổ hủy thiên diệt địa năng lượng trình mà cô vân sông thẳng lên trời, cường đại lực phá hoại trong nháy mắt đem hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ mang tất cả, điên cuồng phá hư thân thể của bọn họ, toàn bộ không gian cũng biến thành cực kỳ yếu đuối. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ bị hai khỏa quỷ vương châu tự bạo lực lượng thôn phệ lúc, Diệp Thần Phong lần thứ 2 thi triển đại sát chiêu, ba đạo kiếm đạo văn ngưng tụ ra sấm sét cự kiếm, đem yếu ớt không gian bổ ra một đạo vết rách to lớn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chém về phía thân thể tổn thương nghiêm trọng hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ. Lọt vào hai khỏa quỷ vương châu công kích, hơn 10 danh lịch thú vương cao thủ bản đã bị thương nghiêm trọng. Hôm nay lại lọt vào tràn đầy kiếm đạo văn sấm sét cự kiếm công kích, bảy tên nghịch thú vương cao thủ thân thể trực tiếp bị chém nát. Theo ở giữa không trung tuân ra hủy diệt phong bạo tiêu tán ở chân trời đang lúc. Nháy mắt giết bảy tên nghịch thú vương cao thủ, Diệp Thần Phong không có lại ham chiến, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ, ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang, xông phá vòng vây, lấy tốc độ cực nhanh hướng sát lục ngoại thành, vĩnh cửu nơi ở bay đi. Mẹ, cái này Diệp Thần Phong thủ đoạn thế nào nhiều như vậy? Hãm sâu trọng trọng vây quanh, Diệp Thần Phong không chỉ thoát khốn ra, nhưng lại bị hắn đánh chết bảy tên nghịch thú vương cao thủ. Điều này làm cho huyết khô La tức giận muốn thổ huyết, liều mạng truy sát Diệp Thần Phong. Ừ, trận văn cấm chế, cái này nội thành chu vi quả nhiên có trận văn thủ hộ. Ngay Diệp Thần Phong bay đến sát lục nội thành sát biên giới lúc, cường đại linh hồn đã nhận ra trận văn khí tức, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, tìm kiếm trận văn cấm chế bạc nhược điểm. Diệp Thần Phong, ta nói, ngươi ngày hôm nay có chạy đằng trời. Sắc mặt tâm trầm, theo đuổi không bỏ huyết khô La đằng đằng sát khí gầm hét lên, nhanh chóng ngưng tụ đạo văn, hướng Diệp Thần Phong phát động sấm sét một kích. Huyết khô La công kích trong nháy mắt, cái bóng. Cùng với hơn 10 danh theo sát phía sau nghịch thú vương cao thủ đồng thời xuất thủ, thi triển hồn kỹ công kích Diệp Thần Phong. Từng cổ một cường đại hồn kỹ giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một cái thiên địa lò luyện, trực tiếp nghiền ép hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn hủy diệt. 200 vạn cân lực, tam đại kiếm đạo văn, sát lục lực, phá. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị thiên địa lò luyện vậy dung hợp hồn kỹ thôn phệ. Rất nhanh thôi diễn phệ thần nao khóa được trận văn cấm chế bạc nhược điểm, tính đại nội tình ở Diệp Thần Phong trong thân thể bạo phát, rót vào đến rồi cự khuyết thiên kiếm trong, kích phát rồi thiên kiếm trong 9981 đạo công kích trận văn, một kiếm đâm vào trận văn cấm chế bạc nhược điểm trên. Giang giác sát, lọt vào Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm công kích, vô kiên bất tồi cấm chế mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, cường đại lực công kích trực tiếp đem cấm chế xuyên thủng. Sẽ rách một cái to lớn chỗ hổng. Cấm chế chỗ hổng xuất hiện, Diệp Thần Phong không hề do dự bay ra ngoài. Nhưng ở hắn bay ra cấm chế chỗ hổng trong nháy mắt, thiên địa lò luyện vậy hồn kỳ đánh vào cấm chế trên, hủy thiên diệt địa năng lượng xuyên thấu qua chỗ hổng, nặng nề đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Trong nháy mắt vỡ vụn bao trùm toàn thân hắn huyết long lân, tổn thương thiên lôi chiến ý đi đưa hắn đánh bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, cả người từ giữa không trung nặng nề té xuống đất. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, lại mặc vào tản phá thiên lôi chiến y đi, thân thể lực phòng ngự thật to đề thăng, lọt vào thiên địa lò luyện vậy dung hợp hồn kỹ công kích, Diệp Thần Phong thân thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Hô! Số tử, 2031. Chương 325. mạo hiểm truyền tống. Sắt lục chi vương. Có thể thả ra để cho mình cực sợ sát khí, toàn bộ sát lục thành chỉ có sát lục chi vương có thể làm được. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu đen ở Diệp Thần Phong trước mắt hiện lên, thân mặc trường bào màu đen, vóc người khôi ngô cao to sát lục chi vương xuất hiện, chắn Diệp Thần Phong trước mặt. Coi như ở trạng thái tốt cùng, thi triển tất cả con bài chưa lật, Diệp Thần Phong cũng không phải nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới sát lục chi vương đối thủ. Hôm nay hắn lại bản thân bị trọng thương, càng thêm không phải là sát lục chi vương đối thủ. Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt, ta thật không có nghĩ đến, ở người của ta trọng trọng vây quanh dưới, vẫn như cũng bị ngươi thoát khổ lớn ra. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt sát lục chi vương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, không vui không buồn nói. Ngươi có đúng hay không rất cao nhìn những phế vật kia? Coi như bọn họ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, ta cũng không sợ hãi. Đối mặt không thể chống lại địch nhân, Diệp Thần Phong không có mạnh mẽ đột phá vòng vây, mà là thập phần bình tĩnh đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội kiêu ngạo, có bản lĩnh ta ngươi đơn đấu. Đóng nội thành cấm chế, truy sát đi ra ngoài huyết khô la đám người. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng vọng giọng thiếu chút nữa thổ huyết, sắc mặt âm trầm như nước huyết khô la cả tiếng gầm hét lên. Đơn đấu. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nết lên nói, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi đơn đấu. Nếu như ta thua, tùy các ngươi xử trí, nhưng nếu như ta thắng, thả ta ly khai. Không có khả năng. Nghe được Diệp Thần Phong khai ra điều kiện, thở hổn hển huyết khô la một ngụm phủ quyết nói. Tuy rằng huyết khô la rất muốn thân thủ giết Diệp Thần Phong, nhưng thấy được Diệp Thần Phong kinh người con bài chưa lật, vai bị Diệp Thần Phong một kiếm xuyên thủng hắn rõ ràng lòng tin không đủ. Ta chỉ biết ngươi cũng liền miệng lợi hại. Diệp Thần Phong lắc đầu, trước mặt mọi người châm chọc nói, thế nhưng miệng lợi hại hơn nữa hữu dụng không? Ta tiểu đứng ở chỗ này, có dũng khí ngươi cắn ta. Ngươi! Làm sát lục thành đại trưởng lão! Huyết khô la chưa từng bị bực này khuất nhục, bị Diệp Thần Phong hung hăng nhục nhã. Huyết khô la khí sắc mặt từ trắng đến xanh, từ xanh đến tím, từ tím đến hắc, cả người run run, tóc đều dựng lên. Ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một cái có ý người, ta đều có giờ không bỏ được giết ngươi. Sát lục chi vương nghe được Diệp Thần Phong sắc bén phản kích, cười lớn một tiếng nói. Sát lục chi vương. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi động thủ với ta trước, hay nhất nghĩ rõ ràng sau lưng ta đứng người, muốn thương tổn ta hậu quả. Diệp Thần Phong có ý định mang ra Tinh La Thiên Thành cho sát lục chi vương tạo áp lực. Hai anh, ta sát lục thành cùng Tinh La Thiên Thành luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới ta sát lục thành đã phá hư quy củ, hơn nữa ngươi còn giết đồ đệ của ta, hủy phân thân ta. Lẽ nào ta sát lục thành cứ như vậy dễ khi dễ? Nghe được Diệp Thần Phong mang ra Tinh La Thiên Thành cho mình tạo áp lực, sát lục chi vương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, âm lãnh nói, một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Ta đến sát lục thành là thụ sư phụ ta cho phép, có bản lĩnh ngươi tìm sư phụ ta đòi công đạo. Diệp Thần Phong đĩnh trực lưng. Thừa nhận mang tất cả xuống sát khí trùng kích, không sợ hãi nói. Sư phụ ngươi là ai? Sát lục chi vương âm trầm hỏi. Sư phụ ta là sát thiên ngai, không biết ngươi có nghe hay không quá hắn lão nhân ra danh tự. Diệp Thần Phong cố ý nói ra bát sát chiến hoàng đồ đệ, cũng là hắn cựu nhân, Tinh La Thiên Thành lão thành chủ sát thiên ngai. Sát thiên ngai, sát thiên ngai. Sát lục chi vương mặc niệm hai lần sát thiên ngai tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn thẳng Diệp Thần Phong nói, ngươi nói sư phụ ngươi là sát thiên ngai. Không sai. Diệp Thần Phong gật đầu, ngạo khí nói rằng, không có khả năng, sát lao thành chủ bế tử quan nhiều năm, sống hay chết đều không được biết, tuyệt không sẽ thu ngươi tên đồ đệ này. Bát sát chiến hoàng bỏ mình, sát thiên ngai có thể nói là Tinh La đại lục đệ nhất nhân. Nghe được Diệp Thần Phong tự xưng sát thiên nhai đồ đệ, sát lục chi vương cũng không khỏi hoài nghi thân phận chân thật của hắn. Dù sao sát thiên nhai đã hơn ngàn năm chưa hỏi thế sự, hiện nay biết tên hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thần Phong có thể nói ra tên hắn, coi như không phải là sát thiên nhai đồ đệ, ở Tinh La Thiên Thành địa vị cũng sẽ không thấp. Ta có không có nói sai, ngươi hỏi một chút Tinh La Thiên Thành chỉ biết. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng, thản nhiên thần thái nhượng sát Lục Chi Vương trong lòng cũng có chút bồn chồn. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự là sát thiên nhai lúc tuổi già thu đồ đệ, vậy hắn còn thật không dám thương tổn Diệp Thần Phong, làm tức giận sát thiên nhai, sẽ cho sát lục thành mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nhưng Cửu Long Ngọc Bích bí mật quá trọng yếu, sát lục chi vương quyết không cho phép Diệp Thần Phong đem bí mật này mang đi, trong lúc nhất thời hắn rơi vào đến tình cảnh lưỡng nan. Tốt, ta hiện tại liên hệ Tinh La Thiên Thành, nếu như ngươi thực sự là sát lao thành chủ đồ đệ, ta chỉ bán lao nhân ra ông ta một cái mặt mũi. Sau cùng, sát thiên nhai uy danh nhượng sát lục chi vương khuất phục, hắn trước mặt mọi người lấy ra một viên cao cấp đưa tin châu, thử liên hệ Tinh La Thiên Thành cao tầng. Thấy sát lục chi vương lại có biện pháp liên hệ Tinh La Thiên Thành người, Diệp Thần Phong khỏe mắt cơ thể nhẹ nhàng nhảy giật mình, tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn như cũ bị sát lục chi vương bắt được. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Bắt được Diệp Thần Phong cái này vi diệu biểu tình biến hóa, ánh mắt độc ác sát lục chi vương lập tức xác định Diệp Thần Phong thân phận có chuyện, giận tím mặt, đột nhiên hướng Diệp Thần Phong xuất thủ. Hỗn độn lực, phá cho ta. Sát lục chi vương xuất thủ, lưỡng đạo tế như lông châu hỗn độn lực phá khai rồi Diệp Thần Phong thân thể, xé rách không gian, gần trong gang tấc đánh về phía sát lục chi vương. Sát lục chi vương tuy rằng cường đại, nhưng hỗn độn thần mục dựng dục hỗn độn lực càng thêm đáng sợ. Trực tiếp phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đả thương thân thể hắn, dẫn phát rồi hắn nỗ lực áp chế vết thương cũ. Hỗn độn thần mục kích thương sát lục chi vương trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt khí huyết lực cùng kim bằng huyết mạch, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế, ở sát lục chi vương trước mắt xẹt qua, lấy tốc độ cực nhanh hướng Vĩnh Cửu Sơn bay đi. Diệp Thần Phong, chạy đi đâu? Bị hỗn độn lực kích thương sát lục chi vương giận điên lên. Không quan tâm thân thể thương thế, một đạo hát sắc kiếm quang bắn ra, giống cửu thiên lôi bổ về phía Diệp Thần Phong. Siêu! Sát lục chi vương xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn tiểu cảm ứng được, cấp tốc vũ kim bằng vũ rực tránh, tránh được hát sắc kiếm quang, chậm rãi đến gần rồi Vĩnh Cửu Sơn. Truy! Tình hồn lại huyết khô la đám người, cũng theo sát lục chi vương truy sát Diệp Thần Phong. Từng đạo chói hai tiếng xé gió truyền đãng cựu thiên. Cuối cùng đã tới. Diệp Thần Phong xa xa thấy bị đại lượng trận văn bao trùm Vĩnh Cửu Sơn, lập tức khống chế phệ thần não thôi diễn trận văn, nhanh chóng bay vào. Đại bia tinh quyền. Mắt thấy Diệp Thần Phong bay vào Vĩnh Cửu Sơn, dựa vào tuyệt đối tốc độ kéo gần gũi sát lục chi vương đánh ra một quyền, vạn vèo hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Kiếm linh khôi lỗi. Phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, sớm mai phục tại Vĩnh Cửu Sơn ngầm kiếm linh khôi lỗi ruộng dốc ra, dùng bản thân vô kiên bất tồi thân thể, ngăn cản đại bia tinh quyền công kích. Vâng! Tinh quang tùy ý, tiếng sấm rung trời. Sát lục chi vương đánh ra, đủ để dễ dàng giết chết tuyệt đại vương giả đạo kỹ công kích, bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể dễ dàng ngăn cản. Mà chăm chú đuổi theo huyết khô la đám người, thấy lúc đầu bị bọn họ truy sát, là mất đi dung tuân gia trùng vây kiếm linh khôi lỗi, càng lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Bọn họ thật không ngờ, đại náo phòng đấu giá, mạnh mẽ cướp đi cổ trứng, nhượng sát lục chi tháp hổ thẹn kiếm linh khôi lỗi thực sự cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. Chuyện tống trận, khởi động. Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào càn khôn nhẫn trong nháy mắt. Bóp nát Vĩnh Cửu cho đá thủy tinh. Sau một khắc, một cổ cường đại truyền tống lực lượng ở trong viện trào bắn ra, cướp ở sát lục chi vương công kích trước, đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Trong lúc nhất thời, khí lưu tận trời, thiên địa rung động, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiêu thất ở hỗn loạn xa vời, bị truyền tống ánh sáng truyền đưa đi, ly khai sát khí tứ phía sát lục thành. Ông ngong! Diệp Thần Phong vừa truyền tống đi, sát lục chi vương trong ngực đưa tin châu sáng lên, Tinh La Thiên Thành người gửi thư. Cái gì? Làm Sát Lục Chi Vương biết được, Diệp Thần Phong căn bản không phải Tinh La Thiên Thành thiên tài. Tinh La Thiên Thành đối với Diệp Thần Phong sẽ bắt sát Tu La Công. Sát Lục Tứ Thức thập phần tức giận, chính phái cao thủ chính chạy tới ở đây đuổi giết hắn. Một cơn tức giận khi hắn lồng ngực nổ tung, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn. Diệp Thần Phong, vô luận không trung chui xuống đất, ta phải giết ngươi. Số tử, 2208.